Kim Nam Vân nhìn Tinh Nghĩa, lập tức bất chấp đại sự treo ở đỉnh đầu, đột nhiên tiến lên, một quyền nện ở Tinh Nghĩa trên đầu, đùa giỡn nữ tử. Tinh Nghĩa biết Kim Nam Vân không võ công, cũng không đề phòng, thình lình bị nàng đánh vừa vặn, tức giận đến nhíu mày. Hắn lại cảm thấy nam nhân bất kể nữ nhân quá, liền nhìn xuống kia rất nhỏ đau. Tinh Nghĩa nói, ngươi nếu đáp ứng rồi, sự liền nhất định phải làm. Hắn nói, từ trong lòng móc ra một trương ngân phiếu, là 100 lượng, nhét vào Kim Nam Vân trong tay. Kim Nam Vân nhìn kia 100 lượng bạc, tay đều ở run. Ngân phiếu chính ngươi trước cầm, ra cửa bên ngoài không có phương tiện. Kim Nam Vân nói, mạnh mẽ đem ngân phiếu còn cho hắn. Tinh Nghĩa lại không tiếp, chỉ lôi kéo cổ tay của nàng, ở nàng bên tai, giọng căm hận nói, đưa ta ra khỏi thành, lập tức. Buông ta ra ra phu nhân. Kiếp Phù Du thấy thế này liền muốn ra tay. Tinh Nghĩa lại buông ra Kim Nam Vân, đem nàng đẩy cho Kiếp Phù Du. Kiếp Phù Du phản xạ có điều kiện ôm lấy nhà mình phu nhân. Kim Nam Vân loạng choạng hai hạ, lúc này mới đứng vững. Kim Nam Vân nhìn chính mình thủ đoạn, mới vừa rồi, bị nắm cái kia vị trí, giống như chính là trong truyền thuyết mạch môn. Lập tức, một viên mồ hôi lạnh từ thái dương vẽ ra. Kim Nam Vân rốt cuộc đến đây khắc mới cảm nhận được, Liễu Úy đã từng nói qua không làm thì không chết, là có ý tứ gì. Đang ở Kim Nam Vân bó tay không biện pháp, cưỡi lên lưng cọp, khó leo xuống khi, nơi xa, lại có một đôi tuần tra nha dịch đi tới. Tinh Nghĩa cảnh cáo Kim Nam Vân một tiếng, nhớ kỹ ngươi lời nói. Rồi sau đó, Tinh Nghĩa liền nhanh chóng trốn vào bên cạnh cửa hàng. Kim Nam Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh lôi kéo Kiếp Phù Du phải về khách điếm. Chỉ cần trở về khách điếm, liền an toàn, khách điếm che kín ám phòng, kia tử sĩ tuyệt đối không có khả năng chui đầu vô lưới, chạy đi vào. Chính là còn không có bước ra bước chân, Kiếp Phù Du đột nhiên túm nàng một chút. Kim Nam Vân hồ nghi xem qua đi, lại nhìn đến Kiếp Phù Du đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du lập tức cương tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhưng Dung Đô Úy lại chỉ là từ các nàng bên người đi qua, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa cấp, băng sơn mặt mang theo người rời đi. Kim Nam Vân đã minh bạch, chính mình làm chuyện ngu xuẩn, Dung Đô Úy đều đã biết. Hơn nữa, rất là không vui. Kim Nam Vân tuyệt vọng, làm sao bây giờ? Kiếp Phù Du trấn an, kỳ thật Dung Đô Úy nói không chừng thật sự chỉ là đi ngang qua đâu. Lúc này, một cổ quen thuộc dòng khí lại một lần thổi quét mà đến, Kiếp Phù Du lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Nhưng kia dòng khí như cũ chỉ là nhẹ nhàng từ Kiếp Phù Du đỉnh đầu thổi qua, cũng không thương tổn. Mà lần này, Kiếp Phù Du đồng dạng lĩnh ngộ tới rồi. Kiếp Phù Du nói, Dung Đô Úy người tìm ta, phu nhân, ngài ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Kim Nam Vân gật đầu, làm Kiếp Phù Du đi nhanh về nhanh. Chờ Kiếp Phù Du lại khi trở về, trên tay nhéo hai trương tân mua khăn gấm, hơn nữa trên mặt trầm trọng biểu tình đã tùng hoãn. Kiếp Phù Du trộm đối nhà mình chủ tử sử cái ánh mắt, tiếp theo rất lớn thanh nói, tiểu thư, ngài khăn gấm. Kim Nam Vân minh bạch Kiếp Phù Du ý tứ, đem khăn gấm tiếp nhận, lặp lại nhìn, không tồi không tồi, hình thức khá xinh đẹp. Là tiểu thư ánh mắt hảo. Kiếp Phù Du thổi phồng một tiếng, Kim Nam Vân lại như cũ không hiểu được, Kiếp Phù Du đến tột cùng là nháo nào vừa ra, chỉ là xem đã hiểu Kiếp Phù Du mới vừa rồi ánh mắt, là làm phối hợp. Hai người nói nhàn thoại, Kiếp Phù Du đối Kim Nam Vân lộ ra một cái trấn an ánh mắt, thực tự tin chờ Tinh Nghĩa trở về. Tinh Nghĩa quả nhiên lại đây. Mới vừa rồi Kiếp Phù Du rời đi, Tinh Nghĩa là nhìn đến, còn tưởng rằng Kiếp Phù Du đi mật báo, đang nghĩ ngợi tới, nếu thực sự có người lại đây, hắn không ngại lấy vị. Này Liễu gia tam thiếu phu nhân làm con tin, nhưng không nghĩ tới, Kiếp Phù Du chỉ là đi mua hai trương khăn gấm. Kiếp Phù Du nói, đưa ngươi ra khỏi thành, bất quá ngươi như vậy hiển nhiên không được, đến đổi thân quần áo. Kiếp Phù Du nhìn tả hữu, nhìn một gian tiệm quần áo nói, chính là chỗ đó, đi thôi. Nói, liền kéo nhà mình phu nhân đi ở đằng trước, Tinh Nghĩa vô pháp, này trước công chúng, cũng không thể đem người túm trở về. Tiệm quần áo trưởng quầy thực nhiệt tình, bọn họ thay đổi tam kiện quần áo, Kim Nam Vân thay nông phụ trang, Tinh Nghĩa đổi làm nông phu trang, Kiếp Phù Du tắc thay đổi một bộ nha hoàn trang. Đi ra tiệm quần áo, Kiếp Phù Du nói, phu nhân cùng vị công tử này, ra vẻ tỉ đệ, là nông thôn đến bà con nghèo, hỏi trong thành đại phú thương hoàng gia vay tiền. Hoàng gia hiện giờ có đại sự xảy ra, liền mệnh ta cái này nha hoàn, cầm chút bạc cấp nhị vị, lại đưa nhị vị ra khỏi thành, trong chốc lát tới rồi cửa thành, có người hỏi, liền từ ta tới nói, phu nhân cùng vị công tử này, các ngươi im miệng không nói liền hảo. Kim Nam Vân nhìn chính mình tay, nông phụ tay sẽ không như vậy tế, xác định vững chắc lộ tẩy. Kiếp Phù Du một nghẹn, sẽ không, trong chốc lát ngài bắt tay xùy ở trong quần áo. Kim Nam Vân lại vẫn là cưỡng bách chứng cảm thấy, hiện tại cải trang, quả thực quá đơn sơ, nếu là cửa thành nha dịch thật sự nhìn không ra tới, chỉ sợ trong đó liền có tấm màn đen. Bỗng nhiên nghĩ đến tấm màn đen hai chữ, Kim Nam Vân sửng sốt một chút, nhìn về phía Kiếp Phù Du. Kiếp Phù Du cóng tinh nghĩa, gần như không thể nghe thấy gật gật đầu. Suy đoán bị chứng thực, Kim Nam Vân thực sự kinh ngạc một chút, kinh ngạc xong, liền đột nhiên lá gan phì, đã có người cửa sau đã mở ra, kia mặc kệ bọn họ xuyên cái gì, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Chờ đến ba người cùng nhau tới rồi cửa thành, nhìn kia đen nghìn nghịt, xếp hàng ra khỏi thành dòng người, bọn họ đi tới đội đuôi xếp hàng. Rốt cuộc bài đến bọn họ, dựa theo phía trước Kiếp Phù Du thiết kế tốt, Kiếp Phù Du đi nói chuyện với nhau. Kiếp Phù Du vốn chính là nha hoàn ngữ khí, dùng phi thường hảo, thả mặc kệ những cái đó nha dịch có phải hay không thật sự tin, tóm lại, nha dịch thả bọn họ. Ba người rời đi đến thông suốt, nhưng liền bởi vì quá không bị ngăn trở, tinh nghĩa đột nhiên nắm lấy Kim Nam Vân bả vai, năm ngón tay khép lại, trên tay lực đạo nổi lên. Kim Nam Vân cảm giác được bả vai đau xót, gian nan hỏi, làm cái gì? Quả nhiên bất an hảo tâm. Tinh nghĩa cười lạnh một tiếng, nói rõ bởi vì rời đi đến quá mức dễ dàng, mà phản sinh nghi. Liền ở mấy cái hô hấp sau, có nha dịch nhìn bọn họ ba người, đột nhiên ra tiếng, đứng lại. Tức khắc, ba người dừng lại bước chân. Kia nha dịch đi tới, ánh mắt ở ba người gian bồi hồi, này ba người bài tra qua. Đồng bạn gật đầu, tra qua, là hoàng lão gia gia thân thích. Nha dịch lại không yên tâm, chỉ là vây quanh ba người đi tới đi lui, cẩn thận xem. Đồng bạn cười nói, hoàng lão gia gia thân thích ngươi cũng không tin, ta nhớ rõ ngươi còn ăn qua hoàng lão gia ân đức, nhân gia vừa mới đi, ngươi liền khó xử khởi nhân gia họ hàng xa. Kia nha dịch bị đồng bạn tiết đế, mặt đỏ lên, bớt tranh cãi, không ai đem ngươi đương người câm. Đồng bạn cười hắc hắc, ngậm miệng. Nha dịch đối tinh nghĩa ba người vẫy vẫy tay, hảo hảo, các ngươi đi thôi. Kiếp Phù Du chạy nhanh giòn sinh nói tạ, đại khái bởi vì có này nho nhỏ kiếp nạn, tinh nghĩa cuối cùng buông ra Kim Nam Vân, Kiếp Phù Du chạy nhanh đỡ lấy phu nhân, ba người cùng nhau ra khỏi thành. Vừa ra cửa thành, đi đến không người địa phương, Kiếp Phù Du mới nói, ngươi có thể đi rồi, chúng ta cũng nên đi trở về. Tinh nghĩa vững vàng mắt nói, giờ phút này trở về, không phải lộ tẩy. Chúng ta có chúng ta biện pháp, chính ngươi đi là được. Kiếp Phù Du bình tĩnh nói. Tinh nghĩa nhìn về phía Kim Nam Vân, lại chỉ nhìn đến nàng che lại bả vai. Tinh nghĩa xin lỗi, ra tay trọng, cho ngươi xoa bóp. Lăn. Kim Nam Vân cắn răng, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Dứt lời, lôi kéo Kiếp Phù Du liền trở về đi. Nhìn các nàng bóng dáng, Tinh nghĩa đột nhiên cảm thấy không thú vị, giá khởi khinh công, không trong chốc lát liền không thấy bóng người. Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du thông suốt trở lại bên trong thành, thay đổi quần áo, trở lại khách điếm thời điểm, vừa vặn nhìn đến lầu một đại đường, Liễu Úy chính hỏi tiểu nhị muốn một rắc rối rau dưa. Nhìn thấy các nàng trở về, Liễu Úy liền đem các nàng trên dưới đánh giá một phen. Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du đều thực khẩn trương, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cùng nhau lảng tránh Liễu Úy tầm mắt. Nguyên lai Liễu Úy còn không cảm thấy khả nghi, chỉ là khó hiểu các nàng vì sao biểu tình như vậy cổ quái, nhưng hiện tại Liễu Úy lại cảm thấy các nàng ánh mắt lộ ra chột dạ. Liễu Úy đi qua đi, dùng tay khoa tay múa chân hai hạ. Kim Nam Vân ngạnh cổ, một bức ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói gì đó biểu tình. Liễu Úy tiếp tục khoa tay múa chân, Kim Nam Vân vẫn là trang không hiểu. Liễu Úy không cao hứng, đi quầy tìm trưởng quầy muốn giấy bút, lưu loát ở mặt trên viết một hàng tự, nhưng cầm giấy mới vừa quay người lại, lại xem lầu một đại sảnh một người đều không có. Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du sớm đã không thấy tung tích. Liễu Úy đem giấy tuyên thành xoa thành một đoàn, một trưởng chụp ở quầy thượng. Trưởng quầy nhìn không được run run một chút. Từ này gian khách điếm bị này vài vị kinh đô tới đại gia bao hà sau, hắn hợp với vài thiên cũng chưa ăn qua một lần hảo cơm, ngủ quá một lần hảo giác. Lúc này, Dung Lăng từ bên ngoài trở về. Dung Lăng thấy Liễu Úy cũng ở khách điếm, liền hỏi nói, sao không ở nha môn chờ ta? Liễu Úy liếc hắn một cái, khoa tay múa chân hai hạ, ngươi đi đâu nhi? Dung Lăng nói, có một số việc xử lý. Liễu Úy đến gần hắn, ở trên người hắn dùng sức mà nghe nghe. Liễu Úy này đột nhiên hành động, làm Dung Lăng sửng sốt, hắn thuận thế ôm nàng phía sau lưng, thấp giọng cười nói, ở nghe cái gì? Liễu Úy không nói lời nào, tiếp tục mà nghe. Dung Lăng ý cười bất giác gia tăng, thấu nàng bên tai nói, bổn vương không đi ra ngoài thấy bên nữ nhân. Liễu Úy một phen đẩy ra hắn, Dung Lăng chăm chú nhìn nàng, thật sự. Liễu Úy mắt trợn trắng, xua xua tay, bưng trên bàn rau dưa rắc rối, lên lầu 2. Liễu Úy là tưởng nghe nghe, Dung Lăng có phải hay không đi gặp Tiểu Lê, rốt cuộc là từ chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, Tiểu Lê trên người cái gì vị, làm mẫu thân quen thuộc thật sự, vừa nghe liền biết. Bất quá, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, Dung Lăng trên người, đích xác không có Tiểu Lê hương vị, hay là, Dung Lăng thật sự không có tư tàng Tiểu Lê, mang theo phỏng đoán, Liễu Úy lên lầu 2, Dung Lăng cũng theo đi lên, đi đến hành lang khi, vừa vặn nhìn thấy đang muốn ra khỏi phòng Kiết Phù Du. Kiết Phù Du trong tay bưng lánh rớt ấm trà, đang muốn đi xuống cấp phu nhân đổi nước ấm, nhưng một mở cửa liền kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng lui về, phịch một tiếng, đóng lại cửa phòng. Kim Nam Vân hỏi, làm sao vậy? Kiết Phù Du vỗ ngực chỉ vào ngoài cửa, Đô Úy đại nhân. Kim Nam Vân tức khắc cũng kinh sợ, tiến đến cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên ngoài nhìn, hỏi, không, lại đây đi. Kiết Phù Du lắc đầu, nhìn là đi Liễu tiên sinh phòng, đi Liễu Úy trong phòng. Kim Nam Vân nhẹ nhàng thở ra, kia đêm nay là sẽ không có công phu chất vấn chúng ta, không có việc gì. Kiết Phù Du cũng là như thế này tưởng, nhưng vẫn là thực lo lắng, kia nếu là Dung Đô Úy hỏi tới, chúng ta như thế nào? Kim Nam Vân suy nghĩ một chút, vỗ tay, không sợ, liền nói vẫn là kia tử sĩ chủ động tìm tới chúng ta, bức bách chúng ta đưa hắn ra khỏi thành. Kiết Phù Du đầy mặt chua xót, chính là, không phải đều cấp nghe xong đi sao, là chúng ta tìm tới hắn. Cái này kêu làm công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, Dung Đô Úy lại không chính mắt nhìn thấy, nhưng bằng ám tuyến một đường chi ngôn nhưng không công bằng, chúng ta dù sao cắn chết là bị bắt liền hảo, mặc kệ bên người nói như thế nào, chúng ta ngạnh căng đi xuống. Tới rồi này bước đồng ruộng, chỉ có thể như thế. Kiết Phù Du rất buồn phiền, hỏi lại, kia phu nhân, muốn hay không hỏi? Lại hỏi Dung Đô Úy về kia Du cô nương việc. Ha ha, Kim Nam Vân cười lạnh hai tiếng, đỡ ngạch nói, quá hai ngày đi, này hai ngày, vẫn là chớ có đi loát hắn tròm dâu. Kiết Phù Du thâm chấp nhận, liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, Liễu Úy trong phòng. Liễu Úy đem trong tay rau cần bẻ gãy, hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Dung Lăng, khoa tay múa chân hai hạ, các nàng thật sự lớn mật như thế. Dung Lăng gật đầu, dịch một chút ghế dựa, ly nàng gần chút, cũng sờ soạn một mảnh lá cải, đặt ở đẹp trong tay thưởng thức. Liễu Úy ngại Dung Lăng tay tiện, ở hắn mu bàn tay chụp một chút, đem đồ ăn kéo lại đây, không cho hắn lộn xộn. Dung Lăng thu tay, vuốt ve một chút ngón tay, nói, ngươi vị kia bằng hữu, chỉ sợ là sốt ruột chờ. Liễu Úy khoa tay múa chân kia liền đem kia Du thị thân phận nói cho nàng, ta đảo không biết, này có gì nhưng giấu giếm. Dung Lăng lắc đầu, tạm thời còn không thể nói. Liễu Úy hỏi vì sao, Dung Lăng lại không nói. Liễu Úy suy nghĩ một chút, nghĩ tới ngày ấy tử sĩ yêu cầu gặp ngươi, hắn có phải hay không, đã nói với ngươi cái gì về Du thị? Dung Lăng gật đầu. Liễu Úy này liền minh bạch, khác cũng không cần hỏi, sự tình quan trọng đại, có chút giấu giếm cũng có thể lý giải. Chính là Kim Nam Vân chỉ sợ cảm thấy mệt, nói tốt bán đi khuê mật, đổi tình địch tin tức đâu, cái này, khuê mật không có, tình địch tin tức cũng không có. Như vậy tưởng tượng, Liễu Úy đột nhiên thực hả giận, lại xem Dung Lăng. Khi, liền đối với hắn lộ ra một cái tươi cười, Dung Lăng xem nàng đột nhiên hướng tới chính mình cười, trầm mặc một chút, đột nhiên đứng dậy, cúi người lại đây, ở môi nàng hôn một chút, thậm chí dùng tay ấn ở nàng cái gáy, không cho nàng lui. Liễu Úy hoảng sợ, thối lui lại lui không khai, cuối cùng dãy rùa hai hạ, đơn giản há mồm, ở nam nhân đầu lưỡi tham nhập đệ nhất khắc, hung hăng cắn hạ hắn cánh môi. Dung Lăng ăn đau một chút, trên môi có mùi máu tươi, buông ra miệng. Liễu Úy liếm liếm dính lên chính mình cánh môi vết máu, hung tợn khoa tay múa chân, ngươi lại phát cái gì điên? Dung Lăng lau lau khóe miệng, đạm thanh nói, ngươi trước câu dẫn bổn vương. Liễu Úy khí cười cười cũng coi như câu dẫn. Dung Lăng đương nhiên, ngươi cười, liền tính. Liễu Úy chán nản, tâm nói về sau thật sự đối này nam nhân một chút sắc mặt tốt đều không thể cho. Dung Lăng ăn đau khổ, cũng không từ bỏ, thấy Liễu Úy còn ở lộng những cái đó rau quả, liền hỏi, làm cái gì? Liễu Úy không kiên nhẫn khoa tay múa chân, ngươi không cần biết. Dung Lăng trầm mặc, có chút chấp nhất nhìn nàng. Liễu Úy bị hắn nhìn chằm chằm đến không thoải mái, do dự một chút, vẫn là thỏa hiệp làm dược. Đồ ăn có thể làm dược. Liễu Úy liếc hắn một cái, đây là thuốc dẫn, thiên hạ vạn vật, chỉ cần phối phương thích đáng, đều nhưng làm thuốc dẫn, đó là đồng tử nước tiểu, ngưu đại tiện, cũng có thể làm dược dùng. Dung Lăng nghe được mặt sau hai dạng, sắc mặt đổi đổi, lại nhìn về phía một bàn rau quả, hỏi, cho ai ăn? Liễu Úy tùy ý khoa tay múa chân cấp người chết ăn. Dung Lăng nhướng mày, ngày mai dùng. Liễu Úy gật đầu, 10 năm sau thay khô, không cần nước thuốc trước ngâm một chút, không hảo nghiệm. Lại nói tiếp, cổ đại thay khô, Liễu Úy còn không có nghiệm quá, hiện đại một ít khoa học kỹ thuật, nhưng thật ra còn có thể hoàn nguyên số liệu, chính là cổ đại chỉ có thể dựa một đôi tay, nhưng thật ra có chút khó khăn. Như vậy, nghĩ, Liễu Úy đánh giá, chính mình kính hiển vi vẫn là muốn mau chút làm ra tới. Phải làm kính hiển vi, trước liền yêu cầu làm pha lê, chờ đến cái này án tử kết thúc, đến cùng Kim Nam Vân thương lượng một chút pha lê chế tác con đường. Tiêu thụ là một chuyện, tự dùng mới quan trọng nhất. Còn có một ít thiêu chế pha lê nguyên vật liệu, có Kim Nam Vân cái này thương nhân thế chính mình tìm, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Liệu ý nghĩ kế hoạch của chính mình, một không chú ý liền vào thần. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, phát hiện Dung Lăng còn chưa đi, không ngừng không đi, còn hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Liễu Úy sờ sờ chính mình mặt, ở không trung vẽ một cái dấu chấm hỏi làm cái gì. Dung Lăng lúc này mới buông ra tầm mắt, tay lại thứ thấu đi lên, tưởng giúp nàng lộng này đó rau dứa. Liễu Úy xem Dung Lăng một lòng tưởng hỗ trợ, liền tìm vài miếng lá cải làm hắn cầm đi chơi. Dung Lăng nhéo kia vài miếng lá cây, tay vô ý thức loạn bẻ, không. Trong chốc lát, liền toàn bộ đều bẻ thành lạn lá cải. Hai người chi gian lại không nói chuyện. Liễu Úy chịu đựng Dung Lăng ở nàng công tác thời điểm làm trở ngại chứ không giúp gì, Dung Lăng cũng không ngại Liễu Úy đầu nhập công tác mà không để ý tới hắn. Hai người cứ như vậy khó được yên lặng các làm các, thẳng đến bên ngoài tiểu nhị gõ cửa nói bữa tối làm tốt. Lúc này Liễu Úy đồ ăn đã trích đến không sai biệt lắm. Liễu Úy đứng dậy vỗ vỗ tay muốn đem trên tay đồ ăn nước chụp bay. Dung Lăng thấy liền nắm tay nàng, thế nàng cẩn thận sát. Liễu Úy yên tâm thoải mái tiếp thu người nam nhân này chiếu cố, nhìn nam nhân hơi rũ con ngươi, khóe miệng nàng vô ý thức câu một chút, mà lại ở nam nhân ngước mắt xem nàng khi, nhanh chóng đem kia nông cạn tươi cười thu, làm bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Lau khô Liễu Úy tay, Dung Lăng cũng không buông ra, trực tiếp nắm nàng ra khỏi phòng. Liễu Úy vốn dĩ tưởng dãy ruộng một chút, nhưng nghĩ đến dù sao đã nhiều. Ngày hai người cùng ra cùng tiến, buổi tối còn cùng chung chăn gối, tuy rằng cái gì vượt rào việc cũng chưa làm, nhưng bên ngoài người chỉ sợ sớm đã miên man bất định, liền cũng lười đến dãy rùa, làm hắn nắm đi. Hai người cùng nhau xuống lầu, tới rồi dưới lầu, Dung Lăng thực tự nhiên kéo ra ghế dựa, làm Liễu Úy ngồi. Liễu Úy cũng thành thành thật thật đi ngồi, cũng không cảm thấy nửa điểm không ổn. Chính là, cách vách bàn Kim Nam Vân cùng Kiết Phù Du, lại liếc nhau, hai người trong mắt, đều có thâm ý. Quả nhiên, liền Liễu Úy chính mình cũng không phát hiện, nàng đã bị mềm hóa đến, chỉ sợ Dung Đô Úy hiện tại đem nàng chết đi, cất vào trong túi, nàng đều có thể biết nghe lời phải. Dung Đô Úy chiêu này nước ấm nấu Liễu Úy, chính là cao minh, dễ dàng liền có thể đem cái này bất nam bất nữ, âm dương quái khí Liễu Úy cấp thuyết phục. Mà trên thực tế, chỉ có Dung Lăng chính mình rõ ràng, hắn hiện tại địa vị, cũng chính là chiếm tiểu lê, không ở tiện nghi thôi. Liễu Úy luôn là thói quen hưởng thụ, ngày thường ở Liễu Úy bên người theo vào cùng ra, đều là tiểu lê. Tiểu lê sẽ đem Liễu Úy hầu hạ rất khá, sợ là một ly trà đều không cho mẫu thân chính mình bưng uống. Liễu Úy thói quen như vậy, nếu làm Liễu Úy chính mình động thủ làm một ít việc, Liễu Úy liền không vui, mà hiện tại, không có tiểu lê, Dung Lăng tự giác thay thế bổ sung. Liễu Úy vừa mới bắt đầu không thói quen, qua mấy ngày lại thói quen, nhưng cứ việc như thế, hai người loại này nhìn như thân mật, kỳ thật lại không nhiều lắm tiến triển quan hệ, cũng là nguy ngập nguy cơ. Như vậy nghĩ, Dung Lăng liền tự hỏi lên, đệ nhất, tiểu lê không thể trở về, đệ nhị, tiểu lê nói qua cái kia hẹn hò cái gì, vẫn là muốn thực thi đi xuống. Lần trước đêm du ngắm trăng, giống như thất bại, ngày mai giữa trưa cộng tiến cơm trưa, hứa thắng không được bại. Bởi vì nhớ thương chính mình nước thuốc, Liễu Úy ăn thực mau, ăn liền lên lầu. Dung Lăng cũng theo đi lên, thường thường ở bên cạnh để cái đồ vật, giúp đỡ. Hai người này một vội, chính là hơn hai canh giờ. Chờ dược vật đều chuẩn bị tốt, thành phần cũng đều tính toán hảo, Liễu Úy đem hết thảy đặt ở bên cạnh hộp, đối Dung Lăng khoa tay múa chân, ngày mai thi thể khai quật, làm người đem cái hộp này cho ta đưa tới đó là. Ân. Dung Lăng đồng ý. Liễu Úy mệt mỏi cả đêm, có chút mỏi mệt, duỗi cái lười eo, một bên hướng giường đi, một bên như có như không nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhìn lại, Liễu Úy liền sửng sốt. Liễu Úy nhìn không được đi đến song cửa sổ bên, duỗi tay đến bên ngoài, quả nhiên nhận được tinh mịn mưa bụi. Dung Lăng đi đến nàng bên cạnh, đem nàng dính lên nước mưa tay kéo trở về, lau khô nói, nước mưa thực lạnh. Liễu Úy dùng một cái tay khác khoa tay múa chân khi nào hạ vũ. Dung Lăng nói, là bữa tối sau. Liễu Úy nhíu nhíu mày, nhìn bên ngoài nguyên bản còn rất nhỏ, nhưng không lâu sau, liền càng rơi xuống càng lớn vũ, bất giác nhíu mày. Làm sao vậy? Nhìn thấy nàng biểu tình không tốt, Dung Lăng hỏi. Liễu Úy lắc đầu, thở hắt ra, đem cửa sổ đóng lại, lên giường. Có lẽ là tâm lý nguyên nhân, Liễu Úy nhất quán không thích trời mưa, này có lẽ là pháp y bản năng, vũ sẽ cỏ rửa chứng cứ phạm tội, vùi lấp chân tướng, tăng lên án kiện phá án khó khăn, cho nên, Liễu Úy giờ phút này không quá thích vũ. Bất quá có đôi khi, vũ cũng có một ít khác kỳ hiệu, có thể bình định. Hy vọng, đêm nay trận này đông vũ, có thể mang đến tốt hiệu quả đi. Mưa to, một chút liền hạ một suốt đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, Liễu Úy thức dậy rất sớm. Nhìn còn đang trong giấc mộng Dung Lăng, Liễu Úy không có vội vã đứng dậy, chỉ nghiêng thân mình, nhìn chằm chằm hắn phát ngốc. Ngoài cửa sổ, không có quá rõ ràng ánh sáng, mưa to còn ở bàng bạc không ngừng, mây đen che trời tế nguyệt giống nhau, ở như vậy tầm nhìn, Liễu Úy tầm mắt, kỳ thật là chịu hạn, hơn nữa Dung Lăng ngủ ở ngoại sườn, cong quang, nàng càng có chút thấy không rõ. Này một đêm, Liễu Úy ngủ đến kỳ thật đều không tốt, nửa đêm trước bởi vì Dung Lăng luôn là quấy rầy nàng, động tay động chân, mà xuống nửa đêm, còn lại là tiếng mưa rơi quá lớn, ồn ào đến nàng không được an bình, không tiếng động thở dài, Liễu Úy trong lòng luôn là cảm thấy mau mau, phảng phất cái gì không tốt sự, đang ở buông xuống, hôm nay có thể xuất hiện cái gì không tốt sự, nhiều lắm, cũng chính là thi thể khả năng ra chút vấn đề, mà mặc kệ ra cái gì vấn đề, cũng luôn có một ít dấu vết để lại lưu lại, huống hồ, dựa theo Hoàng Lâm lời nói, kia thi thể Hoàng Giác Tân, nếu thật là Hoàng Giác Dương giết chết, kỳ thật, liền không có nhiều ít khả nghi, rốt cuộc hai nam cưới một nữ bực này với lý không hợp việc, tuy nói vớ vẩn chút, nhưng cũng không tới trở thành án treo nông nỗi. Còn có, kia Liêu Châu người mạo hiểm lưu tại Thấm Sơn Phủ, phá vỡ Hoàng Phủ Hồ. Trung Đình, có lẽ thật sự chỉ là hoài nghi bọn họ muốn tìm đồ vật liền ở Hoàng Giác Tân thi thể biên. Nếu thật là như thế, như vậy đây là một kiện rất đơn giản án tử. Dung Lăng đánh giá cũng không cảm thấy cái này án tử có bao nhiêu quan trọng, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, Liêu Châu như thế hưng sư động chúng phái người tiến đến tìm kiếm, đến tột cùng là vật gì, lại cùng Hoàng gia đến tột cùng có bao nhiêu đại liên lụy. Nghe bên ngoài ầm vang tiếng mưa rơi, Liễu Úy nhìn không được an ủi chính mình, có lẽ chỉ là bởi vì chán ghét vũ, cho nên làm chính mình miên man suy nghĩ, hôm nay chỉ là thực bình thường một ngày. Dựa theo trước đó tìm hiểu, buổi sáng Hoàng Lâm sẽ đi chấp hành hắn giết người kế hoạch, hắn mục tiêu là tứ cô nương, mà chính mình cùng Dung Lăng phải làm, chính là ở ngăn cản đồng thời, tìm về nữ thi dư lại di hài. Tới rồi buổi chiều, càng đơn giản, Hoàng Phủ sẽ có an bài người tốt, ở thi thể khai quật sau, tới nha môn mật báo. Mà chờ nha dịch phong tỏa hiện trường, Dung Lăng người cũng sẽ đem kia Liêu Châu tử sĩ tập ná, kia cụ thây khô, cùng Liêu Châu người tìm kiếm đồ vật, đều phải giao cho nàng tới điều tra. Đương nhiên, nếu là kia đồ vật thật sự ở thi thể bên cạnh dưới tình huống, hết thảy đều an bài rất khá, lợi dụng Hoàng Lâm cũng hảo, lợi dụng kia tử sĩ cũng hảo, bao gồm thả chạy một khác danh tử sĩ, đều ở kế hoạch trong vòng. Tuy nói nguyên bản không tính toán thả chạy người nọ, nhưng nếu Kim Nam Vân đã thiện làm chủ trương, kia thả chạy cũng liền thả chạy, người nọ sẽ không trở thành biến số, càng không năng lực này. Cho nên, rốt cuộc còn có cái gì địa phương Liễu Úy tưởng lộ? Rõ ràng hết thảy đều đã sửa sang lại hảo, liền chờ sự tình phát sinh, hảo một kiện đi hoàn thành, nhưng đến tột cùng, là cái gì làm nàng trong lòng mau mau? Là Tiểu Lê sao? Hẳn là, Tiểu Lê hiện tại hành tung không rõ, có khả năng sẽ có nguy hiểm. Kia hẳn là chính là Tiểu Lê. Liễu Úy hiện tại điểm xấu dự cảm, hẳn là chính là nhi tử an nguy. Nghĩ như vậy, Liễu Úy đột nhiên ngồi dậy, giơ tay một sờ trán, phát hiện cái trán thực lạnh, thực ư át, lại là mồ hôi lạnh. Dung Lăng tại đây một khắc cũng bừng tỉnh, hắn màu đen hai tròng mắt trung cơ hồ là lập tức, phụt ra ra cảnh giác lánh quang, mà ở ngắn ngủn hai cái hô hấp, xác định chung quanh cũng không nguy hiểm sau, hắn mới đưa thân thể thả lỏng, thu nạp trong mắt sát ý, nhìn về phía bên người nữ. Nhân, Dung Lăng ngồi dậy, hỏi, sao? Liễu Úy quay đầu lại, nắm chặt hắn ống tay áo áo, một đôi con ngươi, lập lòe không ngừng. Nàng này biểu tình phi thường không tốt. Dung Lăng nhăn lại mi, đem nàng ôm, nhẹ giọng hỏi, làm ác mộng. Liễu Úy lắc đầu đối hắn khoa tay múa chân thành thật nói cho ta, ngươi tìm được Tiểu Lê phải không? Dung Lăng trầm mặc nhìn nàng, không nói chuyện. Liễu Úy tiếp tục khoa tay múa chân, vậy ngươi cùng ta bảo đảm, hắn là an toàn. Dung Lăng chần chờ một chút, nắm lấy nàng bả vai, đối nàng bảo đảm, hắn là an toàn. Liễu Úy lộ ra một cái, quả nhiên như thế, biểu tình, lại không sinh khí, cũng không khiển trách, chỉ là siết chặt Dung Lăng ống tay áo áo, trịnh trọng khoa tay múa chân, hắn nhất định phải an toàn, cần thiết an toàn. Dung Lăng gật đầu, mặc kệ Liễu Úy hay không cố ý tạc nàng, tóm lại, hắn không đành lòng xem nàng như vậy biểu tình, hoảng sợ, Liễu Úy cũng sẽ hoảng sợ. Giờ khắc này, có lẽ cũng là bị bên ngoài mưa to ảnh hưởng, Dung Lăng tim đập đột nhiên nhanh hơn, phảng phất bị cảm nhiễm giống nhau, nhìn không được miên man suy nghĩ. Hắn vỗ vỗ Liễu Úy tay nhỏ, làm nàng buông ra. Liễu Úy nghe lời buông ra, Dung Lăng lại ra phòng, rời đi 15 phút mới trở về. Sau khi trở về, Dung Lăng xem Liễu Úy còn ngồi ở trên giường, dùng một loại gần như hoảng hốt biểu tình nhìn hắn. Hắn bước nhanh đi qua đi, nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, nói, Tiểu Lê thực an toàn, bổn vương bảo đảm. Dung Lăng, như vậy ngôn chi chuẩn xác, ngôn ngữ gian như vậy chắc chắn, Liễu Úy cuối cùng bị trấn an chút, sau một lúc lâu, ngốc nhiên gật đầu. Dung Lăng nhìn mắt bên ngoài sương mù mông thâm trầm sắc trời, hỏi, ngủ tiếp một lát. Liễu Úy lắc đầu, vươn chân, lại dẫm mép giường dày, tùy ý lê giày, nàng đi đến trước bàn, bắt đầu kiểm tra tối hôm qua chuẩn bị tài liệu nhưng có để sót. Liễu Úy một thân màu trắng áo lót, xem ra đơn bạc lại gầy ốm. Dung Lăng đứng dậy, vớt lên ghế trên nam nhân áo ngoài, đi lên trước, cho nàng phủ thêm, rồi sau đó lại vì nàng cẩn thận hợp lại hảo, bảo đảm nàng sẽ không cảm lạnh, mới hỏi, có gì không đúng? Liễu Úy buông trong tay tán thưởng phân lượng rau cần quả, quay đầu, nhìn về phía Dung Lăng, thực nghiêm túc chăm chú nhìn hắn hồi lâu, mới khoa tay múa chân, ta có loại dự cảm bất hảo. Dung Lăng liễm mi, về Tiểu Lê. Liễu Úy khoa tay múa chân, ta không xác định, nhưng ta chỉ có thể nghĩ đến Tiểu Lê. Dung Lăng nói, Tiểu Lê thực hảo, ngươi nếu không yên tâm, đem hắn tiếp trở về. Liễu Úy có chút buồn cười, khoa tay múa chân sao đột nhiên đều thừa nhận, không tính toán tiếp tục bằng mặt không bằng lòng giấu đi xuống. Dung Lăng khẩn nhìn chằm chằm nàng, ngươi ở sợ hãi? Liễu Úy sửng sốt, nhìn không được sờ sờ chính mình mặt. Dung Lăng hô khẩu khí, đem nàng ôm lấy, ôm sát, dán nàng lỗ tai nói, bổn vương chưa bao giờ gặp qua, ngươi như thế sợ. Có đang sợ sao? Liễu Úy không biết, trên đời này, khác nàng chán ghét có rất nhiều, khác nàng thích có rất nhiều, sợ hãi, lại thật sự phi thường thiếu. Muốn nói nàng duy nhất sợ, đại khái, đó là người nhà. Từ nhỏ, liền mãi bất quá cái này khảm. Một khi đề cập người nhà, nàng liền vô pháp lý trí. Vẫn là bên ngoài vũ quá lớn, đại đến phá hủy nhân tâm, mới làm nàng sinh ra ảo giác. Nhưng vô luận như thế nào, nàng không thể lấy Tiểu Lê an nguy đi đổ. Nàng thong dong lăng trong lòng ngược xúc ra tới, đối hắn khoa tay múa chân, ta muốn gặp Tiểu Lê. Trời mưa thật sự đại, Tiểu Lê đem chân châu cẩn thận ôm vào trong quần áo, trên tay đánh cây dù nhỏ, ở dòng người thưa thớt trên đường phố đi qua. Cha ta thật sự không tức giận sao? Đi rồi hai con phố, Tiểu Lê vẫn là không yên tâm, ngửa đầu đối đi ở hắn phía trước mỗi vị ám vệ, hỏi. Vị kia ám vệ đại khái là không thói quen minh ở trên phố đi, bước chân thực mau, nghe được tiểu công tử dò hỏi, mới quay đầu, bảo đảm, là, tư tá đại nhân không tức giận. Tiểu Lê gật gật đầu, trong lòng yên ổn không ít, nhưng vẫn là không xác định, một chút đều không tức giận. Ám vệ dựa theo đô úy đại nhân sở giáo, một chữ không lậu trả lời, một chút đều không. Tổng cảm thấy mẫu thân thật sự không tức giận tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Dung Thúc Thúc đáp ứng sẽ giúp hắn, nếu là Dung Thúc Thúc kêu hắn trở về, kia hơn phân nửa là thật sự có chuyển cơ. Ở bên ngoài lưu lạc đã lâu, Tiểu Lê có đôi khi cũng tưởng, tình nguyện bị mẫu thân đánh một đốn, cũng không nghĩ lại quá loại này có ra về không được nhật tử. Gom lại trong lòng ngược chân châu, phát hiện chân châu chính xúc đầu, đem tiểu thân mình đều giấu ở hắn trong quần áo, Tiểu Lê liền hỏi, còn lạnh không? Chim chóc đều không thích trời mưa, bởi vì lông chim ướt, thực không dễ dàng làm. Động vật bản tính, chính là tránh mưa, ở nước mưa tiến đến phía trước, chim chóc liền sẽ tìm được chỗ tránh nạn, sau đó chờ đến nước mưa dừng lại, mới có thể ló đầu ra. Tại đây, loại mưa sa gió giật nhật tử còn muốn ra cửa, đối chân châu tới nói, thực không thoải mái. Chân châu run rẩy tiểu thân mình, bởi vì không cẩn thận bị thổi qua tới vài giọt nước mưa bắn đến, nó chạy nhanh lại hướng Tiểu Lê trong quần áo chui toàn, đem đầu tắc hảo, giấu chính mình mông nhỏ, khặc khặc hai tiếng. Tiểu Lê đem quần áo xốc lên một ít, lại thu hồi lại đây, đem chân châu hoàn hoàn toàn toàn gắn vào bên trong. Hắn bởi vì vội vàng chiếu cố chân châu, thế cho nên không thấy thế nào lộ, trở lại ngẩng đầu khi, phía trước vừa vặn đi tới một người. hai người, phanh, một tiếng, chạm vào nhau. Nha! Trong lúc nhất thời va chạm, Lệnh Tiểu Lê thân mình một oai, suýt nữa đem trong lòng ngực chân châu ném văng ra. Tiểu Lê cực nhanh phản ứng lại đây, ở không trung phiên cái té ngã, vững vàng dừng lại, nhưng dù đã bay đến thật xa, ám vệ thấy thế, chạy nhanh đem chính mình dù căng lại đây, nhưng dù còn không có chống được tiểu công tử đỉnh đầu, một khác đem dù, đã căng lại đây. Tiểu Lê nhìn trên đỉnh đầu lại lần nữa xuất hiện cây dù dụ mặt, sau đó nhìn xem trước mắt người, là cái nam nhân cả người bao phủ ở một kiện màu đen áo mưa, đại đại mũ, đem hắn nửa khuôn mặt che khuất. Nam nhân trên người ướt đẫm, tại như vậy mưa to đầu đường, nam nhân lại không có bung dù, thoạt nhìn rất là chật vật. Người nam nhân này giờ phút này trong tay cầm dù, là Tiểu Lê mới vừa rồi rơi xuống. Xin lỗi, nam tử ôn hòa thanh âm. Phiêu ra, hắn ngồi xổm xuống, lộ ra một đôi thâm thúy kim sắc đồng mắt, đem dù đem đưa tới Tiểu Lê trong tầm tay, nói, vũ quá lớn, ta không thấy được ngươi, đâm đau sao? Tiểu Lê nạp nạp đứng ở tại chỗ, nhìn gần trong gang tấc kim sắc đồng mắt, kinh ngạc chỉ vào hắn mặt, ngươi ngươi ngươi, nam tử không cùng Tiểu Lê nhiều lời, nhạt nhẽo câu môi, rũ xuống kim sắc đồng mắt, đem dù đem nhét vào Tiểu Lê trong tay, đứng dậy, nhanh chóng rời đi, thẳng đến kia màu đen thân ảnh. Cực nhanh biến mất, Tiểu Lê mới đột nhiên hoàn hồn, nhìn nhìn lại trong tay dù giấy, hắn xá nhiên gãi đầu, hoài nghi chính mình mới vừa rồi nhìn lầm rồi. Kim sắc, cư nhiên là kim sắc đôi mắt. Tiểu công tử, ám vệ xem tiểu công tử phát ngốc, ở bên lo lắng kêu một tiếng. Tiểu Lê ngẩng đầu lên, chỉ vào bóng người kia biến mất phương hướng, nói, kim sắc, ám vệ mơ hồ, cái gì? Đôi mắt. Tiểu Lê cua chân múa tay nói, người kia đôi mắt, cùng chúng ta bất đồng, là kim sắc đôi mắt. Ám vệ sửng sốt một chút, phản xa có điều kiện theo tiểu công tử chỉ phương hướng xem qua đi liếc mắt một cái, lại trừ bỏ mông lung màn mưa, cái gì đều thấy không rõ lắm. Tiểu công tử, chính là hoa mắt. Ám vệ không xác định hỏi, kim sắc đôi mắt, trên đời này, trừ bỏ yêu quái, nơi nào sẽ có kim nhãn người? Hoa mắt. Tiểu Lê mới vừa rồi trải qua chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, có lẽ thật là vũ quá lớn, hắn nhìn lầm rồi, hoặc là ánh sáng chiết xạ. Mẫu thân nói với hắn qua cái gì quang học nguyên lý, tuy rằng thực phức tạp, nhưng là giống như chính là quanh thân hoàn cảnh, ảnh hưởng tầm nhìn một loại học thuyết. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Lê liền tin, rốt cuộc, kim sắc đôi mắt người, như thế nào nghe, đều là có chút vớ vẩn. Tiểu công tử, chúng ta đến chạy nhanh đi, này vũ, càng lúc càng lớn. Ào ào tiếng mưa rơi đập cây dù dụ mặt, thực chói tai thanh âm, mang theo loại bồng bột mãnh liệt. Tiểu Lê co rụt lại cổ, nhìn về phía trong lòng ngực, hỏi Trân Châu, ngươi có khỏe không? Trân Châu suy yếu, khặc khặc, hai tiếng. Tiểu Lê chạy nhanh đem Trân Châu cẩn thận che hảo, giơ dù, vội vàng hướng khách điếm chạy đến. Liễu Úy ở khách điếm đại sảnh tinh chờ, bên tai nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, trong lúc nhất thời, nàng tâm, phật phòng không chừng. Thẳng đến quen thuộc tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Liễu Úy mới đột nhiên mà hoàn hồn, đôi mắt không tự kìm hãm được nhìn về phía khách điếm ngoài cửa. Tiểu Lê cả người ướt lộc cộc đi vào tới, hắn không có đi gần, chỉ đứng ở dưới mái hiên, xuyên thấu qua rộng mở đại môn, thật cẩn thận hướng bên trong rình coi. Liễu Úy quay đầu khi, Tiểu Lê cũng đang xem mẫu thân, hai mẹ con ánh mắt tương phùng. Liễu Úy sắc mặt trầm tĩnh, Tiểu Lê đầy mặt khẩn trương. Dung Lăng lúc này cũng buông xuống quyển sách trên tay, đối diện ngoại Tiểu Lê kêu, tiến vào. Tiểu Lê do dự, không có động. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, thấy Liễu Úy đang dùng một loại có chút đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Lê, hắn thở dài, đứng dậy, đi kéo Tiểu Lê tay. Tiểu Lê giống như tìm được cứu mạng rơm rạ, chạy nhanh xúc đến Dung Thúc Thúc sau lưng, tay nhỏ nắm chặt Dung Lăng quần áo. Trân Châu lúc này từ nhỏ Lê trong lòng ngược dò ra đầu, phát hiện đã tới rồi mục đích địa, liền cơ linh bay ra tới, run run trên người còn có chút ư át lông chim, vẫy cánh, bay đến Liễu Úy trước mặt, ngửa đầu, khặc khặc, kêu. Liễu Úy tầm mắt hơi đổi, nhìn về phía Trân Châu, ánh mắt kia, lại lánh lại hàn. Nguyên bản còn tính toán làm nũng Trân Châu, lập tức đánh run run, sau đó phi thường không có nghĩa khí, triển khai cánh, thẳng tắp bay lên xà nhà, tránh ở xà nhà cây cột mặt sau, mặc kệ Tiểu Lê. Tiểu Lê muốn gọi nó, nhưng Trân Châu đã chạy không có, Tiểu Lê không có biện pháp, đành phải tiếp tục túm Dung Thúc Thúc, hiện tại chỉ có Dung Thúc Thúc có thể cứu hắn. Dung Lăng duỗi tay đem Tiểu Lê bế lên tới, đi đến Liễu Úy bên người, ngồi xuống. Liễu Úy tầm mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Lê, ánh mắt kia rất là thâm, rất là nghiêm túc. Tiểu Lê thực sợ hãi, tổng cảm thấy như vậy trầm mặc mẫu thân, so trực tiếp đánh hắn một đốn, còn muốn đáng sợ. Cha, hắn mềm mềm mại mại ra tiếng, mở miệng liền nói khiểm, ta sai rồi. Sau đó giơ lên chính mình thịt đô đô một đôi tay nhỏ, ngươi đánh ta đi. Liễu Ý nhíu nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy. Tiểu Lê cho rằng mẫu thân thật sự muốn đánh chính mình, chạy nhanh lùi về tay, trốn vào Dung Lăng trong lòng ngực. Nhưng Liễu Ý chỉ là xoay người, lên lầu, nhìn kia mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi biến mất, Tiểu Lê cái miệng nhỏ một phiết, khóc. Dung thúc thúc, ngươi gạt ta, ngươi nói cha ta không tức giận. Tiểu Lê tức giận oán giận, tiểu nắm tay còn một chút tạp Dung thúc thúc ngực. Dung Lăng đem hắn móng vuốt nhỏ bắt lấy, nhấp môi, nhìn mắt trên lầu, hơi hơi nhíu mày. Liễu Ý còn ở sinh khí, có lẽ có khí, nhưng Dung Lăng cảm thấy, Liễu Ý giờ phút này cảm xúc, càng có rất nhiều bất an. Nhưng là, Liễu Ý bất an cái gì? Tiểu Lê đã an toàn xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng còn có cái gì nhưng bất an? Dung Lăng không nghĩ ra, tựa hồ từ tối hôm qua bắt đầu, Liễu Ý liền ở vào loại này nôn nóng trạng thái. Nhưng nguyên nhân, hắn không biết. Có lẽ Liễu Ý chính mình cũng không nhất định biết. Khách điếm thực an tĩnh, Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du ngốc tại trong phòng, vẫn luôn không ra tới. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đưa lên đồ ăn sáng, liền thối lui. Dưới lầu đại đường, chỉ có Tiểu Lê cùng Dung Lăng tương đối mà ngồi. Tiểu Lê từ trên lưng gỡ xuống một cái đại đại bao vây, trịnh trọng đặt lên bàn, lại triển khai. Quả nhiên, trong bọc là cái màu sắc rực rỡ bộ xương khô. Lúc này, một tiếng sấm chợt lóe mà qua. Tiếp theo tia chớp đánh xuống, đem bên ngoài nguyên bản tối tăm sương mù mông sắc trời, trong nháy mắt chiếu lượng như ban ngày, bạch quang hiện lên một chốc kia, phản chiếu này viên màu sắc rực rỡ bộ xương khô, bằng thêm vài phần âm trầm cùng tà khí. Tiểu Lê lại không cảm thấy đó là tà khí, hắn từ bao bao nhảy ra một cây hồng dây lưng, tỉ mỉ đem sáng lóa bộ xương khô, chát ra một cái nơ con bướm, sau đó đẩy đến Dung Lăng trước mặt, mặc kệ nói như thế nào, Dung thúc thúc đều giúp ta đại ân, dựa theo hứa hẹn. Cái này, ta tặng cho ngươi. Như vậy thành ý tràn đầy lễ vật, giống như hẳn là nhận lấy. Chính là, nhìn này viên rõ. Ràng như vậy khó coi, còn một hai phải dư thừa chát cái nơ con bướm bộ xương khô, Dung Lăng thật sự, yêu thích không đứng dậy. Không cần, ngươi lưu lại đi. Dung Lăng thiệt tình nói. Tiểu Lê lại cảm thấy Dung thúc thúc khách khí, hướng phía trước đẩy một chút, thành khẩn mà nói, ta về sau sẽ tìm được càng tốt bộ xương khô, nhưng là cha ta dạy ta. Bị nhân gia ân tình, liền nhất định phải còn. Dung thúc thúc, ngươi thật sự không cần cùng ta khách khí. Dung Lăng trầm mặc xuống dưới. Tiểu Lê nói, hy vọng cái này lễ vật, có thể cho Dung thúc thúc mang đến vận may. Dung Lăng càng thêm trầm mặc đối với một viên đầu người sẽ mang đến vận may loại sự tình này. Dung Lăng cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong. Nhưng xem ở Tiểu Lê như vậy nhiệt tâm phân thượng, Dung Lăng vẫn là tượng trưng tính đáp ứng, nhưng là hỏi, có thể chuyển giao người khác. Tiểu Lê sửng sốt một chút, thực bị thương, Dung thúc thúc ngươi không thích. Thích, Dung Lăng. Trái lương tâm mà nói, nhưng có người so với ta càng thích. Tiểu Lê suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía lầu 2, sau đó gật đầu, ân, cha ta hẳn là càng thích, nếu Dung thúc thúc tưởng tặng cho ta cha, ta không ý kiến. Dung Lăng giơ tay, sờ sờ Tiểu Lê đầu, nói, hiểu chuyện. Tiểu Lê ngửa đầu, cười, ta hội trưởng đại. Dung Lăng không tỏ ý kiến, đem đầu người đẩy cho Tiểu Lê, nói, chính mình đi đưa. Tiểu Lê tâm tình có chút trầm trọng ôm lấy màu sắc rực rỡ bộ xương khô, nhìn nhìn lầu 2, sau đó, gật gật đầu, đứng dậy, hướng thang lầu phương hướng đi. Tiểu Lê đi được rất chậm, trong lòng thực thấp thỏm, nhưng là lại lớn lên lộ, chung quy sẽ đi xong. Tới rồi lầu 2, Tiểu Lê nhỏ giọng gõ gõ môn, bên trong lại không có bất luận cái gì đáp lại. Tiểu Lê hốc mắt có chút hồng. Lại lần nữa gõ gõ cửa, như cũ không có đáp lại. Mẫu thân quả nhiên còn ở sinh khí, đều không để ý tới hắn. Tiểu Lê lại gõ cửa vài lần, được đến kết quả như cũ lãnh đạm. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía dưới lầu nam nhân, lá trá trực khóc, Dung thúc thúc, Dung Lăng đi lên đi. Tiểu Lê lập tức nhào vào Dung Lăng trong lòng ngực, hút cái mũi nói, cha ta không để ý tới ta. Dung Lăng sờ sờ đầu của hắn, cha ta còn không cùng ta nói chuyện. Ta trở về lâu như vậy, một câu cũng không cùng ta nói, ta làm sao bây giờ? Dung Lăng ngón tay hơi đốn, cúi đầu nói, nàng nói không được lời nói. Ân. Tiểu Lê sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, đột. Nhiên chừng lớn đôi mắt, cha ta giọng nói còn không có hảo, nàng không có phối trí giải dược, không có phương thuốc. Dung Lăng nói, Tiểu Lê tức khắc có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, nói cách khác, hắn không ngừng hại mẫu thân người câm. còn hại mẫu thân người câm nhiều như vậy thiên. Nguyên bản còn cảm thấy chính mình có thể được đến khoan thứ Tiểu Lê, tức khắc phát hiện chính mình tội không thể thứ. Hắn phồng lên miệng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng bị mở ra. Trong phòng, một thân bạch y, nam trang hóa trang nữ tử đi ra. Tiểu Lê nhạy bén trốn đến Dung Thúc Thúc sau lưng, theo bản năng mà bảo mệnh quan trọng. Liễu Úy đạm mạc cúi đầu xem Tiểu Lê liếc mắt một cái, rồi sau đó từ hai người bên người đi qua, đi xuống lầu thang, chiều khách điếm ngoại đi đến. Cha ta đi chỗ nào? Tiểu Lê thật cẩn thận hỏi. Dung Lăng tính tính canh giờ, mới nói, công sự. Nói, bế lên Tiểu Lê, theo sau cũng ra khách điếm. Khách điếm ngoại lều, sớm đã đình hảo xe ngựa. Dung Lăng cùng Tiểu Lê ra tới khi, liền nhìn đến Liễu Úy đang đứng ở xe ngựa bên, không có đi lên, chỉ là nhìn màu xám không chung. Đem Tiểu Lê bỏ vào thùng xe, Dung Lăng duỗi tay, nắm lấy Liễu Úy đầu ngón tay. Phát hiện Liễu Úy tay thực lạnh, Dung Lăng không tự kìm hãm được siết chặt chút, cho nàng ấm tay. Liễu Úy quay đầu lại xem Dung Lăng liếc mắt một cái, đối hắn lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Dung Lăng trầm mắt, lôi kéo Liễu Úy lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Tiểu Lê cơ linh súp ở góc, ly mẫu thân rất xa, Liễu Úy cũng không thấy nhi tử, tựa như không có người này. Chỉ có Dung Lăng biết, Liễu Úy thực để ý Tiểu Lê, sáng nay nàng lo lắng biểu tình, hoảng sợ mặt, hắn chung thân khó quên. Bên trong xe, không khí cũng không phải tính hảo, nhưng đại để bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn, cũng không hiện quá mức yên tĩnh. Cùng lúc đó, bên kia, hoàng phủ cửa sau, một chiếc xe ngựa cũng xuất phát. Công tử, thiên hạ lớn như vậy vũ, một hai phải hôm nay ra cửa sao? Hoàng Lâm gã sai vặt nhìn mênh mông mưa to, có chút lo lắng nói. Hoàng Lâm cũng đã nhảy nhảy lên xe ngựa, không kiên nhẫn nói, không chuẩn nói cho người khác, nhưng nhớ kỹ. Gã sai vặt phiền muộn gật gật đầu, như cũ nói, kia công tử ngài muốn đi đâu nhi, tổng muốn nói cho tiểu nhân một tiếng, nếu là có người hỏi, ai sẽ không lý do hỏi. Hoàng Lâm cau mày nói, có người tới hỏi, liền nói ta không thoải mái, ở trong phòng nghỉ tạm, ai cũng không thấy. Gã sai vặt thực lo lắng, công tử, vẫn là làm tiểu nhân bồi ngài cùng đi đi, như vậy thời tiết, đừng xảy ra chuyện gì mới hảo, ngươi sao như vậy rong dài. Hoàng Lâm quát lớn một tiếng, liền không nói chuyện nữa, chính mình ninh khởi dây cương, thúc giục con ngựa từ đầu ngõ rời đi. Công tử, công tử, gã sai vặt ở phía sau truy. Hoàng Lâm đã giá xe ngựa, biến mất không thấy. Gã sai vặt rất là ảo não, chủ tử liền như vậy vô thanh vô tức chạy, nếu là bị người phát hiện, nhưng như thế nào cho phải. Như vậy nghĩ, gã sai vặt liền quyết định chạy nhanh hồi viện, đem viện môn đều quan hảo, ngàn vạn không thể làm người phát hiện. Chính là, mới vừa quay người lại, gã sai vặt liền nhìn đến cách đó không xa một thân màu nâu cân vạt bào bà Vú. Gã sai vặt hoảng sợ, vỗ ngực đi qua đi, bà Vú, tiểu công tử, hảo. Bà Vú nghiêm túc nói, dựa theo công tử nói làm, ngươi phải nhớ kỹ, này hoàng phủ, sau này đó là công tử nói cái gì, chúng ta liền nghe cái gì, minh bạch. Hoàng phủ về sau sẽ là công tử, nhưng ai đều biết, công tử đều không phải là phu nhân thân sinh, nếu là lão gia còn ở, có lẽ còn có khả năng tương lai đem hoàng phủ để lại cho công tử, nhưng lão gia trước mắt đi rồi, trong phủ từ phu nhân đương ra, phu nhân sau này có thể hay không tái giá còn hai nói, nếu là tái giá, tuy nói không thể sinh, nhưng vạn nhất lại thu dưỡng một cái, kia còn có công tử sự sao? Gã sai vặt không dám tưởng quá hảo, nhưng bà Vú là phu nhân người bên cạnh, bà Vú nói như vậy, không chuẩn thật đúng là như thế. Chính mình chủ tử, sau này sẽ chấp trưởng hoàng phủ, tin tức này lệnh gã sai vặt kinh ngạc rất nhiều, lại may mắn. Vì thế, cũng mặc kệ Hoàng Lâm đi đâu vậy, gã sai vặt hưng phấn trở về sân, tính toán thành thật nghe lệnh, chờ đợi công tử trở về. Gã sai vặt đi rồi, bà Vú nhìn trống rỗng cửa sau hẻm nhỏ, khóe miệng phủ cười. Lớn như vậy Vũ, công tử đều phải hướng bên ngoài chạy, một cái choai choai hài tử, tổng không phải là đi gặp người trong lòng, có thể làm một cái hài tử như thế không màng tất cả, còn có ai? Đương nhiên chính là nương. Công tử, khẳng định là đi gặp vị kia Ngô gia tứ cô nương. Hôm nay, Hoàng Lâm qua đi, là làm một khác sự kiện. Nguyên bản tối hôm qua xem trời mưa đến quá lớn, hắn không tính toán hôm nay chấp hành kế hoạch, nhưng sau lại tưởng tượng, hôm nay đi, mưa to một hướng, không chừng sẽ đem một ít chứng cứ hướng đi. Có lẽ, đối hắn càng có lợi. Như vậy tưởng tượng, hắn liền gấp không chờ nổi. Trên thực tế, tối hôm qua Hoàng Lâm đã ra quá một lần môn, thừa dịp nửa đêm, lại hạ mưa to, đem một ít công cụ chuẩn bị tốt. Cũng bởi vậy, hắn cơ hồ là sáng nay mới trở về. Mà hiện tại, hắn muốn đi tìm tứ cô nương, đem tứ cô nương, đưa tới hắn bố trí tốt địa phương, ở nơi đó, kết thúc nữ nhân kia sinh mệnh. Xe ngựa một đường bay nhanh, bởi vì mưa gió quá lớn, chờ đến tứ. Cô nương cửa nhà khi, Hoàng Lâm trên người, đã ướt, nhảy xuống xe ngựa, hắn cũng không bung dù, liền đi phanh phanh phanh gõ cửa. Bên trong, không trong chốc lát chuyển đến Hoa Nhài thanh âm, tới, tới. Tiếp theo, đại môn mở ra, Hoa Nhài bung dù, nhìn bên ngoài như gà rớt vào nồi canh giống nhau nam hài, sửng sốt một chút, mới giật mình kêu lên, ai ra, công tử, lớn như vậy vũ, ngài như thế nào lại đây, như thế nào cũng không mang theo đem dù, mau tiến vào, mau tiến vào. Hoàng Lâm trầm khuôn mặt, tùy Hoa Nhài vào phòng nội. Trong đại sảnh, nghe được tin tức tứ cô nương cũng ra tới, vừa thấy đến Hoàng Lâm cái này dáng vẻ, tức khắc đau lòng cực kỳ, cầm làm bố, liền cho hắn tự mình trà lau. Như thế nào lúc này lại đây, Hoa Nhài, mau đi ngao chén canh gừng cấp tiểu công tử uống, như vậy thân thể, nếu là bị bệnh nhưng sao là hảo. Hoàng Lâm mặt vô biểu tình từ tứ cô nương cho hắn lau khô, chờ đến canh gừng bưng tới, hắn dứt khoát uống xong, buông. Không chén, nói, ta tới tìm ngươi. Tứ cô nương nhìn hắn, sắc mặt nhu hòa cực kỳ, ta, ân. Hoàng Lâm lên tiếng, đứng dậy, lôi kéo tứ cô nương tay, đem người hướng bên ngoài mang. Tứ cô nương bị động bị hắn lôi kéo, Hoa Nhài lúc này tiến lên ngăn đón, lớn như vậy vũ, muốn đi chỗ nào cũng không hảo lúc này đi. Công tử vừa mới mắc mưa, nô tỳ đi trước cách vách mượn kiện quần áo cấp công tử thay đổi, không được cảm lạnh. Không cần. Hoàng Lâm lười đến vô nghĩa, nhìn thẳng. Tứ cô nương, hỏi, ngươi cùng không theo ta đi. Tứ cô nương trầm ngâm một chút, thật sâu nhìn hắn, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đi ngươi liền biết. Tứ cô nương không nói, vừa lúc này, bên ngoài một đạo tia chớp phách quá. Tứ cô nương nhìn Hoàng Lâm nghiêm túc lại nghiêm túc mắt đen, do dự một chút, vẫn là hỏi, vì sao nhất định phải hôm nay? Lớn như vậy vũ, vì sao cố tình là hôm nay? Hoàng Lâm sớm đã tưởng hảo thuyết từ, thấy nàng chậm chạp không đi, tựa hồ cũng là cẩn thận, liền nói, ngươi không phải nói ngươi là ta nương, ta muốn chứng minh. Tứ cô nương mắt sáng rực lên một chút, ngồi xổm xuống, nhìn hắn, chứng minh. Ngươi theo ta đi, nếu chứng minh là thật, ta mới biết được, về sau nên như thế nào đối với ngươi. Nói tới đây, hắn đúng lúc lộ ra một cái ảm đạm biểu tình. Tứ cô nương thấy thế, tuy không biết hắn rốt cuộc muốn như thế nào chứng minh, nhưng vẫn là bản năng nói, hảo. Hoàng Lâm trệ một chút, thực phức tạp xem. Nàng trong chốc lát, rũ xuống mắt, hướng ngoài cửa đi. Từ từ, tứ cô nương gọi lại hắn, đối Hoa Nhài nói, đi đem quần áo mượn tới. Hoa Nhài nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái, gật gật đầu, bung dù chạy ra đi. Hoàng Lâm đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía tứ cô nương, nhìn ngoài cửa sổ vũ, ta không lạnh. Tứ cô nương tiến lên, tiếp tục dùng làm bố vì hắn trà lau, nhưng ta không nghĩ ngươi bệnh. Hoàng Lâm trầm mặc xuống dưới, tứ cô nương động tác thực mềm nhẹ, phảng phất một cái chân chính mẫu thân, đang đau lòng chính mình hài tử. Nhưng nàng càng là như thế, Hoàng Lâm tâm tình càng là phức tạp, nếu hắn nương còn trên đời, hắn cũng có thể hưởng thụ này đó mẫu tử ấm áp. Ở mẫu thân trong lòng ngược làm nũng, từ mẫu thân sủng ái, đây là hắn từ nhỏ mộng. Liên miên mưa to, bàng bạc lại hung ác, rung lăng xuống xe ngựa, tiếp nhận ám vệ để thượng dù giấy, tự mình triển khai. Tiếp Liễu Úy ra tới, Liễu Úy từ trên xe ngựa ra tới sau, nhìn xem bốn phía, xác định địa điểm, khoa tay múa chân một chút, Dung Lăng nói, đối diện đó là, Liễu Úy nhìn về phía đối diện, quả nhiên ở thật mạnh mưa bụi chung, gặp được tứ cô nương ra, Liễu Úy lại khoa tay múa chân hai hạ, Dung Lăng tức khắc hỏi, Hoàng Lâm tới, ám vệ nói thực ra, hồi đô úy, nửa khắc chung trước đã đi vào, đóng cửa phòng, bên ngoài nhìn không tới, nhưng đánh giá này trong chốc lát, liền muốn ra tới, kia hoàng gia tiểu công tử, đem đồ vật an bài ở thành đông khẩu hẻm. Nhỏ, đi vào, liền có đại thạch đầu nện xuống tới chặn đường, mà chờ vị kia tứ cô nương xuống dưới tìm nhìn lên, sẽ lại có cục đá rơi xuống, đem nàng tạp chết. Dung Lăng trầm ngâm một chút, hỏi, cục đá, ám vệ biết đô úy đại nhân hồ nghi cái gì? Liền nói, hồi đô úy, kia hoàng gia tiểu công tử có chút oai đầu óc. Theo lý thuyết, một cái choai choai hải tử, vô pháp đem mấy chục cân tảng đá lớn, treo ở không trung, nhưng hắn dùng một cái hình thức cổ quái bánh xe, hai căn phẩm. Chất bất đồng dây thừng, lại thêm hai con ngựa, đem dây thừng một đầu buộc ở trên ngựa, dây thừng một khác đầu trói chặt cục đá, trung gian lại tạp ba bốn bàn tay đại tiểu bánh xe, cuối cùng dùng roi ra xua đuổi ngựa, thế nhưng thật sự liền đem cục đá huyền thượng thiên. Hắn tổng cộng huyền hai khối tảng đá lớn, dây thừng cố định ở đầu ngõ cây đa làm thượng, chỉ cần xe ngựa qua đi khi, hắn vươn tay dùng dao nhỏ cắt đứt dây thừng, tiểu một ít kia tảng đá liền sẽ rơi xuống. Ngăn trở ngõ nhỏ, mà chờ đã có người xuống xe xem xét, hắn ở từ xe ngựa mặt sau nhảy đến thân cây bên, đem một khác căn thô thẳng chém đứt, liền sẽ ở giữa phía dưới người đầu yếu hại. Bánh răng nguyên lý, nghe xong ám vệ nói, Liễu Úy trong đầu hiện ra này bốn chữ, trong mắt cũng mị lên. Cổ nhân trí tuệ là vô cùng, Liễu Úy vẫn luôn biết, nhưng không nghĩ tới, nàng tới cổ đại mấy năm, cái thứ nhất xảo tư, tự lập học được vật lý nguyên lý lại là một cái choi choi tiểu hài tử. Thả, vẫn là dùng ở giết người biện pháp thượng. Xem ra lần trước Hoàng Giác Dương chết, Hoàng Lâm chính mình cũng biết thao tác không lo, lần này, liền đổi mới, dùng càng nghiêm mật thủ đoạn. Nếu không phải phạm vào pháp, Liễu Úy tin tưởng, lấy đứa nhỏ này thông tuệ, tương lai không lo không ra gì. Chỉ tiếc rũ xuống đôi mắt, Liễu Úy không hề thâm tưởng. Dung Lăng ở hơi có kinh ngạc Hoàng Lâm tài trí sau, mang theo Liễu Úy, tới rồi một chỗ tránh mưa lều, ở nơi đó, bọn họ có thể nhìn đến đối diện nhất cử nhất động, hơn nữa sẽ không gặp mưa. Liễu Úy đi rồi hai bước, xoay người chỉ xe ngựa. Dung Lăng liền gọi một tiếng, Tiểu Lê. Tiểu Lê sợ hãi rụt rè mở ra màn xe một cái tiểu giác, thật cẩn thận xem bọn họ. Dung Lăng nói, cùng nhau. Tiểu Lê nhìn xem mặt vô biểu tình mẫu thân, chạy nhanh lắc đầu, ta liền ở bên trong chờ các ngươi. Tổng cảm thấy cùng mẫu thân ngốc tại cùng nhau, sẽ bị đánh. Liễu Úy nhíu nhíu mày, kéo kéo Dung Lăng ống tay áo, ý bảo, Tiểu Lê cần thiết đến đi theo nàng mới được. Dung Lăng minh bạch Liễu Úy ý tứ, vỗ vỗ tay nàng, đem dù cấp Liễu Úy, chính mình đi qua đi, đem Tiểu Lê ôm ra tới, dùng quần áo che lại Tiểu Lê đầu, đem Tiểu Lê mang theo lại đây. Liễu Úy cực nhanh đem dù chống ở Dung Lăng trên đầu, Tiểu Lê nguyên bản còn tưởng dãy giụa, nhưng mẫu thân một tới gần, hắn liền héo, chạy nhanh vẫn không nhúc nhích. Ba người đi vào lều, bên trong an trí chỗ ngồi, ba người ngồi xuống. Đồng thời nhìn về phía đối diện nhà ở, chờ đợi kế tiếp hành động. Chính là, thời gian một phút một giây quá khứ, bên trong, lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Mắt thấy mau nửa canh giờ, Dung Lăng hỏi bên người, nha hoàn ở đâu? Ám vệ nói, hồi đại nhân, kia nha hoàn đi hàng xóm ra mượn quần áo, kỳ quái, nên đã sớm đã trở lại mới là. Dung Lăng mặt mày dùng mình, phân phó nói, nhanh đi nhìn xem. Lập tức có nhân thân ảnh chợt lóe, liền biến mất vô tung. Qua một hồi lâu, kia ám vệ mới trở về, đầy mặt nghiêm túc nói, đô úy kia nha hoàn bị người đánh vựng, ngã vào hàng xóm ra mái hiên góc. Bị người đánh vựng? Liễu Úy bỗng nhiên đứng dậy, trái tim điên cuồng nhảy lên, khẩn nhìn chằm chằm đối diện tứ cô nương ra, mà như là có điều cảm ứng giống nhau, đối diện cũng có động tĩnh, vẫn luôn nhắm chặt đại môn bị chậm rãi mở ra, tiếp theo bên trong ra tới thấp thấp bé bé thân ảnh. Kia thân ảnh thực một nạp, động tác cứng đờ, bởi vì vũ quá lớn, Liễu Úy tầm mắt chịu trở, không thể không đi tới hai bước, muốn nhìn thanh chút. Dung Lăng kịp thời giữ chặt Liễu Úy, nói, chậm một chút. Liễu Úy cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình bên chân có tảng đá, nếu là lại đi tới hai bước, tất nhiên sẽ vướng ngã. Liễu Úy hít sâu một hơi, nhắm mắt, lại mở, lần này nàng thấy rõ, đối diện đi ra, thật là cái hài tử, không phải người khác, kia hài tử đúng là Hoàng Lâm. Nhưng giờ phút này, trên người hắn lại phi bình thường. Nhan sắc, cả người đều là màu đỏ, màu giống nhau màu đỏ. Thậm chí, làm cho đầy mặt đều là Liễu Úy chỉ cảm thấy trong mắt đỏ lên, lại vừa thấy, lại phát hiện Hoàng Lâm trong tay chính phủng cái đồ vật, xoay người lại, đứng ở mưa to bên trong. Hoàng Lâm hơi hơi ngửa đầu, tầm mắt, thế nhưng không chút nào sợ hãi cùng bọn họ đối diện. Hắn nhìn đến chúng ta, trong đó một cái ám vệ kinh ngạc nói, theo lý thuyết, bọn họ giấu ở chỗ tối, hơn nữa thời tiết sương mù mông, tầm mắt chịu trở, một cái bình thường hài tử, căn bản không có khả năng phát hiện bọn họ. Nhưng Hoàng Lâm lại như thế trực tiếp nghênh coi bọn họ, này thuyết minh, Hoàng Lâm đích xác nhìn đến bọn họ. Dung Lăng sắc mặt thực trầm, hắn vung tay lên, hai bên mấy vị hắc y ám vệ, lập tức cùng mà xuống, lưu loát thi triển khinh công, đem tứ cô nương ra, bao quanh vây quanh. Liễu Úy xa xa mà nhìn một màn này, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Liễu Úy rốt cuộc biết, chính mình từ tối hôm qua bắt đầu bất an, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Đại khái, đi xuống sau liền sẽ được đến đáp án. Mưa to cỏ rửa thế gian hết thảy, Liễu Úy màu trắng quần áo, bị nước bùn bắn dơ, nàng bảo bãi ướt át lại trầm trọng, liền như nàng hiện tại bước chân, mang theo vấp chân cản trở. Tiểu Lê an phận đi ở mẫu thân mặt sau, nhìn mẫu thân nôn nóng bóng dáng, hắn thực ngốc nhiên, nghĩ nghĩ, hắn liền tiến lên, nắm lấy mẫu thân tay. Liễu Úy cảm giác lòng bàn tay có cái mềm mại đồ vật gần sát, nàng rũ mắt, nhìn đến Tiểu Lê chính ngửa đầu, lo lắng nhìn nàng. Nàng trực tiếp đem nhi tử bế lên tới, dù quá tiểu, Tiểu Lê chạm quá xa, bả vai đã ướt. Tiểu Lê ngoan ngoan súp ở mẫu thân trong lòng ngực, thật cẩn thận hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Liễu Úy lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu Lê lúc này mới nhớ tới, mẫu thân còn sẽ không nói, hắn trầm mặc một chút, cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ phải nỗ lực ôm lấy mẫu thân cổ, đem chính mình gần sát mẫu thân. Không thể không nói, Liễu Úy tuy nói sinh khí Tiểu Lê hồ nháo hạ dược, nhưng là nàng từ trước đến nay mạnh miệng mềm lòng, Tiểu Lê làm nũng, rất hữu dụng. Xem nhi tử thực nỗ lực lấy lòng chính mình, Liễu Úy cũng không đành lòng chống đẩy. Trên thực tế, vài thiên qua đi, nàng đã sớm không có sinh khí, tiểu hài tử nghịch ngợm, mỗi người đều có như vậy cái không hiểu chuyện quá trình, huống hồ dù sao cũng là chính mình hài tử, lại có thể tàn nhẫn đến hà nhiều ít tâm. Giờ phút này Tiểu Lê đã lấy hết can đảm tìm nàng, Liễu Úy cũng không nghĩ quá làm sợ hắn, đặc biệt là tại đây loại nàng chính mình bản thân trạng thái cũng không tốt dưới tình huống. Bởi vậy, Liễu Úy không có đẩy ra nhi tử, chỉ là dưới chân bước chân, nhanh vài phần. Đương Liễu Úy đuổi tới tứ cô nương gia đình viện phụ cận khi, liền nhìn đến Hoàng Lâm tay phủng một viên sớm đã thối giữa đầu người, toàn thân là huyết đứng ở nơi đó. Đúng vậy, là huyết, một tới gần, Liễu Úy liền nghe ra. Tới, Hoàng Lâm dưới chân đã có một cái đỏ như máu vũng nước, là nước mưa cọ rửa thân thể hắn, đánh rớt xuống dưới máu chồng chất. Hoàng Lâm biểu tình thực cứng đờ, môi trắng bệch, đồng tử phát thanh, duy độc trên tay kia viên nữ tử đầu người, bị hắn chảo thực khẩn, không chút nào thả lỏng. Chung quanh đứng đầy người, nhưng tất cả mọi người ăn ý không có tới gần. Đó là Dung Lăng, giống nhau cũng đứng ở ba bước ngoại, quay đầu, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đem Tiểu Lê buông, đem dù đưa cho hắn. Tiểu Lê tự nhiên ôm lấy dù, Dung Lăng liền cầm một khác đem dù lại đây, che khuất Liễu Úy đỉnh đầu. Liễu Úy khoa tay múa chân hai hạ, Dung Lăng lại chỉ là sắc mặt thâm trầm lắc đầu. Liễu Úy trong mắt giật mình, cất bước, đi đến Hoàng Lâm trước mặt, tới gần Hoàng Lâm, mới cúi đầu cùng Hoàng Lâm nhìn thẳng. Liễu Úy đánh một cái thủ thế. Dung Lăng nhìn Hoàng Lâm, hỏi, có khỏe không? Liễu Úy bất đắc dĩ cực kỳ. Chính mình vô pháp nói chuyện, cần thiết muốn Dung Lăng chuyển đạt mới được. Nhưng Dung Lăng này lạnh như băng thanh âm, cùng nàng hiện tại muốn biểu đạt thái độ, thật sự kém rất nhiều. Liễu Úy thoáng nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, ý bảo hắn dùng từ ôn nhu chút. Dung Đô Úy lại bản một trương băng sơn mặt, do dự một chút, lúc này mới phóng mềm âm điệu, ngươi có khỏe không? Liễu Úy từ bỏ, không có khả năng làm Dung Lăng ôn nhu, người nam nhân này, sinh ra đại để liền không có ôn nhu tế bào. Liễu Úy tính toán từ bỏ. Đối thoại, duỗi tay, dùng tứ chi ngôn ngữ cho Hoàng Lâm cảm giác an toàn. Chính là, Liễu Úy tay mới vừa đụng tới Hoàng Lâm bả vai, Hoàng Lâm liền rụt một chút, nhanh chóng lui về phía sau, dùng cảnh giác lại hoảng sợ ánh mắt, trừng mắt Liễu Úy. Liễu Úy nhíu mày, chậm rãi thi triển tươi cười. Dung Lăng đúng lúc nói, chúng ta sẽ không xúc phạm tới ngươi. Chính là Dung Lăng thanh âm, vừa nghe chính là chúng ta lập tức liền phải thương tổn ngươi. Liễu Úy nhìn về phía một bên. Dung Lăng, ý bảo hắn không cần nói chuyện, lại quay đầu, đem Tiểu Lê chiêu lại đây, đối Tiểu Lê khoa tay múa chân một phen. Tiểu Lê nhìn mẫu thân cua chân múa tay, nhìn trong chốc lát, liền minh bạch. Sau đó 5 tuổi không đến Tiểu Đậu Đinh, liền bắt lấy so với chính mình còn mưa lớn dù, ngửa đầu, nhìn đối diện kia cả người là huyết tiểu nam hài, nói, cha ta là người tốt, sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không đoạt ngươi đầu người, ngươi không cần sợ hãi. Đoạt đầu người. Hoàng Lâm phản xa có điều kiện ôm sát mẹ đẻ đầu, dùng căm hận ánh mắt, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy tức giận đến đánh Tiểu Lê một chút. Tiểu Lê che lại bị tấu đầu, trốn xa một chút, mới lắp bắp nói, cha ta không đoạt ngươi đầu, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta trò chuyện, ngươi nói cho chúng ta biết, trên người của ngươi là làm sao vậy? Hoàng Lâm tròng mắt một chút có chút tan rã, nhưng là cũng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trong phòng. Dung Lăng đối ám vệ vẫy tay, lập tức có người đi vào xem xét. Tiếp theo, đó là liên tiếp đảo hút thanh, từ bên trong truyền ra. Theo sau, ám vệ ra tới hồi bẩm người nọ, mới vừa rồi đi vào khi còn tinh thần sáng láng, lúc này ra tới, cũng đã sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh. Hắn gian nan nói, hồi đại nhân bên trong, giống như đã chết cá nhân. Dung Lăng hơi hơi nhíu mày, giống như ám vệ thở hổn hển khẩu khí, khó xử nói, thuộc hạ nhìn không ra hay không, câu nói kế tiếp, ám vệ còn chưa nói. Xong, đã là yết hầu đau xót, che miệng, chạy đến một bên, đỡ tưởng nôn khan một trận. Tiếp theo, mặt sau ra tới ám vệ, một đám đều là như thế. Chỉ có một cái, kiên cường chịu đựng không có nôn khan, nhưng biểu tình đã tái nhợt đến không có độ ấm. Dung Lăng thấy thế, chính mình nâng tiến bước vào phòng nội. Liễu Úy từ bỏ truy vấn Hoàng Lâm, đứng dậy, tính toán cùng nhau đi vào. Dung Lăng ngăn lại Liễu Úy, đối Tiểu Lê nói, Vũ Diệp Hoàn. Tiểu Lê sửng sốt một chút, vẫn là ngoan ngoan từ trong lòng ngực móc ra một lọ Vũ Diệp Hoàn, đưa cho Dung Thúc Thúc. Dung Lăng rũ ra một viên, cưỡng chế tính nhét vào Liễu Úy trong miệng. Trong miệng bị động ngậm lấy, một bên cắn, một bên dùng tay so cái dấu chấm hỏi. Dung Lăng không giải thích, chỉ nắm Liễu Úy tay, mang theo nàng tiến vào trong phòng. Còn chưa đi gần, Liễu Úy liền ngửi được một cổ ập vào trước mặt huyết tinh khí. Tiếp theo, Liễu Úy nâng lên mắt, lọt vào trong tầm mắt, đầu tiên đó là một mảnh màu đỏ. Đây là tứ cô nương ra sảnh ngoài. Thính tử phạm vi không nói đại, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, mà giờ phút này, trong phòng một người cũng không có, đúng vậy, không có người, không có thi thể, chỉ có một mảnh huyết hồng, quỷ dị hồng, sợ hãi hồng. Trên mặt đất, rớt đầy thịt nát, một khối, hai khối, còn có rách nát trong mắt, rách nát óc, rách nát đầu tóc, thậm chí tai mắt mũi miệng, tay chân tán loạn. Đây là một thất luyện ngục, Liễu Úy chỉ có thể như thế hình. Dung, ở hiện đại khi, Liễu Úy đã từng phá quá cùng nhau án tử, cùng nhau cực cụ biến thái tính chất diệt môn án, lần đó án kiện, cùng lúc này phi thường tương tự. Lúc ấy là ở một đống vùng ngoại ô biệt thự. Từ tiến vào biệt thự đệ nhất khắc, bên trong bạo lao tới mùi máu tươi, liền lệnh người chùn bước. Chờ cảnh sát tiến vào sau phát hiện, bên trong là làm người không thể chịu đựng được huyết. Trên mặt đất, trên tường, gia cụ thượng, toàn bộ trong nhà, đều là quỷ dị an tĩnh. Đỏ tươi huyết, này huyết là như thế nào, người chết lại ở đâu? Thực mau, bọn họ phát hiện, người chết liền ở trong máu, thịt nát, bầm thây, ngũ quan, tay chân, đều ở. Vụ án kia, lúc ấy khiếp sợ toàn bộ tin tức giới. Liễu Úy toàn quyền tiếp quản pháp y trinh kiểm công tác, đem sở hữu thịt nát tiến hành rồi kiểm tra đo lường, thông qua một loạt số liệu, cuối cùng tỏa định hung thủ. Chính là, đương tiến vào hung thủ ra khi, bọn họ thấy được một cái khác hình ảnh, đầy đất cẩu. Mau miêu mau, như cũ là huyết, như cũ là thịt nát, kia hung thủ, đem chính mình phòng, bố trí thành án phát hiện chàng dáng vẻ. Theo hung thủ lời nói, ở như vậy hoàn cảnh chung có thể ngủ đến càng an ổn. Cái kia hung thủ, là cái hoàn toàn bệnh trạng hình sát thủ, hắn theo đuổi mỹ phương thức, đó là rách nát. Một cái thích đem sở hữu sinh vật, giết chết, hơn nữa rảo toái, lệnh này trải rộng bốn phía khủng bố ghê tởm yêu thích. Liễu Úy hít sâu một hơi, hút đến, lại tất cả đều là mùi máu tươi. Liễu Úy đau đầu xoa xoa giữa mày, đối bên người Dung Lăng đẩy đẩy, làm Dung Lăng trước đi ra ngoài. Dung Lăng không nhúc nhích, chấp nhất đứng ở tại chỗ. Liễu Úy đành phải khoa tay múa chân, nơi này có cổ quái. Dung Lăng lạnh lùng nói, ta sẽ không đi. Liễu Úy thở dài, chỉ vào treo ở trên tường một con mang huyết cụt tay, khoa tay múa chân đó là khôn môn. Rồi sau đó chỉ vào một khắc mặt trên tường nửa thanh bàn chân, khoa tay múa chân đó là khảm môn. Dung Lăng nhíu mày, nhìn nàng. Liễu Úy giải thích, nơi này nhìn như là đầy đất bầm thây, kỳ thật, tại đây tứ phía trên tường, sớm đã bố trí bát quái chi môn. Thường nhân nếu là nhìn không ra quẻ khẩu, liền sẽ bị bên trong cảnh tượng sở hoặc, mê loạn tâm trí. Ngươi ám vệ mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, bọn họ sẽ như vậy yếu ớt. Chưa thấy qua huyết, chưa thấy qua thịt người. Còn có ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi thực không thích hợp. Ngươi dựa vào ý chí lực ở căng, chính là kỳ. Thật, ngươi đã tiến vào quẻ chung. Dung Lăng trầm mặc một chút, hung hăng mà nhắm mắt lại mắt, lại lần nữa mở, lại như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Quanh mình hết thảy, làm Dung Lăng có loại đã lâu bực bội cùng ghê tởm. Liễu Úy vỗ vỗ Dung Lăng tay, đem hắn đẩy ra đi, lại đối Tiểu Lê vẫy tay. Tiểu Lê bỏ qua ô che, tung ta tung tăng chạy vào. Dung Lăng lại một phen nắm Liễu Úy, bất mãn nói, ta không thể đi vào, hải tử có thể. Liễu Úy tiếp tục khoa tay múa chân, ta cùng với Tiểu Lê võ công, cùng các ngươi võ công con đường bất đồng, chúng ta là y theo bát quái ngũ hành mà học, bên trong những cái đó, đối ta cùng với Tiểu Lê mà nói, là tiểu siếc. Dung Lăng, tóm lại, Dung Đô Ý ở tất cả không muốn dưới tình huống, bị lão bà hài tử đuổi đi ra ngoài, mà Tiểu Lê làm thay thế bổ sung, vô cùng cao hứng vào được. Vừa tiến đến, Tiểu Lê đã bị trước mắt hình ảnh chấn trụ, chờ đến qua hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, ấp úng nói, bát quái. Liễu Úy gật gật đầu, dẫm lên đầy đất huyết, ở phòng bồi hồi. Tiểu Lê lại không thể bình tĩnh, bát quái. Cha, ngươi không phải nói bát quái chi thuật nãi sư tổ ra ra sở giáo, trong thiên hạ, trừ ngươi ta hai người, không người còn sẽ. vì sao nơi này, Liễu Úy trên tay chiêu thức công phu, là ở hiện đại khi, sư phụ sở giáo. Ở hiện đại, cổ võ một môn tuy nói điêu tàn, nhưng như cũ có truyền thừa. Ở học tập phía trước, Liễu Úy cho rằng chỉ có Châu Tinh Chỉ điện ảnh mới. Có, vận khí không tồi, có sư phụ truyền thụ, hơn nữa thiên tư có lợi, Liễu Úy học được còn tính không tầm thường. Lấy sư phụ mà nói, Liễu Úy tuy không tính thiên tài, nhưng ngộ tính thật tốt. Tuy nói cổ võ truyền thừa không ngừng, nhưng công phu một môn, yêu cầu quá nhiều, đều không phải là mỗi một thế hệ, đều có thể xuất hiện kế thừa người. Sư phụ cầu hiền như khát nửa đời người, tìm không được một cái có thể truyền thừa đồ nhi, thẳng đến lúc tuổi già, ở dị quốc tha hương. Mua được nàng, tuy nói là mua bán, nhưng lại đem Liễu Úy cứu vớt đi ra ngoài. Đối với Liễu Úy tới nói, sư phụ là thay đổi nàng vận mệnh người. Liễu Úy sinh ra y học thế gia, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có bao nhiêu đặc biệt. Khi đó còn nhỏ, trong nhà đại nhân trừ bỏ đối đại ca chứa đầy chờ mong bên ngoài, đó là đối tiểu lệnh nhất nuông chiều, bởi vì tiểu lệnh quá thông minh. Vô luận là trí lực vẫn là ký ức, thậm chí bao gồm tiến vào căn cứ, tiếp thu huấn luyện, cũng luôn là tiểu lệnh ở bảo hộ nàng. Liễu Úy thực minh bạch chính mình là Liễu gia không tính xuất chúng một viên, thẳng đến tiếp xúc cổ võ. Dựa theo sư phụ lời nói, nàng thiên phú, đều đặt ở võ học thượng, đều không phải là y học. Tuy rằng Liễu Úy không biết chính mình võ học tạo nghệ đâu ra, rốt cuộc Liễu gia kỳ gia, cũng không ra qua cái gì cùng cổ võ có quan hệ người. Nhưng là cuối cùng, Liễu Úy lựa chọn sớm về nhà, tiếp thu y học tri thức. Liễu Úy kỳ thật cũng không phải thực cố chấp một hai phải học y, khi đó, học y, bất quá là một hồi chấp niệm muốn đền bù người nhà đối tiểu lệnh chờ mong. Liễu Úy bao nhiêu lần nghe đại ca cùng cha mẹ sau lưng nói chuyện với nhau, nếu là tiểu lệnh không chết đúng vậy, nếu là tiểu lệnh không chết, bằng hắn thông minh, hắn trí tuệ, tất nhiên sẽ trở thành Liễu gia nhất có khả năng người. Ôm loại tâm tính này, Liễu Úy một lòng một dạ chui vào y học chung, đến cuối cùng, không ngừng tiếp nhận rồi Tây Y dạy học, cũng tiếp nhận rồi Trung Y, bao gồm pháp oai. Liễu Úy muốn học càng nhiều, vừa mới bắt đầu bởi vì tiểu lệnh, sau lại, bởi vì chính mình, mà nhất chiêu xuyên qua, tới rồi cổ đại. Tuy không biết xuyên qua nguyên do, nhưng vô luận như thế nào, nàng tới, hơn nữa còn có Tiểu Lê. Tiểu Lê là Liễu Úy nhi tử, Liễu Úy lúc trước ở hiện đại là như thế nào học được, liền như thế nào giáo Tiểu Lê. Bởi vậy, bát quái một môn, muốn nói tại đây phiến Thanh Vân Đại Lục chung, trừ bỏ nàng cùng Tiểu Lê, không người còn sẽ, điểm này cũng bất quá phân. Chính là hiện tại, Liễu Úy đồng dạng ngốc, trong phòng thật là bị bày ra bát quái, cái này, không thể nghi ngờ, nhưng là ai bày ra, là như thế nào bày ra. Còn có nàng trái tim Liễu Úy che lại ngực, tinh tường cảm giác được, trái tim nhảy lên, chậm rãi xu với bình tĩnh. Giờ phút này như vậy nôn nóng, như vậy bất an tâm, thế nhưng tại đây một khắc, cực kỳ bình tĩnh trở lại. Loại cảm giác này thực mạc danh, nhưng Liễu Úy chính là có thể cảm giác được. Tiểu Lê xem mẫu thân không trở về lời nói, lúc này mới nhớ tới mẫu thân không thể mở miệng, liền đi lên trước, kéo kéo mẫu thân góc áo, ý bảo mẫu thân nói cho chính mình. Liễu Úy nhìn nhi tử liếc mắt một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, khoa tay múa chân một chút. Tiểu Lê thấy, trừng lớn đôi mắt, là đồng môn sao? Liễu Úy rũ mắt, nhấp khẩn cánh môi. Kỳ thật, có phải hay không đồng môn Liễu Úy cũng không thể xác định, nhưng có thể ở cùng Trung Quốc cổ đại hoàn toàn bất đồng một cái khác dị giới cổ đại, xuất hiện đồng dạng chu dịch bát quái, Liễu Úy cũng không cảm thấy, đây là trùng hợp. Liễu Úy bắt đầu cảm thấy, tối hôm qua kia trận mưa, có lẽ chính là bảo táp chân chính bắt đầu. Bản năng cùng trực giác, nói cho nàng đem có đại sự phát sinh. Liễu Úy cho rằng chuyện đó cùng Tiểu Lê có quan hệ, hoặc là cùng Dung Lăng có quan hệ, nhưng nguyên lai đều không phải, là cùng nàng chính mình có quan hệ. Chính là, liên hệ điểm lại là cái gì? Này cả phòng thịt nát, là như thế nào tạo thành? Này bát quái lại là bao lâu bày ra người, sao có thể là Hoàng Lâm? Chuyện này không có khả năng. Đẩy mình vấn đề, làm Liễu Úy vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Liễu Úy ở trong phòng vòng vài vòng, đem sở hữu hết thảy đều ghi tạc trong đầu, bảo đảm không sơ sẩy mỗi một cái chi tiết. Đến cuối cùng, nàng muốn phá cái này quẻ tượng. Liễu Úy đi đến bên trái một mặt trên tường, đó là càn môn, nguyên bản sạch sẽ trên tường, sớm đã bất kham một mảnh, mà tường trung ương, một bàn tay, chính vững vàng dán ở đàng kia. Liễu Úy đến gần, mới phát hiện là huyết tương đem bàn tay đọng lại ở nơi đó. Chính là, huyết tương chỉ có cứng đờ sau, mới có đọng lại hiệu quả, mà ở phương Bắc như vậy thời tiết chung, nếu muốn giết một người, lại đem này đọng lại, ít nhất yêu cầu 3-4 bai đu cực nóng. Liễu Úy đem kia bàn tay gỡ xuống tới, phòng nội, mặt ngoài không có gì bất đồng, kỳ thật, lại có vi diệu biến hóa. Tiểu Lê ngửa đầu nhìn xem tả hữu, phát hiện quẻ môn đã giải, đang muốn cùng mẫu thân nói chuyện, lại đột nhiên kêu to lên, cha. Liễu Úy nhìn về phía Tiểu Lê, Tiểu Lê chừng lớn đôi mắt, chỉ vào Liễu Úy trong tay kia chỉ đứt tay, chậm rãi há mồm, này chỉ tay. Liễu Úy cúi đầu, nhìn nhìn cái tay kia, lại không thấy ra cái gì không đúng, đây là một con bình thường nhân thủ. Tiểu Lê điểm mũi chân, đứng lên, đoạt lấy cái tay kia, đem này bàn tay mở ra, lại chảo qua mẫu thân tay phải, đem này đồng dạng mở ra, sau đó, đem hai tay, so ở bên nhau, đứt tay lòng bàn tay chỗ, một viên màu đỏ nốt chu sa, đặc biệt rõ ràng, mà Liễu Úy lòng bàn tay, kia viên, tự kiếp trước sinh ra tới nay, liền trước sau đi theo nàng nốt chu sa, tại đây một khắc, cũng cực kỳ chói mắt, chung quanh không khí, phảng phất lập tức đông lại, bên ngoài mưa to, ào ào tiếp tục sau không ngừng. Liễu Úy trái tim, từ lúc bắt đầu ổn định nhảy lên, lại lần nữa trở nên hỗn độn vô tự. Liễu Úy thật sâu xuyễn ra một hơi, thẳng đến xác định chính mình máu tiếp tục lưu động, mới chậm rãi buông tay, đem ngón tay, nắm chặt thành nắm tay. Cha, Tiểu Lê đem kia chỉ đứt tay bỏ qua, nắm chặt mẫu thân tay, biểu tình có chút hoảng loạn, là trùng hợp sao? Liễu Úy nhắm mắt lại, nỗ lực khống chế được chính mình tâm thái. Chờ đến xác định khống chế tốt, Liễu Úy mới mở mắt ra, lúc này, trong mắt bính ra hàn ý. Tiểu Lê sợ hãi nhìn mẫu thân, liền thấy Liễu Úy khoa tay múa chân chuẩn bị công cụ, nghiệm thi. Thi thể đều không có, muốn như thế nào nghiệm? Tiểu Lê không hỏi ra tới, chỉ là cắn tiểu hàm răng hung hăng gật đầu, sau đó chạy ra đi, hỏi bên ngoài muốn đại cái sọt cùng vải bố trắng. Dùng vải bố trắng đem cái sọt phía dưới bao hảo, đi vào đại sảnh, mang bao tay, từng khối nhặt trên mặt đất nát thịt khối. Liễu Úy tắc cầm một lọ nho nhỏ đế phấn, dùng bút lông dính, ở bàn ghế thượng soát phấn, chờ đến mấy giây. Sau, lại dùng sạch sẽ bút lông, đem đế phấn phất khai. Có chút địa phương, liền xuất hiện hình dạng khác nhau hoa văn. Có vân tay địa phương, Liễu Úy lại dùng keo, múc ra tới hai giọt, cái ở mặt trên, chờ đợi động lại sau, ngón tay giữa văn xé đi. Mẫu tử hai người ở trong phòng ước chừng bận rộn gần nửa cái canh giờ, mới đưa sở hữu hiện trường chứng cứ phạm tội toàn bộ thu thập hảo, chờ đến lại đi ra ngoài khi, hai người trên người, đều che kín vết máu. Liễu Úy đối với bên ngoài vẫn luôn nghiêm túc chăm chú nhìn nàng cùng nhi tử Dung Lăng khoa tay múa chân một chút, ý bảo có thể đi vào. Dung Lăng chỉ là cầm khăn gấm vì Liễu Úy lau tay, nói, nha môn người, mau tới. Liễu Úy gật gật đầu, tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Hoàng Lâm. Liễu Úy rút ra tay khoa tay múa chân hắn như thế nào? Dung Lăng con ngươi hơi trầm xuống, nói, không nói một lời. Một cái choai choai hải tử, vừa mới xem qua như vậy hình ảnh, trầm mặc một ít cũng là bình thường. Nhưng làm hiện trường vụ án duy nhất người chứng kiến, Hoàng Lâm, là cần thiết muốn đi nha môn ghi lời khai. Liễu Úy đem thi thể phó thác cấp Dung Lăng, trông coi hảo, chính mình còn lại là mang theo Tiểu Lê đi đến Hoàng Lâm trước mặt. Hoàng Lâm cả người đều là mơ mơ màng màng, ánh mắt tán loạn, biểu tình si ngốc, như là sớm bị sợ tới mức không nhẹ. Liễu Úy bắt lấy hắn tay, Hoàng Lâm phản xạ có điều kiện ném ra, ôm chặt trong lòng ngực đầu người, hướng phía sau xúc. Tiểu Lê vội vàng nói, cha ta không có ác ý, tiểu ca ca ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đều là người tốt. Nói như vậy, Tiểu Lê lại kéo gần khoảng cách chỉ vào trong lòng ngực hắn đầu người nói, tiểu ca ca ngươi cũng thích thu thập đầu người. Ta cũng thích, ta có một cái bảy màu, buổi tối còn sẽ sáng lên, ta cho ngươi xem được không, chúng ta cùng nhau chơi, được không? Hoàng Lâm nghe vậy, nguyên bản hỗn độn tầm mắt đột nhiên thanh minh, hắn nhìn Liễu Tiểu Lê, thanh âm khàn khàn. Nói, đây là ta nương. Ách, Tiểu Lê sửng sốt một chút, vội nói, ngươi nương thật là xinh đẹp. Hoàng Lâm cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngược đầu người, mau lạn ngũ quan cũng chưa. Liễu Úy thở dài, bất đắc dĩ mà nắm lấy Tiểu Lê bả vai, đối Tiểu Lê khoa tay múa chân vài cái. Tiểu Lê xem hiểu mẫu thân ngôn ngữ của người câm điếc, liên tục gật đầu, hỏi Hoàng Lâm nói, tiểu ca ca, bên trong chết người kia, là ngươi giết. Từ thi khối tổng sản lượng đi lên xem, thật là một người thân thể lượng. Hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, bởi vì nữ tính biểu hiện bộ vị, đều còn tính hoàn hảo. Chính là, Hoàng Lâm cũng không trả lời. Hoàng Lâm lựa chọn trầm mặc, cúi đầu, không nói một lời. Tiểu Lê lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Lần này, Hoàng Lâm ngẩng đầu, thanh âm có chút lạnh cả người mở miệng, là nàng trước hết giết ta nương. Tiểu Lê theo bản năng mà nhìn mắt hắn trong lòng ngược đầu người, tưởng duỗi tay đi sờ sờ, lại sợ hãi kinh động cái này. Tiểu ca ca, chạy nhanh thu hồi tay. Tiếp tục hỏi, cho nên ngươi liền giết nàng. Hoàng Lâm bóp ngón tay, lại không nói. Liễu Úy nhíu mày, đối Tiểu Lê khoa tay múa chân một chút, Tiểu Lê liền chuyển đạt, cha ta hỏi ngươi, người không phải ngươi giết, đúng hay không? Hoàng Lâm đôi mắt lập lòe một chút, đem vùi đầu đến càng thấp, tiếp tục không nói lời nào. Liễu Úy lại lần nữa khoa tay múa chân, Tiểu Lê lại lần nữa truyền đạt, có người cùng ngươi đã nói cái gì, phải không? Hoàng Lâm vẫn là không nói lời nào, nhưng Liễu Úy đã có thể xác định, người chết là tứ cô nương. Mà ở Hoàng Lâm tiến vào đại sảnh, tứ cô nương nha hoàn Hoa Nhài ra cửa mượn quần áo, cũng bị đánh vựng giấu đi này nửa canh giờ, trong đại sảnh, xuất hiện quá một người khác, là người kia, giết tứ cô nương, hơn nữa dùng thi thể, bày ra một cái tà tính bát quái trận. Bất quá, Liễu Úy phải biết rằng, Hoàng Lâm chứng kiến quá này hết thảy sao? Hoàng Lâm là bị người đánh hôn mê, ở hung thủ giết người, bố trí xong lúc sau, mới đánh thức hắn. Vẫn là hắn trơ mắt liền nhìn hung thủ chế tác này hết thảy, hơn nữa bị hung thủ giáo huấn bảo mật tin tức. Hoàng Lâm trả lời rất quan trọng, Liễu Úy cần thiết biết. Nhưng giờ phút này Liễu Úy vô pháp nói chuyện, cái này làm cho điều tra đi vào một cái chết tuần hoàn. Hình trinh kỹ xảo, chỉ dựa vào Tiểu Lê cùng Dung Lăng truyền đạt vô pháp hoàn thành. Liễu Úy yêu cầu chính mình hỏi, hơn nữa, đối mặt Hoàng Lâm hiện giờ loại tình huống này, còn cần áp dụng điểm đặc biệt thi thố. Làm Tiểu Lê nhìn Hoàng Lâm, Liễu Úy liền đứng dậy, đi đến Dung Lăng trước mặt, đối Dung Lăng ngôn ngữ của người câm điếc khoa tay múa chân một phen. Dung Lăng xem hiểu sau, trầm mặc một chút, lại không đáp ứng, chỉ là hỏi nàng, hung thủ, ngươi có nắm chắc? Dung Lăng cũng nhìn ra được, hung thủ đều không phải là Hoàng Lâm. Đúng vậy, cái dạng gì người, có thể ở ngắn ngủ nửa canh giờ nội, đem một cái sống sờ sờ người, cắn nát thành lớn nhỏ không đồng nhất thịt khối. Hung thủ dùng cái gì thủ pháp, là như thế nào làm được, bao gồm hung thủ vì sao hiểu được bát quái. Mấy vấn đề này, đều là yêu cầu điều tra. Thẳng thắn nói, Liễu Úy không có nắm chắc. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền thực thành thật nhìn Dung Lăng, nói cho hắn. Dung Lăng tầm mắt theo Liễu Úy ngón tay di động, thẳng đến Liễu Úy dừng lại, hắn mới nắm lấy tay nàng, nói, ngươi lòng bàn tay có viên trí, là màu đỏ. Liễu Úy sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn chính mình tay, lại nhìn mắt cách đó không xa kia vải bộ trắng cái đại cái sọt. Dung Lăng nhéo lên Liễu Úy cằm, khiến cho nàng nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, thanh âm phát trầm, hung thủ, là nhằm vào ngươi. Liễu Úy nắm Dung Lăng đầu ngón tay, lắc đầu, lại vỗ vỗ hắn mu bàn tay, ý bảo hắn không cần lo lắng. Nhưng Dung Lăng, như thế nào có thể không lo lắng? Dung Lăng nắm chặt nàng đầu vai, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm chống nàng đỉnh đầu, thấp thấp nói, về kinh đô. Liễu Úy mí mắt vừa động, này án ngươi nếu không có nắm chắc, ngày mai liền tùy bổn vương về kinh đô. Liễu Úy đẩy ra hắn, nhăn lại mi, khoa tay múa chân, ta sẽ không trở về, này án ta mặc dù không có nắm chắc, cũng muốn điều tra rốt cuộc. Dung Lăng nắm Liễu Úy thủ đoạn, đừng cố chấp. Liễu Úy cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không khoa tay múa chân, chỉ là ngậm một đôi đen nhánh con ngươi, bình tĩnh nhìn thẳng Dung Lăng. Liễu Úy từ trước đến nay liền không phải dễ dàng từ bỏ người, đặc biệt là ở án treo phương diện. Hai người nhìn nhau hồi lâu, thẳng đến nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tào Dư Kiệt mang theo quan phủ nha dịch chạy đến. Liễu Úy nhẹ nhàng phất khai Dung Lăng bàn tay to, ở Dung Lăng lạnh lùng dưới ánh mắt, nghi nghĩ nhìn xem tả hữu, xác định không người phát hiện, nhón mũi chân ở hắn trên môi ấn một hôn. Dung Lăng đồng tử chợt co rút lại, phản xa có điều kiện liền lấy trên tay lực đạo nâng nàng eo nhỏ, tưởng gia tăng cái này được đến không dễ chủ động hiến hôn. Nhưng Liễu Úy đã nhanh chóng né tránh, hơn nữa khoa tay múa chân tin tưởng ta. Liễu Úy khoa tay múa chân xong, liền chạy đi, hướng tới Tiểu Lê cùng Hoàng Lâm mà đi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy bóng dáng, ánh mắt càng ngày càng thâm. Liễu Úy đem Hoàng Lâm đưa tới một gian đơn độc phòng, đem hắn an trí ở một chương bàn tròn trước. Tiểu Lê ngồi ở Hoàng Lâm bên cạnh, Liễu Úy ngồi ở đối diện, mà Liễu Úy trước mặt trên bàn bãi thành bộ giấy và bút mực. Bên ngoài, tiếng mưa rơi không ngừng, còn có nha dịch ồn ào thanh. Liễu Úy đem sở hữu tạp âm che chắn bên ngoài, chấp khởi bút lông, ở giấy tuyên thành thượng, viết xuống một hàng tự, nơi này không có người khác, ngươi có thể yên tâm nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Kia tờ giấy, bị đưa đến Hoàng Lâm trước mặt. Hoàng Lâm liếc mắt một cái, buông xuống đầu, trước sau không nói một lời. Liễu Úy không có tạm dừng viết. Để nhị trương không nói, ta sẽ cướp đi con mẹ ngươi đầu. Cái này, Hoàng Lâm cơ hồ là phản xạ có điều kiện dương mắt, tàn nhẫn chừng mắt Liễu Úy, đồng thời ôm chặt trong lòng ngược đầu người, cắn môi nói, ngươi không thể làm như vậy. Liễu Úy trên giấy viết vì sao? đây là ta nương. Liệu ý thì tính sao? Ta muốn gặp Tào đại nhân. Hoàng Lâm nói, liền đứng dậy. Tiểu Lê động tác thực mau đè lại Hoàng Lâm, mím môi, đuổi ở Liễu Úy viết xuống một tờ giấy phía trước, tức giận. Nói, ngươi mẫu thân nếu còn trên đời, định không muốn gặp ngươi không thể hiểu được trở thành giết người hung thủ. Hoàng Lâm một đốn, nhìn về phía Liễu Tiểu Lê. Tiểu Lê hung ba ba nói, ngươi nếu không thẳng thắn công đạo, vậy ngươi hiểm nghi liền không thể tẩy thoát, ngươi có hiểm nghi, liền sẽ bị đưa vào đại lao, hung thủ chậm chạp vô pháp bắt được, nha môn liền sẽ đem ngươi phán vì hung thủ. Ngươi nói, ngươi nương nguyện ý ngươi không duyên cớ thế người khác gánh vác tội lỗi sao? Ngươi nương nếu thật sự nguyện ý, kia nàng nhất định không phải ngươi mẹ ruột, ta nương liền khẳng định không muốn. Tiểu Lê lời thề son sắt nói xong, còn thoáng có chút chột dạ nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, rốt cuộc mới đem mẫu thân hại thành người câm, nói không chừng mẫu thân hiện tại còn không có nguôi giận xong, hắn này đó chắc chắn nói, không chuẩn mẫu thân cũng không mua chướng. Nhưng đơn giản, Liễu Úy vẫn chưa hủy đi nhi tử đài, chỉ là đem bút lông buông, lẳng lặng mà nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm chôn đầu, đem trong lòng ngược đầu người bưng lên tới, dùng tay áo cho người ta đầu lau mặt thượng nước mưa. Sau một lúc lâu, thanh âm khàn khàn nói, người, là ta giết. Tiểu Lê phồng lên miệng, sao có thể là ngươi, ngươi là như thế nào giết? Ngươi như vậy tiểu một cái, sao có thể đem một cái đại nhân, hủy đi thành thịt nát? Tiểu ca ca, ngươi không cần bao che hung thủ, ngươi như vậy, ngươi mẫu thân sẽ chết không nhắm mắt. Gói thuốc, sẽ nổi lửa gói thuốc. Hoàng Lâm ôn thôn nói, người nọ, đem gói thuốc nhét vào miệng nàng, hỏa, là ta điểm. Liễu Úy nheo lại mắt, sẽ nổi lửa gói thuốc, đó là thuốc nổ, tiêu thạch, cổ đại là có thuốc nổ, cái này không thể nghi ngờ. Pháo hoa pháo trúc này đó nguyên vật liệu, đều nhưng làm thuốc nổ môi giới. Chỉ là, chẳng sợ kia tứ cô nương thật là bị nổ chết, nhưng thi khối thượng cũng không có lửa đốt dấu vết, nhiều lắm đó là dính ở trên tường mấy khối tàn chi đoạn tí. Thượng có cực nóng động lại hiện tượng, chính là, này tuyệt không phải hỏa dược tạo thành. Hỏa dược lực sát thương, muốn càng mãnh liệt. Hơn nữa, hỏa dược trận trượng lớn như vậy, bọn họ liền ở đối diện, sao có thể không nghe được. Liễu Úy như vậy nghĩ, lại nghiêm túc quan sát Hoàng Lâm biểu tình. Kỳ quái chính là, Hoàng Lâm biểu tình nói cho Liễu Úy, hắn nói, đều là thật sự. Nhưng cứ việc như thế, Liễu Úy vẫn là trên giấy viết ra hai chữ nói dối. Hoàng Lâm ngẩng đầu nhìn Liễu Úy, ánh mắt thực nghiêm túc, ta chưa nói dối, nếu là không tin, ta liền bất lực. Liễu Úy suy nghĩ một chút, thay đổi tờ giấy, viết hung thủ, ngươi nhưng nhận được. Hoàng Lâm lắc đầu, ta không thấy rõ hắn mặt. Liễu Úy nhìn Hoàng Lâm, phát hiện này một câu, thế nhưng cũng là nói thật. Đại khái là đã từ mê mang trung thanh tỉnh chút, Hoàng Lâm nói cũng nhiều, miêu tả nói, hắn mang theo màu đen mũ, kia mũ rất kỳ quái, là cùng quần áo liền ở bên nhau, hắn mặt đều giấu ở mũ bên trong, hắn xuất hiện ở ta sau lưng, dùng cổ quái thủ pháp, đem người nọ định trụ, liền bẻ ra người nọ miệng, lại đem một cái tiểu gói thuốc, nhét vào miệng nàng. Tiếp theo, hắn đem ngọn nến đưa cho ta, ôm ta, làm ta đi miệng nàng đốt lửa, sau đó, liền có tư tư nhóm lửa thanh, thiêu một nén nhang công phu, đãi nàng chết sau, thân thể, liền đột nhiên chia năm xẻ bảy. Loại này cách nói như thế vớ vẩn, cho dù là ở hiện đại, cũng tuyệt không có như vậy giết người công cụ. Không có thanh âm, chỉ là cháy sau, chia năm xẻ bảy. Dựa theo logic kia đó là khí thể nổ mạnh, nhưng cũng không có tiếng nổ mạnh, càng không có lửa đốt hiện trường, chẳng lẽ là axi hóa bạo? Tựa như súng lục an thượng diệt âm khí, liền có thể ngăn cách tiếng vang. Ở hiện đại nào đó tổ chức chung, đích xác cũng có sắp đặt ở loại nhỏ bom thượng diệt âm trang bị, nhưng loại nhỏ bom, chẳng sợ uy lực lại đại, cũng vô pháp đem một người vỡ vụn thành mấy trăm phân. Liễu Úy trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cố tình, Hoàng Lâm trả lời, không một nói dối. Này đem kia hung thủ thân phận, lại lần nữa trải lên một tầng nghi vấn. Duy độc Liễu Tiểu Lê, đang nghe đến màu đen quần áo cùng hợp với quần áo mũ khi, biểu tình chần chờ một chút. Liễu Úy quan sát đến Tiểu Lê tạm dừng, ánh mắt dò hỏi nhi tử. Tiểu Lê tỉnh quá thần tới, gãi đầu, có chút ngốc ngốc nói, sáng nay ở trên phố, ta cũng đụng vào một cái hắc y phục người. Nhưng bởi vì mẫu thân từng cho hắn mang quá cái loại này hợp với quần áo mũ, cho nên hắn lúc ấy vẫn chưa cảm thấy hiếm lạ, hơn nữa còn bởi vì vũ quá lớn, nghĩ lầm đó là cái đầu áo choàng. Chính là hiện tại lại tưởng tượng, kia nhưng còn không phải là mũ. Liễu Úy đôi mắt chợt lóe, truy vấn nói rõ ràng. Tiểu Lê không biết chính mình nhớ lầm không có, chỉ hàm hàm hồ hồ đem ngay lúc đó tình cảnh nói ra, cuối cùng, lại bổ sung một câu, hắn có một đôi kim sắc đôi mắt. Lời vừa nói ra, Hoàng Lâm cũng nói, ta nhìn đến kim quang từ trên mặt hắn chợt lóe mà qua, không thể xác định có phải hay không đôi mắt. Kim sắc đôi mắt, đồng tử dị sắc người, ở bất luận cái gì triều đại đều có rất nhiều, liền lấy hiện tại tơi nói, Thanh Vân Quốc tuy nói là Trung Nguyên quốc thổ, nhưng biên cảnh hung nô, giặc hoa chờ chung, cũng có không ít màu tóc màu mắt khác nhau người. Nhưng màu mắt khác thường người, ngũ quan nhất định cũng có khác thường. Người nước ngoài, trước sau là cùng người trong nước. Dung mạo đặc thù bất đồng, Liễu Úy liền hỏi, nhưng Tiểu Lê thực khẳng định nói, bộ dạng là Trung Nguyên nhân. Liễu Úy nhăn lại mi, Tiểu Lê bảo đảm, khẳng định là, ta nhìn đến hắn mặt, thực ôn hòa, chính là đôi mắt rất kỳ quái, có phải hay không đôi mắt bị bệnh. Hiện tại, cái này đáp án như thế nào cân nhắc, đều không thể đạt được. Liễu Úy lại hỏi Hoàng Lâm rất nhiều, được đến đáp án, đều là hàm hàm hồ hồ. Hoàng Lâm một mực chắc chắn, người là hắn giết, bởi vì hỏa là hắn. Điểm, nhưng kia chân chính hung thủ, Hoàng Lâm lại hình dung không ra. Cuối cùng, chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp. Liễu Úy hỏi Dung Lăng muốn một chi than hôi, Liễu Úy cầm tờ giấy, khoa tay múa chân, làm Tiểu Lê miêu tả. Tiểu Lê bằng vào ký ức, đem kia kim nhãn người dung mạo đặc thù, nhất nhất thuyết minh, chờ đến 15 phút sau, Liễu Úy phát họa ra một bức người họa. Chính là hắn. Tiểu Lê liếc mắt một cái nhận ra, thực kích động địa đạo. Liễu Úy lại đem bức họa đưa cho Hoàng Lâm. Hoàng Lâm nhìn trong chốc lát, vô pháp xác định. Liễu Úy đem người trong tranh thể diện, thoáng làm che lấp. Lần này, Hoàng Lâm mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc, chậm rãi gật đầu. Đem bức họa thu hảo, Liễu Úy đứng dậy, làm Tiểu Lê xem trọng Hoàng Lâm, chính mình đi ra ngoài, tìm Dung Lăng. Dung Lăng cùng Tào Đại Nhân đang ở cách vách phòng nói chuyện, bởi vì lại đã chết người. Tào Đại Nhân sầu đến tóc đều mau trắng, lông mày càng là đều phải ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Nhìn đến Liễu Úy tiến vào, Tào Dư Kiệt lập tức đứng dậy. Bất chấp phía trước còn cảm thấy Liễu Úy không lễ phép, lập tức liền hỏi, Liễu Đại Nhân, nhưng đã điều tra xong. Liễu Úy lắc đầu, chỉ là đem bức họa giao cho Dung Lăng. Dung Lăng vạch trần bức họa, chờ nhìn đến họa người trong khi, mày túc một chút. Liễu Úy quan sát đến Dung Lăng biểu tình, khoa tay múa chân nhận được. Dung Lăng không trả lời, chỉ là đi tới cửa, đối bên ngoài so cái thủ thế, không. Trong chốc lát, chỗ tối không biết từ nào bay ra tới một đạo thân ảnh. Đại nhân, ám vệ khom người thỉnh an. Dung Lăng đứng ở tại chỗ, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhìn xem kia ám vệ, nhìn lại kia bức họa, còn không đợi Liễu Úy nói chuyện, bên cạnh Tào Dư Kiệt đã kinh hô ra tiếng, chính là hắn. Tào Dư Kiệt xông thẳng xông tới, cẩn thận phân biệt hòa người trong, lại chắc chắn chỉ vào kia hoàn toàn không biết gì cả ám vệ. Không sai, Dung đại nhân, chính là hắn, ngài. Xem, đúng vậy, hòa người trong chính là này ám vệ. Chính là, này ám vệ không phải là hung thủ. Ít nhất, bọn họ đôi mắt nhan sắc bất đồng. Hơn nữa đồng thời, Liễu Úy Dung Lăng ở tứ cô nương ra đối diện chờ đợi kia nửa canh giờ, tên này ám vệ cũng vẫn luôn tiềm tàng chờ. Sự thật này, Liễu Úy cùng Tiểu Lê có lẽ là nhìn không tới, nhưng Dung Lăng làm đôi ý rất rõ ràng. Cho nên, hung thủ khẳng định là cố ý. Dịch Dung thành Dung Lăng bên người một người ám vệ dung mạo, bức họa. Bởi vậy không hề khởi đến tác dụng, kia hung thủ manh mối, giờ phút này liền thành mê. Liễu Úy hiện tại duy độc hy vọng, phía trước dấu vết xuống dưới vân tay cùng thi thể trên người dấu vết, có thể một lần nữa làm chứng cứ. Chính là, vân tay yêu cầu đối lập, cổ đại không có cơ sở dữ liệu, đó là có, cũng yêu cầu ký lục lại án, có tiền án vân tay. Liễu Úy chẳng sợ thật sự ở vân tay chung tìm được hung thủ vân tay, kia cũng yêu cầu lần sau gặp được hắn, đồng thời lại áp dụng. Một lần hắn vân tay, mới có thể tiến hành đối lập xác nhận. Mà thi thể thượng manh mối, nếu thật sự dựa theo Hoàng Lâm theo như lời, là một loại hỏa dược, kia chỉ sợ hy vọng càng là xa vời. Liễu Úy rất tò mò, cái này hung thủ đến tột cùng từ chỗ nào toát ra tới, muốn làm cái gì, tới như vậy đột ngột, lệnh người không hề phòng bị, hơn nữa không có đạo lý, hay là Liêu Châu người, kia chạy ra thành tử sĩ trở về mật báo, chính là Liêu Châu khoảng cách Thấm Sơn phủ trời Nam, đất Bắc, phải đi về, ít nhất đến 2 tháng. Đó là kia tử sĩ lập tức mật báo, bổ câu đưa thư, chỉ sợ cũng muốn tiêu phí nửa tháng trở lên, huống hồ, Liễu Úy cũng không cảm thấy, ở Dung Lăng giám thị hạ, sẽ cho cơ hội làm kia tử sĩ tìm cứu viện, nhưng không phải Liêu Châu người, còn sẽ là ai? Liễu Úy trong đầu suy nghĩ rất nhiều khả năng, cuối cùng, lại là Dung Lăng một ngữ vạch trần, xem ra, còn có người muốn kia kiện đồ vật. Liễu Úy trong mắt chợt lóe, đối Dung Lăng khoa, tay múa chân ngươi là nói, quyền vương tưởng được đến kia kiện, giấu ở hoàng gia đồ vật. Dung Lăng nhìn Tào Dư Kiệt liếc mắt một cái, xác định Tào Dư Kiệt xem không hiểu sau, mới gật đầu. Liễu Úy phun ra một hơi, tiếp tục khoa tay múa chân phỏng chừng đợi không được buổi chiều, hiện tại chúng ta liền đi Hoàng Phủ đi một chuyến. Nếu thật sự cất giấu đồ vật, như vậy, giấu ở kia cụ thây khô phía dưới khả năng tính là lớn nhất, mà kia hung thủ nếu là mục đích đó là cướp lấy. Như vậy đồ vật, đến lúc đó, hung thủ nhất định còn sẽ tái xuất hiện. Đây là bắt giữ hung thủ cuối cùng cơ hội, nếu là mất đi, đại nhân. Còn không đợi Liễu Úy suy nghĩ xong, bên ngoài đột nhiên tiến vào cá nhân, người nó sắc mặt sợ hãi, biểu tình dồn dập. Nhìn thấy Dung Lăng sau, người nó liền thẳng tắp lại đây, ở Dung Lăng bên tai bẩm báo một câu. Dung Lăng nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên biến thâm. Liễu Úy khoa tay múa chân một chút, làm sao vậy? Dung Lăng tiến lên, chống Liễu Úy bên tai, nói một câu. Liễu Úy nghe xong, sắc mặt lại thay đổi biến. Nguyên bản còn lưu tại Thấm Sơn phủ trung tên kia tử sĩ, không thấy. Trần Cách Môn ám vệ theo dõi thế nhưng bị ném ra. Nhiều như vậy thiên cũng chưa bị phát hiện theo dõi, vì sao cô đơn lúc này bị phát hiện, hơn nữa còn có thể chạy thoát. Quá trùng hợp, không bình thường. Liễu Úy như vậy nghĩ, mày ninh đến càng khẩn, lại khoa tay múa chân hỏi thây khô như thế nào. Dung Lăng gật đầu, còn ở. Liễu Úy lại so với hoa phỏng chừng cũng không có gì dùng, nếu là muốn tìm đồ vật liền ở thây khô, chỉ sợ, đã bị mang đi. Dung Lăng trầm mặc, hôm nay đột nhiên toát ra tới cái cao thủ, đoạn rớt bọn họ sở hữu manh mối, người này, muốn nói không phải đến từ Liêu Châu, không người sẽ tin. Nhưng là, này cao thủ là như thế nào? Ai thông chi hắn tới? Từ Liêu Châu lại đây, vẫn là từ địa phương khác lại đây, kim sắc đồng mắt người, giả dạng quái dị người, nếu là còn có loại người này, giấu ở Thấm Sơn phủ quanh thân Trấn Cách Môn nhãn tuyến, sao có thể sẽ không phát hiện. Chuyện này, lộ ra loại cổ quái, mà càng làm cho người để ý, vẫn là đứt tay bàn tay trung tâm, kia viên cùng Liễu Úy lòng bàn tay giống nhau như đúc màu đỏ nốt chu sa, là loại ám chỉ, vẫn là một loại cảnh cáo. Dung Lăng không muốn thâm tưởng, hắn không lo lắng bất luận kẻ nào bị uy hiếp bị quản chế, duy độc, không thể liên lụy Liễu Úy. Mà liền ở Dung Lăng tự hỏi đối sách khi, Liễu Úy cũng ở tự hỏi. Liễu Úy tự hỏi phạm trù, lại là bát quái, kim đồng, bát quái, đoạn trưởng, này ba điều manh mối, cũng đủ Liễu Úy kéo dài ra rất nhiều ý tưởng. Nhưng, hung thủ đã bỏ trốn mất dạng, cho dù kéo dài đến lại thâm, đều không làm nên chuyện gì. Án treo, này án cuối cùng sẽ ở nàng trong tay biến thành án treo. Liễu Úy không muốn, Liễu Úy trong tay, chưa bao giờ huyền quá một môn án tử, ở chỗ này cũng không nghĩ đánh vỡ này cọc ký lục. Tự hỏi một chút, nghĩ không ra đối sách. Đành phải muốn trước đem những cái đó thi khối kiểm nghiệm. Liễu Úy đi trở về phòng, muốn gọi Tiểu Lê, lại thấy Tiểu Lê chính bắt lấy Hoàng Lâm tay, lầm bầm lầu bầu nói, cái này đã kêu hình xăm, ta mẫu thân nói, không phải bớt. Ngươi xem, mặt trên còn có gập ghềnh xúc cảm, bớt đều là bình, không có này đó. Hình xăm, bớt. Liễu Úy trực tiếp đi qua, cảm giác được mẫu thân trở về, Tiểu Lê ngẩng đầu lên, đối với nương nói, cha, Tiểu ca ca trên người có rất nhiều hình xăm. Hình xăm vừa nói, là Liễu Úy từng đã dạy Tiểu Lê. Lúc ấy Liễu Úy chỉ là buột miệng thốt ra, thấy Tiểu Lê nghịch ngợm gây sự, liền hỏi hắn, ngươi như vậy không tiền đồ, trưởng thành tưởng văn cái thân đi đương tên côn đồ. Câu này nói ra tới, không có khởi đến kinh sợ tác dụng, bởi vì hình xăm cùng tên côn đồ là cái gì, ngay lúc đó Tiểu Lê đều không rõ. Nhưng hảo hài tử tinh thần chính là, không rõ liền phải lộng minh bạch. Vì thế, Liễu Tiểu Lê liền hỏi, cuối cùng Liễu Úy lại chỉ phải cấp nhi tử giải thích một hồi hình xăm rốt cuộc là cái thứ gì. Liễu Úy cấp nhi tử giải thích quá rất nhiều hiếm lạ cổ quái hiện đại tri thức, tất cả đều là cổ đại không có, lúc ấy chỉ là đồ bất việc. Tiểu hài tử muốn nghe chuyện xưa, làm mẫu thân liền nói chuyện xưa. Lại không nghĩ, những lời này Tiểu Lê gần như toàn bộ đều nhớ rõ, thường thường sẽ nhảy ra tới nói hai câu, rất nhiều lần, nghe được Liễu Úy kinh hồn táng đảm. Cuối cùng mới quyết định, không thể lại nói cho nhi tử hiện đại việc, e sợ cho đứa nhỏ này không lựa lời. Mà hiện tại, Tiểu Lê lại tú hiểu hình xăm một lần. Liễu Úy đi qua đi, muốn cho Tiểu Lê câm miệng, đừng tưởng rằng mọi người trên người văn lạc đều là hình xăm, không chuẩn nhân ra thật sự chính là bớt. Mà khi Liễu Úy nhìn đến Hoàng Lâm mu bàn tay thượng kia phức tạp đồ án, không thể không nhăn lại mi. Liễu Úy đi qua đi, bắt lấy Hoàng Lâm tay, tỉ mỉ thấy rõ mặt trên văn lạc, còn thường thường dùng tay đi vuốt ve. Hoàng Lâm cảm thấy không được tự nhiên, có chút ngứa, vẫn luôn dãy rủa. Liễu Úy lại nắm chặt Hoàng Lâm, không cho hắn nhúc nhích, lại tiếp tục hướng lên trên xem. Này vừa thấy, Liễu Úy liền phát hiện, không ngừng là mu bàn tay, cánh tay, cổ, Hoàng Lâm toàn bộ trên người, không sai biệt lắm đều trải rộng như vậy văn lạc, mà trên người trải rộng địa phương, không có chỗ nào mà không phải là bị máu loãng đụng vào quá địa phương. Nói cách khác, trên người, trên quần áo, nhiễm vết máu, thẩm thấu đi vào, mới làm này đó hình xăm nhất nhất hiện ra tới. Liệu ý thử đem huyết tẩy sạch sẽ, quả nhiên, cái kia vị trí văn lạc, liền trở nên thiển, thiển mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Cái này phát hiện, xử Liệu ý trái tim nhảy rộn, có cái thứ gì, trong lòng miêu tả sinh động. Liệu ý làm tiểu lê đi đem Dung Lăng kêu tiến vào, rồi sau đó bốn người ở trong phòng, Liệu ý cởi ra Hoàng Lâm quần áo. Hoàng Lâm không muốn, Liễu Úy cũng nói không ra lời trấn an, chỉ may mắn Hoàng Lâm không phải người trưởng thành, thủ đoạn cùng đại nhân so sánh với, xem như hữu hạn. Liễu Úy ba lượng hạ, liền kiềm chế trụ hắn, đem quần áo đều thoát sạch sẽ, đem Hoàng Lâm đẩy đến Dung Lăng trước mặt. Lúc này bên ngoài vũ như cũ rất lớn, nhưng trong phòng đánh chậu than, rất là ấm áp. Hoàng Lâm không cảm thấy nhiều lánh, nhưng như cũ xúc cuốn thân mình, trong lòng ngực, vẫn là ôm chính mình mẫu thân đầu không buông tay. Dung Lăng nhìn này trần trụi nam hài, lại xem Liễu Úy cầm mang huyết ướt bố ở trên người hắn trà lau, dần dần mà Hoàng Lâm trên người hiện ra càng nhiều văn lạc. Chờ đến Liễu Úy cấp Hoàng Lâm toàn thân trà lau xong, Hoàng Lâm trên người từ trước đến sau, từ trên xuống dưới, thế nhưng là một bức thật lớn vô cùng bản đồ. Dung Lăng ánh mắt tối nghĩa đứng ở tại chỗ, Liễu Úy đã cầm lấy bên cạnh giấy tuyên thành, đối với bản đồ vẽ lên, chính là bản đồ quá mức phức tạp, hơn nữa có chút địa phương cũng không phải rất rõ ràng, dễ dàng làm lỗi, vẽ trong chốc lát, Liễu Úy liền từ bỏ, chỉ lấy một phần tư bản đồ, đưa tới Dung Lăng trước mặt. Dung Lăng nhìn nhìn, thở sâu. Liễu Úy đối Dung Lăng khoa tay múa chân, ngươi nhận được. Này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Dung Lăng nhận được, Dung Lăng ánh mắt nói cho nàng, hắn nhận được. Dung Lăng cùng Liễu Úy chi gian không có gì hảo dậu diếm, liền trực tiếp gật đầu. Liễu Úy truy vấn là cái gì? Dung Lăng thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, thấp giọng lại là hỏi lại, ngươi nói đi. Liễu Úy phía trước còn không xác định, nhưng nghe Dung Lăng nói như vậy, liền biết chính mình đoán không sai. Trước mắt Liễu Úy biết bản đồ một loại đồ vật, liền chỉ có một mấy thế hệ người truyền thừa xuống dưới hải ngoại tàng bảo đồ. Chính là cái này, như thế nào sẽ ở chỗ này? Như thế nào sẽ ở Hoàng Lâm trên người? Liễu Úy tưởng tiền căn hậu quả suy nghĩ một lần, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đối Liễu Úy gật đầu. Hiển nhiên, Dung Lăng đã nghĩ tới, Liêu Châu muốn đồ vật, chính là cái này. Liêu Châu quyền vương muốn tìm, là tàng bảo đồ. Quyền vương làm tiên đế nhi tử, lại là đường đường thân vương. Tuy nói đế vương bí tân đều là chỉ truyền xuống một thế hệ hoàng đế, nhưng đang ở hoàng cung, luôn có tai mắt thông thiên thời điểm. Dung Lăng gặp qua một lần tàng bảo đồ, bởi vì hắn là trần cách môn đô ý. Thứ này, hắn luôn có phương pháp có thể thấy một lần. Quyền vương nếu muốn gặp, tuy nói khó khăn một ít, nhưng trên đời này, vốn là không có hoàn toàn bảo đảm không chút nào tiết lộ bí mật. Quyền vương không biết từ nơi nào được đến tàng bảo đồ tin tức, một đường thế nhưng đuổi tới Thấm Sơn Phủ. Chính là, Thấm Sơn Phủ vì sao có thứ này? Hoàng Lâm, lại vì sao sẽ trở thành bản đồ sống chỉ là ngắn ngủn một canh giờ không đến? Tại đây phiến mưa to dưới, đến tột cùng đã xảy ra nhiều ít không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải việc. Liễu Úy ngồi không yên, nhìn Hoàng Lâm phía sau lưng, ở giấy tuyên thành thượng viết nói trên người của ngươi đồ án, là ai lộng đi lên? Hoàng Lâm sờ sờ chính mình cánh tay, nhìn mặt trên hiện ra hoa văn, biểu tình có chút mê mang. Liễu Úy viết ngươi không biết? Hoàng Lâm lắc đầu, không biết. Muốn ở nhân thân trên có khắc ra lớn như vậy một bức đồ, trong đó chỗ đau, cũng không là thường nhân có khả năng nhẫn, Hoàng Lâm sao có thể không biết? Nếu là không biết, trừ phi là ở người không có ý thức dưới tình huống, nhưng mặc dù không ý thức, tỉnh lại sau, chẳng lẽ sẽ không đau đớn? Hình xăm mang đến đau đớn, tuyệt đối không phải một cái vài tuổi tiểu hài tử có thể nhẫn. Liễu Úy biểu tình rất khó xem. Thực hảo, hiện tại không thể nào khảo sát điểm đáng ngờ lại nhiều một cái, đem sự tình, đẩy hướng về phía càng không thể biết trước phương hướng. Dung đại nhân, Liễu đại nhân. Phòng ngoại, Tào Dư Kiệt thanh âm truyền đến. Liễu Úy đem quần áo cấp Hoàng Lâm mặc vào. Dung Lăng đi mở cửa, liền thấy bên ngoài, Tào Dư Kiệt biểu tình dồn dập nói, hai vị đại nhân, đã xảy ra chuyện. Hai người đồng thời nhìn Tào Dư Kiệt. Tào Dư Kiệt nói, Hoàng Phủ đã nhiều ngày trùng kiến tiểu hồ bạn, hủy đi một đống hồ trung đình, vừa mới có người báo án, nói hồ trung đình cái bệ hạ, có một khối thi thể. Tào Dư Kiệt nói xong, liền run lên một chút. Hiển nhiên là nhớ tới đã từng chính mình cũng đi qua Hoàng Phủ làm khách, còn khen quá kia. tiểu hồ bạn phong cảnh tú lệ, thậm chí còn ở kia hồ trung đình trung ngâm thơ câu đối. Hiện giờ lại nhớ lại tới, kia phía dưới, lại là có cổ thi thể, hắn tức khắc sởn tóc gáy, nổi da gà đều toát ra tới. Liễu Úy nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, hiện giờ mới là chính ngọ thời gian, không phải nói tốt, báo án người, buổi chiều lại đến báo án sao? Liễu Úy như vậy nghĩ, liền nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng không có lên tiếng, đi đến ngoài cửa, đi ra ngoài hai cái hô hấp mới trở về. Sau khi trở về, liền đối Liễu Úy lắc đầu. Liễu Úy sửng sốt một chút, khoa tay múa chân có ý tứ gì? Không phải ngươi an bài người báo án? Dung Lăng lại lần nữa lắc đầu. Xem không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc Tào Dư Kiệt ở bên trong lo lắng xuông, Dung đại nhân, đến tột cùng, đi xem. Dung Lăng đạm thanh nói, tiến lên, dắt lấy Liễu Úy tay. Liễu Úy hiện tại tâm tư thực loạn, mặc cho Dung Lăng nắm, đi rồi hai bước, mới quay đầu đối nhi tử Liễu Tiểu Lê khoa tay múa chân. Tiểu Lê lập tức chảo quá Hoàng Lâm tay, mang theo Hoàng Lâm, đi theo mẫu thân cùng Dung thúc thúc sau lưng. Hoàng Lâm trên người mang theo như vậy ngập trời bí mật, Liễu Úy không dám làm Hoàng Lâm đơn độc cùng những người khác cùng nhau, thấm sơn phủ tới cái kẻ thần bí, hành sự khác biệt, thủ đoạn quỷ dị, Liễu Úy cũng không dám làm Tiểu Lê rời đi chính mình bên người, liền chỉ có thể đem hai đứa nhỏ đều cấp mang lên. Tứ cô nương kia đôi thi khối, phải bị đưa về nha môn, chờ. Đợi Liễu Úy lúc sau kiểm nghiệm, Hoàng Phủ thây khố trước tiên bị đào ra, lệnh Liễu Úy nguyên bản thiết tưởng tốt đơn giản sự tình, trở nên phức tạp. Mà ở giờ phút này, Liễu Úy cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, từ hôm nay lúc sau, nàng nhân sinh, sẽ phát sinh như thế nào nghiêng trời lệch đất thay đổi. Trận này mưa to, là điểm xấu. Ít nhất, đối Liễu Úy mà nói là như thế. Nó sẽ đem một cái nguyên bản đơn giản, đối tương lai mục tiêu minh xác người, mang hướng một cái khác. Không rõ nguyên do, không biết hiểm ác, trong đó là phúc hay họa, cũng chỉ có trời biết phương hướng. Liễu Úy là một cái không mừng thay đổi người, mà tương lai, sẽ có rất nhiều sự bức bách nàng, một lần thay đổi, chẳng sợ có một ít, đều không phải là nàng mong muốn, mà hết thảy này, Liễu Úy cũng không biết. Liễu Úy giờ phút này chỉ là tự hỏi hôm nay phát sinh hết thảy, tự hỏi Hoàng Lâm trên người bản đồ. Cùng lúc đó, ở xuất nhập thấm sơn phủ trên quan đạo, một chiếc xe ngựa, chính thong thả hướng tới vùng ngoại ô chạy, trên xe, ngồi ba người, trong đó hai người, trên người bọc màu đen trường bào, một người, bị buộc chặt mê đi, ném ở thùng xe chung. Cho nên, người này làm sao bây giờ? An tĩnh thùng xe chung, một đạo thanh lệ nữ âm hưởng khởi. Hai gã người áo đen chung, trong đó một người, bắt lấy trên đầu đại mũ, lộ ra một trương nam tử khuôn mặt. Nữ âm nũng nịu hỏi bên người đồng bạn, chúng ta đáng giá nhiều cái này tay sao? Quyền vương người, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Một cái khác đồng bạn cũng gỡ xuống mũ, đồng dạng là một trương nam tử mặt, chỉ là trong mắt, lại là trói mắt kim sắc. Nếu là lưu trữ người này, bọn họ tất sẽ lại kéo dài một thời gian, đã có biện pháp làm cho bọn họ tốc chiến tốc thắng, hà tất từ bọn họ dây dưa dây cả. Người này, nói ra nói, thế nhưng cũng là nữ âm. Lúc trước kia nữ âm ngữ khí ghét bỏ, chẳng lẽ còn muốn đem người này đưa về Liêu Châu? Kim đồng nữ âm nói, đằng trước tùy ý tìm cái nông trang ném xuống. Ngươi ném. Lúc trước kia nữ âm phủi sạch quan hệ. Kim đồng nữ âm nhíu nhíu mày, kia tính, liền ném ở ven đường đi. Bên ngoài còn rơi xuống vũ. Lúc trước nữ âm chủ nghĩa nhân đạo nói. Kim đồng nữ âm liền hỏi, ngươi thiện tâm, vậy ngươi đưa đi nông trang. Lúc trước nữ âm lập tức nói, hiện tại ném, ven đường. Hai người nghị luật, liền kêu sa phu dừng xe, sau đó kim đồng nữ âm duỗi tay dương lên, trống rỗng đem cao. Lớn thô kệch liệt nghĩa, ném xuống xe ngựa, bùn lăn ở nam nhân trên người, lại bị nước mưa cỏ rửa rớt. Đi rồi, kim đồng nữ âm đối sa phu phân phó một câu, xe ngựa, lại lần nữa đội mưa mà đi. Mà liệt nghĩa ở mơ mơ màng màng trung tỉnh lại khi, phát hiện chính mình thân ở hoang dã, quanh thân còn bị buộc chặt. Giật mình một cái chớp mắt, lại tưởng hồi ức phía trước đã xảy ra cái gì, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Sớm đã rời xa bên trong xe ngựa, hai gã nam tử hóa trang nữ tử, rốt cuộc bỏ đi mặt nạ, nhưng khiến người kinh dị chính là, hai người dung mạo, lại là lớn lên giống nhau như đúc. Hiện giờ đi chỗ nào? Kim đồng nữ tử kỳ cẩn, hỏi hướng nàng sinh đôi tỷ tỷ Kỳ Trà. Kỳ Trà vuốt ve một chút chính mình cùng Liễu Úy có 5 phần tương tự dung mạo, lúc này mới nói, đi Định Châu chờ bọn họ. Kỳ Cẩn dựa vào sau lưng trên đệm mềm, lắc đầu, nói không chừng bọn họ không đi Định Châu. Không đi. Kỳ Trà bất mãn, bản đồ đều đưa đến bọn họ trước. Mặt, nàng không nghĩ về nhà. Nàng ra ở Kinh Đô. Kỳ Trà nhíu mày, kia không phải nàng ra. cô bà nói qua, lúc trước nàng liền bất đồng ý gì đi theo kia Liễu gia nam nhân đi kinh đô, gì một hai phải đi, làm cho sau đó nghiêm trọng hậu quả, thậm chí liền Tuyết Chi Đường tỷ đều cấp đáp đi vào. Nói đến cái này, Kỳ Cẩn nghĩ tới, Tuyết Chi Đường tỷ nhi tử, lần này không cùng bọn họ cùng nhau. Kỳ Trà gật đầu, nghe nói là lưu tại kinh đô, rốt cuộc là Hoàng Thái Tôn, không có dễ dàng như vậy bị mang ra kinh đô. Kỳ Cẩn cũng gật gật đầu, kim sắc đồng mắt xứng với này trương kiểu diễm ư át mặt đẹp, đẹp chung, mang theo một cổ khác ý nhị, chúng ta đây đến tột cùng muốn hay không đi Định Châu. Kỳ Trà hung hăng gật đầu, đi, bọn họ nhất định sẽ đi. Ta không tin, biết chính mình người nhà thân ở nơi nào, nàng còn một chút không nghĩ tìm kiếm. Nếu thật là như thế, chúng ta cũng không tìm nàng, trở về bẩm cô bà, chỉ nói tìm không thấy người. Như vậy, lòng lang dạ sói đồ vật, không đáng làm chúng ta nhọc lòng. Kỳ Cẩn không tán đồng, nàng từ nhỏ ở Liễu gia lớn lên, lại sớm liền cha mẹ song vong, bị kia Liễu Thành sở giáo dưỡng lớn lên, tâm tính tính tình, đó là tùy kia Liễu Thành cũng không gì đáng trách. Kỳ Trà không tán, cốt nhục thân tình chính là nhân gian chính đạo, một người ra mặt có thể học cái xấu, đáy lại không nên biến. Xem tỉ tỉ như vậy nghiêm túc, Kỳ Cẩn cũng không khuyên, kia liền đi Định Châu, nhiều năm qua, vì không đến mức Kỳ gia còn sót lại tộc nhân tìm không được gia viên, Định Châu ám cọc vẫn luôn chưa dỡ bỏ, không thể tưởng được, thật là có dùng được với một ngày. Đó là tự nhiên, Kỳ Trà đắc ý nói, tàng bảo đồ vốn chính là Kỳ gia toàn viên trước đó bối tốt giả đồ, đồ chung sở kỳ, toàn vì giả dối, nhưng nếu chân thật tộc nhân tìm tới, như cũ có ám cọc tiếp ứng, đây là thái tổ bà định ra quy củ, chính là vì tránh cho tộc nhân lưu lạc với ngoại, cầu ra không cửa. Lời tuy là nói như thế, nhưng kia ám cọc, mấy chục năm tới, đích xác đã ít có dùng qua, hy vọng bọn họ thật sự sẽ đến. Kỳ Cẩn nhìn xe ngoại màn mưa, thấp thấp nói, rốt cuộc là chính mình biểu tỷ, chẳng sợ từ nhỏ cũng không gặp qua một mặt, lại như cũ ngóng trông có thể đoàn tụ. Kỳ Trà nhìn muội muội đạm trù dáng vẻ, ngô một tiếng, nói, định cái nhật tử, có lẽ bọn họ có việc phải về kinh đô, có lẽ còn có khác nguyên nhân trì hoãn, 3 tháng, chúng ta chỉ chờ 3 tháng, 3 tháng nếu là không tới, chúng ta liền đi. Biết muội muội mềm lòng, Kỳ Trà thả lỏng hạn chế. Kỳ Cẩn hơi hơi mỉm cười, gật đầu, kim sắc đồng mắt có chút tỏa sáng. Xem muội muội kia ngây ngốc bộ dáng, Kỳ Trà điểm điểm nàng giữa trán, đồ ngốc. Kỳ Cẩn xoa xoa cái trán, tiếp tục nhìn tỉ tỉ cười, cười xong, lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ vũ, trận này vũ, đến tột cùng sẽ hạ bao lâu đâu? Vũ đến tột cùng sẽ hạ bao lâu, không người có thể biết được, nhưng Liễu Úy lại biết, đại gia, quả nhiên bị kia kẻ thần bí chơi, tiến đến báo án người đem lời nói đưa tới nha môn, liền mất tích, vô luận như thế nào tìm, cũng tìm không đến. Hoàng gia Hoàng Như bị kinh động, mắt thấy nha dịch đều mau đem hoàng phủ bao quanh vây quanh, không thể không kéo vốn là không tốt thân thể, tại hạ phó hầu hạ hạ, mạo vũ, ra tới đón chào. Tào Dư Kiệt trên người khoác áo tơi, nửa cái thân mình đều là ướt, sắc mặt thật không tốt, hắn quản hạt cảnh nội, ngắn ngủ nửa tháng không đến, xuất hiện nhiều như vậy thi thể, vô luận là vừa chết, vẫn là sớm chết, đều biểu lộ thấm sơn phủ này trận như thế nào hỗn loạn bất kham. Làm phủ doãn, lại là ở quan trên trước mặt, Tào Dư Kiệt rất sợ một cái xử lý không tốt, làm Dung Lăng bắt được đến sai lầm, một quyển tham đến trước mặt Hoàng thượng. Chẳng sợ có Thất Vương ra cho hắn chống lưng, nhưng từ ra kinh đô, hắn cùng Thất Vương ra liên hệ cũng ít rất nhiều, duy sợ Thất Vương ra đến lúc đó bỏ xe. Bảo soái đem hắn từ bỏ, kia hắn liền thật sự xong rồi. Nghĩ này đó sốt ruột sự, lại suy nghĩ, này một loạt sự, đều cùng hắn Hoàng gia thoát không được can hệ, tức khắc liền xem Hoàng Như không vừa mắt, ngôn ngữ gian, cũng không có ngày xưa khách khí, nhiều vài phần trách móc nặng nề. Ngươi trong phủ đào ra thi thể, việc này, ngươi nhưng có gì lời muốn nói? Hoàng Như đã được đến tin tức, biết được thi thể việc tiết lộ, mà Hoàng Như đáp ứng quá kia cao nhân, chờ đến thi thể đào ra, muốn cho này đi vào đánh giá, tuy nói Hoàng Như cũng không biết kia cao nhân muốn xem cái gì. Một khối đã chết 10 năm sau xương cốt, có cái gì đẹp, nhưng nếu muốn bắt cao nhân rửa cứu mạng, kia liền chỉ có thể nghe lời làm theo. Chính là, hiện tại thi thể đào ra, cao nhân kia đầu còn không có tới kịp thông chi, thế nhưng liền kinh động nha môn người. Hoàng Như duy sợ kia cao nhân trách cứ chính mình làm việc bất lợi, không hề cấp dược. Trong lòng khẩn trương, hiện giờ lại bị phủ doãn đại nhân chọc chóp mũi chất vấn, càng là khó tránh khỏi mồ hôi chảy. Hoàng Như chính suy nghĩ nên như thế nào trả lời, lại khóe mắt thoáng nhìn đám người sau Hoàng Lâm. Hoàng Như sửng sốt một chút, kêu, Lâm Nhi, ngươi đây là đi đâu vậy? Hoàng Lâm giờ phút này dáng vẻ chật vật, bị vũ xối hồi lâu, trên người huyết cũng xối tan rất nhiều, quần áo vốn chính là ám sắc, hiện giờ ám sắc quần áo xứng với đỏ tươi huyết, cũng chỉ là cầm quần áo xâm. Đến càng ám, lại không dễ nhìn ra đó là vết máu. Hoàng Lâm trên tay bưng đầu người cũng lấy bố bao chứ, xa xem, tựa như một cái cả người ướt xối suy yếu nam hài, ôm một cái đồ vật, tuy nói quái dị chút, nhưng cũng không đến mức làm người tủng sợ. Hoàng Như này một tiếng gọi, đem Hoàng Lâm tầm mắt hấp dẫn qua đi. Hoàng Lâm nhấp môi, nhìn mẫu thân, tiến lên, hơi hơi gật đầu. Hắn này vừa ra đi, liền từ dù hạ đi tới trong mưa. Liễu Tiểu Lê động tác nhanh nhẹn đem chính mình dù so. Quá khứ, cấp tiểu ca ca che mưa. Hoàng Lâm lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đột nhiên, bùm một tiếng quỳ xuống, không màng dưới chân tích thành hồ nước mặt đất, cong eo, khái cái đầu, nói, nhi tử bất hiếu, thẹn với mẫu thân. Hoàng Như bị hắn này dáng vẻ kinh sợ, nhìn không được tiến lên. Hạ nhân chạy nhanh đem dù rời qua đi, e sợ cho phu nhân gặp mưa. Hoàng Như đi rồi hai bước liền dừng lại, đồng tử cổ viên nhìn Hoàng Lâm trong lòng ngờ bởi vì động tác quá lớn mà thoáng sốc. Lên vải bố trắng, còn có vải bố trắng hạ, kia dễ dàng liền có thể phân biệt ra người mặt. Hoàng Như khó khăn lắm dừng bước, đầy mặt hoảng sợ. Nàng nhìn thấy gì? Nhìn lầm rồi sao? Bởi vì vũ quá lớn, không thấy rõ. Hoàng Lâm trong lòng ngực ôm, không có khả năng là Hoàng Lâm nhìn ra Hoàng Như trong mắt sợ sắc, hắn mím môi, cũng không che lấp, trực tiếp đem trong lòng ngực vải bố trắng xốc lên, tức khắc, một chương rách mướp, gồ ghề lồi lõm người mặt, hoàn chỉnh hiển lộ ra. Tới, Hoàng Như hô hấp cứng lại, bên người nha hoàn đã hét lên, a, chói tai tiếng kêu một truyền mười, mười truyền trăm, không trong chốc lát, chung quanh tụ tập Hoàng trong phủ người, đều đồng thời kêu ra tiếng tới. Tào Dư Kiệt vốn là phiền lòng, nghe vậy quát lớn một tiếng, câm miệng. Quanh mình người hù nhảy dựng, nhưng tốt xấu đều dừng miệng, một đám sôi nổi sau này lui, chờ thối lui đến những người khác bên người, mới phảng phất cảm thấy an tâm chút. Hoàng Như không có lui, chẳng sợ nha hoàn đã sợ tới mức mau té xỉu, bức thiết muốn chạy trốn đến xa xa mà, nhưng này trận Hoàng Như ngự hạ chi thuật có tiến triển, bọn hạ nhân cũng không dễ dàng như vậy ngỗ nghịch nàng cái này đương ra chủ tử, càng miễn bàn là ném xuống chủ tử, chính mình chạy trốn. Bọn nha hoàn đều căng ra đầu, Hoàng Như lại chỉ là ở mới đầu khiếp sợ sau, quái dị nhìn Hoàng Lâm, run rẩy thanh âm, khó hiểu hỏi, đây là cái gì? Hoàng Lâm đem người nò đầu nâng lên tới, dáng vẻ trịnh trọng nói, ta nương. Hoàng Như mí mắt chợt lóe, đây là, nguyền rủa nàng sao? Hoàng Lâm vội nói, mẫu thân, ta không phải cái kia ý tứ, này thật là ta nương, ta mẹ ruột. Ngươi mẹ ruột? Hoàng Như không thể tin tưởng, ngươi mẹ ruột không phải Ngô Tâm Lam. Hoàng Lâm lông mi một hận, hung tợn nói, đương nhiên không phải. Nàng là ta sát mẫu hung thủ, là nàng giết mẹ ta. Nếu người nọ nói không sai, nàng nên là ta dì tư, nàng đã từng gả chồng, đáng tiếc gả. Nam nhân thích đánh bạc thành tánh, tửu sắc đều toàn, tổng ái uống nhiều quá ẩu đả nặng. Nàng gả cho người nọ không đến 3 năm, liền bị đánh hỏng rồi thân mình, rốt cuộc vô pháp sinh dục. Nàng lúc sau liền tới Thấm Sơn Phủ, theo Hoàng Giác Dương. Hoàng Giác Dương là ngóng trông nàng có thể cho hắn sinh đứa con trai, đáng tiếc, nàng sinh không ra. Cho nên, nàng liền táng tận thiên lương trộm muội muội hài tử, ta nương không biết ta còn ở nhân thế, nàng vừa mới sinh hạ ta đã bị trộm đi, nàng tỉnh lại, tất cả mọi người nói cho nàng sinh chính là cái tử thai, ta nương nhiều năm qua đều suy nghĩ ta, sau lại quê nhà nạn đói, nàng tới Thấm Sơn Phủ đến cậy nhờ tỉ tỉ, lại không nghĩ trời xui đất khiến cùng ta tương nhận. Chính là, Ngô Tâm Lam tiện nhân này, nàng không muốn mất Hoàng Giác Dương sủng ái, thế nhưng tàn nhẫn độc ác đem ta nương giết hại. Nói tới đây, Hoàng Lâm lại xoay người, thật mạnh hướng tới Tào Dư Kiệt dập đầu, phủ doãn. Đại nhân, người là ta giết, Ngô Tâm Lam, Hoàng Giác Dương, đều là ta giết, là ta thân thủ giết, ngươi bắt ta đi, ta không sợ chết, muốn sát muốn quát, tất tùy tôn liền. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Lâm sẽ đột nhiên nói ra những lời này. Liễu Úy cùng Dung Lăng lẫn nhau xem một cái, lẫn nhau trong mắt đều có thâm ý. Tào Dư Kiệt lại là lần đầu tiên nghe những lời này, hắn biểu tình một nạp, qua hồi lâu, mới hỏi, Hoàng Giác Dương. Hoàng Lâm nâng đầu, nói, chính là các ngươi. Trong miệng Hoàng Đại Lão Gia, Hoàng Lão Gia, toàn bộ Thấm Sơn Phủ có thể xưng là Hoàng Lão Gia, không phải chỉ có như vậy một vị. Tào Dư Kiệt biểu tình kinh hãi, nhìn xem Hoàng Lâm, lại nhìn xem Hoàng Như, rất là hồ đồ, hồ nháo. Hoàng Lão Gia tên húy rõ ràng vì Hoàng Giác Tân, như thế nào là cái gì Hoàng Giác Dương? Tào Dư Kiệt lời còn chưa dứt, liền nghe bên kia Hoàng Như suy yếu oai oai chân, đỡ đầu hỏi, ngươi giết người. Hoàng Lâm biết Hoàng Như là đang hỏi chính mình, một lần nữa nhìn Hoàng Như, thành thật gật đầu. Ngươi như thế nào giết người? Hoàng Như không tiếp thu được, đi ra phía trước, mặc cho nước mưa rừng ở trên người, chỉ nhìn phía trước Hoàng Lâm, đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nắm lấy hắn hai vai. Lâm Nhi, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ngươi như thế nào sẽ giết người? Hoàng Lâm nhất thời xem không hiểu mẫu thân biểu tình, hắn mê mang một chút, vẫn là nói, là ta giết, ta mới đầu cho rằng Hoàng Giác Dương giết mẹ ta, sau lại mới biết không phải, giết người giả vì Ngô Tâm Lam, cho nên, hai người bọn họ đều là ta giết. Bang! Hoàng Như không nói hai lời, một cái bàn tay, phiến ở Hoàng Lâm trên mặt, kia một tiếng giòn vang, đem ở đây tất cả mọi người chấn trụ. Hoàng Như nha hoàn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh xông lên, vì nhà mình chủ tử che vũ. Hoàng Như lại thở hổn hển trừng mắt Hoàng Lâm, đầy mặt nghiêm khắc, thu hồi ngươi nói, ta Hoàng Như nhi tử, sẽ không giết người. Mẫu thân, Hoàng Lâm bụng mặt, kinh ngạc nhìn Hoàng Như. Hoàng Như bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thẳng Tào đại nhân, đột nhiên nói, đại nhân không phải hỏi ta Hồ Trung Đình hạ thi thể là ai sao? Ta nói cho ngươi, hắn chính là Hoàng Giác Tân. Ta Hoàng Như có mắt không trọng, dẫn sói vào nhà, gả cho cái bạch nhãn lang, Hoàng Giác Tân không phải người. Bên ngoài thượng huynh đệ hai là hai người, ngầm lại hỗ động tốt xấu, thế nhưng làm ta vô tri vô giác, một nữ gả cho nhị nam, việc này ta cũng là trước đó mới biết, là một cái không rõ thân phận người, đột nhiên đến ta trước mặt, chính miệng nói cho với ta, người nọ còn nói rất nhiều hoàng gia bí tân cùng ta nghe, ta nhất nhất nghiệm chứng, đều là thật tình. Tào đại nhân, ta hoàng gia chính là thấm sơn phủ trăm năm thế gia, làm buôn bán mấy trăm năm, danh dự tốt đẹp, ta Hoàng Như tuy nói là cái nhược chất nữ lưu, nhưng sau lưng cũng có tộc bá tương trợ, đại nhân xem con ta, ta Lâm Nhi một cái. Hải tử, hắn như là cái giết người hung thủ sao? Này rõ ràng là có tâm người ở thiết kế ta hoàng gia, thử hỏi một chút, trên đời nào có như vậy xảo sự, đột nhiên toát ra cá nhân, trước nói ta hoàng gia lạn sự, lại vạch trần Hoàng Giác Dương Hoàng Giác Tân huynh đệ xấu xa, cuối cùng ta nhi tử đột nhiên thành giết người hung thủ. Này hợp lý sao? Tào đại nhân làm quan mấy chục năm, chẳng lẽ còn nhìn không ra, này rõ ràng là có người mơ ước ta hoàng gia tài sản, muốn đem ta hoàng gia một lưới bắt hết. Ta này bệnh ưởng thân mình, vốn là căng không bao nhiêu nhật tử, Lâm Nhi chọc phải quan phi, bất tử cũng muốn ở trong tù quá nửa đời sau, ta hoàng gia lại vô hậu người, này cực đại gia nghiệp, lại nên cho ai? Tào đại nhân, dân phụ thỉnh ngài nắm rõ, nhất định phải trả ta Lâm Nhi một cái công đạo, nhất định phải trả ta hoàng gia một cái công đạo. Hoàng Như nói, bùm một tiếng, quỳ trên mặt đất, đầu hướng sứ men xanh trên mặt đất chính là một khái. Tái khởi tới khi, trên trán nhiễm máu tươi, vết máu dung nhập trên mặt đất nước mưa chung, trong khoảnh khắc liền tách ra không thấy, chỉ dư nhàn nhạt nông cạn máu loáng lẫn lộn. Tào Dư Kiệt đầy mặt kinh ngạc nghe Hoàng Như một phen lời nói, còn chưa phản ứng lại đây, người liền đã tới rồi chính mình dưới chân. Tào Dư Kiệt ngây người một lát, theo bản năng liền muốn đỡ khởi Hoàng Như, dù sao cũng là quen biết đã lâu. Tào Dư Kiệt tới thấm sơn phủ làm quan nhật tử không coi là bao lâu, nhưng hoàng gia đối hắn duy trì, Tào Dư Kiệt vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tuy nói nghiệp quan cấu kết nghe tới không dễ nghe, nhưng rốt cuộc chính mình là chịu quá hoàng gia ân huệ. Hắn Tào Dư Kiệt liền không phải cái lòng lang dạ sói người, trước mắt một giới nữ lưu ở chính mình dưới chân bang bang dập đầu, tự nhiên cũng chịu không nổi cái này lễ bái. Chính cảm thấy thiêu chân muốn đem người kéo tới khi, Hoàng Lâm lại trước một bước, quỳ vọt tới Hoàng Như trước mặt. Hồng chóp mũi hỏi, mẫu thân, ngươi làm cái gì? Hoàng Như ngẩng đầu, trên trán đã chật vật cực kỳ, lạnh lẽo tay cầm nhi tử tay nhỏ, kiên định nói, Lâm Nhi, ngươi chịu người mê hoặc, bị người hãm hại lừa gạt, ngươi không có giết người, biết không? Ta đã giết người. Hoàng Lâm nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, nhưng vũ thế quá lớn, nước mắt lẫn lộn nước mưa, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung, ta thật sự giết người, ta thân thủ giết được bọn họ. Hoàng Lâm nói, còn vươn tay, chỉ vào mu bàn tay thượng một cái kết vảy miệng vết thương nói, xem, mẫu thân còn nhớ rõ sao, ngươi từng hỏi ta đây là như thế nào thương, ta nói dối, ta không phải bướng bỉnh leo cây khi té ngã lộng thương, đây là ta sát Hoàng Giác Dương khi, bị hắn phản kháng gây thương tích, nói bậy. Hoàng Như mắng mục dục nước, đây là ngươi leo cây khi té bị thương, ta liền ở ngươi bên cạnh, ta thấy được. Lâm Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Có phải hay không có người đối với ngươi động cái gì tay chân? Ngươi vì sao phải nói dối? Vì sao phải nghe người ta nói bậy? Ngươi là mẫu thân nhi tử, ngươi nhất cử nhất động đều ở mẫu thân trong mắt, đừng nói lớn như vậy miệng vết thương, chính là bị va chạm cái móng tay sắc đại thương thế, mẫu thân đều rõ ràng, cho nên, chớ có lại nói này đó hỗn lời nói. Mẫu thân, Hoàng Lâm còn tưởng cãi cọ cái gì? Hoàng Như đột nhiên lạnh giọng, người tới, đưa công tử trở về phòng. Lập tức đi thỉnh đại phu, thỉnh 3 tháng mùa xuân đường dư đại phu, không phải tiểu dư đại phu, là lão dư đại phu, vị kia từ thái y viện lui ra tới lão thái y. Hoàng Như một phen sấm rền gió cuốn, bên người nha hoàn cứ việc cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không dám vi phạm phu nhân mệnh lệnh. Có hai cái nha hoàn liền tiến lên, một tả một hữu muốn đem Hoàng Lâm nâng lên. Hoàng Lâm lại đem này một phen đẩy ra. Hoàng Lâm bỏ dậy, lui về phía sau mấy bước, đi đến Liễu Úy trước mặt. Bắt lấy Liễu Úy ống tay áo nói, đại nhân, ta đã giết người, ngươi là biết đến. Ngươi nói cho ta mẫu thân, làm mẫu thân không cần giữ gìn ta, không cần nói dối, ta thật sự giết người, ta đáng chết. Liễu Úy thật sâu nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm khả năng chính mình cũng chưa phát hiện, con mẹ nó đầu người, đã bị hắn đặt ở nước mưa chung. Tự hắn từ tứ cô nương trong phòng cả người là huyết ra tới, đây là hắn hôm nay lần đầu tiên, đem con mẹ nó đầu, gác lại một bên, lại là vì hắn. Một cái khác nương, Hoàng Lâm không ngốc, hắn nghe ra Hoàng Như trong lời nói bao che, hắn mẫu thân ở dùng lừa gạt phương thức, ý đồ tẩy thoát hắn tội giết người hành. Cái này từ trước đến nay không thích hắn, đối hắn lánh lánh băng băng, cũng không nhiều hơn chiếu cố mẫu thân, tự nguyện nói ra chính mình một nữ gả nhị nam việc, chính là vì lấy được phủ Doãn đại nhân tin phục. Cậu được phủ Doãn đại nhân phóng hắn một cái lộ, chính là, Hoàng Lâm cũng không nguyện ý, giết người. Thì đền mạng, hắn cũng không sợ chết, một cái choai choai hài tử, đối trên đời có thể có bao nhiêu nhớ nhung đâu. Trừ bỏ cha mẹ ruột, còn có cái gì ngoại vật có thể làm cái này nam hài để ý, không có để ý đồ vật, tồn tại cùng chết đi, bởi vậy lại có cái gì khác nhau. Hoàng Lâm xem đến thực thấu, từ giết Hoàng Giác Dương, hắn một lòng che giấu, lại bị Liễu Úy phát hiện sau. Hắn liền suy nghĩ cẩn thận, luật pháp ở phía trước, giết người thì đền mạng, đã có lá gan động cái này. Tay, vì sao phải dám làm không dám nhận? Hoàng Lâm là dám đương, cho nên hắn nhận tội nhận được sạch sẽ lưu loát. Bao gồm cái kia ăn mặc áo đen tử, kim sắc đôi mắt nam tử nói cho Hoàng Lâm, giáo Hoàng Lâm có thể đem giết người tội lỗi, đẩy đến trên người hắn, dù sao hắn lập tức liền sẽ rời đi, trời nam đất bắc, không người có thể tìm. Nhưng Hoàng Lâm lại không muốn. Hoàng Lâm cổ quái kiên trì, vì, đó là không thẹn với lương tâm này bốn chữ, cái kia có thể nổi lửa tiểu gói. Thuốc, cái kia áo đen nam tử ở định chủ tứ cô nương sau, hỏi qua hắn, là muốn chính mình đốt lửa, vẫn là từ hắn đốt lửa. Hoàng Lâm trả lời muốn chính mình đốt lửa, cho nên, hắn giết người. Cứ việc liền tính hắn không đốt lửa, áo đen nam tử cũng sẽ điểm cái kia hỏa, tứ cô nương như cũ sẽ chết, nhưng hắn phải thân thủ vì mẫu thân báo thù, đây là hắn kiên trì. Giết người, nhận hạ chính mình tội, đây cũng là hắn kiên trì, hắn thật sự không sợ. Bức thiết lôi kéo Liễu Úy tay, Hoàng Lâm dùng cầu xin ánh mắt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cùng đứa nhỏ này đối diện, kỳ thật, Liễu Úy là biết đến, Hoàng Như nói ra những lời này, thậm chí đem Liêu Châu vị kia tử sĩ tuôn ra tới, Hoàng Như sẽ mất đi cái gì. Dung Lăng ám vệ giám thị kia tử sĩ nhiều ít nhật tử, Liễu Úy tự nhiên biết, Hoàng Như nguyện ý vì người nò hiệu lực, là vì có thể giải cứu nàng thân thể chi dược. Liễu Úy không biết Hoàng Như đến tột cùng có cái gì tật xấu, trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, mà hiện tại Hoàng Như dáng vẻ, đích xác nhìn không ra chứng bệnh. Nhưng Liễu Úy biết, làm một cái người bệnh, không tiếc cam tâm tình nguyện từ bỏ có thể trị liệu chính mình phương pháp, cũng muốn bảo hộ chính mình nhi tử, đây là như thế nào dũng khí. Liễu Úy có thể lý giải một cái mẫu thân ở thời điểm mấu chốt, đối chính mình giữ gìn, nhưng Liễu Úy là cái pháp y, là cái đứng ở luật pháp dưới chân, giữ gìn luật pháp người, mặc kệ là thế kỷ 21 luật pháp, vẫn là Thanh Vân Quốc luật pháp. Cho nên, Liễu Úy lựa chọn tôn trọng chính mình chức nghiệp. Bởi vậy, Liễu Úy điểm cái này đầu. Liễu Úy điểm này đầu, Hoàng Như lập tức đứng lên, hung ác lên, ngươi là người phương nào? Ngươi chính mắt nhìn thấy ta nhi tử giết người. Chính mắt nhìn thấy, kia thật không có chính mắt. Liễu Úy là từ thi thể thượng dấu vết phỏng đoán ra tới, cho nên nghiêm khắc nói đến, luận khởi hay không tận mắt nhìn thấy đến lúc này, Liễu Úy nên là lắc đầu. Vì thế, Liễu Úy giảng đạo lý lắc đầu. Hoàng Như nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ngươi không chính mắt có thấy Lâm Nhi giết người, cho nên, không thể chứng minh người là hắn giết. Ta nói rồi, có một cái kẻ thần bí, ta đã thấy hắn dung mạo, ta có thể vẽ ra tới, các ngươi có thể đi bắt giữ người này mới là giết người hung thủ. Ta cùng với ta nhi tử, đều là gặp người này lợi dụng. Tuy rằng Liễu Úy Dung Lăng cũng biết cái kia tử sĩ dung mạo, nhưng là ám vệ dù sao cũng là trộm giám thị đối phương, bức họa lai lịch, bãi ở công đường thượng, liền có vẻ không quang minh lỗi lạc. Có đương sự chính mình chứng cung cùng bức họa, án này, có thể càng trong sáng hóa. Bởi vậy, Liễu Úy liền đối Hoàng Như gật đầu, lấy này đa tạ Hoàng Như hỗ trợ. Hoàng Như thấy thế, treo ở giữa không trung tâm, cuối cùng trở xuống bụng. Hoàng Như đối Hoàng Lâm vẫy tay, Lâm Nhi, lại đây, đến mẫu thân nơi này tới. Hoàng Lâm bất quá đi, hắn vẫn là lôi kéo Liễu Úy, vội vàng cực kỳ, ta là giết người, ngươi vì cái gì không nói, ngươi vì cái gì không nói cho phủ Doãn đại nhân. Liễu Úy đặc biệt ủy khuất, chỉ vào chính mình yết hầu, lắc đầu. Liễu Tiểu Lê ở bên cạnh phiên dịch, cha ta yết hầu hỏng rồi, sẽ không nói, hắn nói không được, tiểu ca ca ngươi không nên ép cha ta. Hoàng Lâm thực tuyệt vọng. Hắn cũng nhớ tới, vị đại nhân này hôm nay vẫn luôn không mở miệng qua, vì thế hắn lại nhìn về phía Dung Lăng, đi qua đi giữ chặt Dung Lăng tay áo áo, kia vị đại nhân. Này đâu, ngươi cũng biết ta là hung thủ đúng hay không? Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, Liễu Úy lại không thấy hắn, quay mặt đi, nhìn bên kia. Dung Lăng nơi nào nhìn không ra Liễu Úy đây là cố ý mượn cớ vô pháp nói chuyện, do đó bao che Hoàng Lâm, tuy rằng không tán Liễu Úy lòng dạ đàn bà. Nhưng Dung Lăng lại không muốn vì bực này từ việc nhỏ, lại cùng Liễu Úy sinh ra hiềm khích. Bởi vậy, Dung Lăng nói, ta cũng không biết được. Giải phẫu thi thể không phải Dung Lăng. Dung Lăng sẽ không ngộ tác bản lĩnh, càng không hiểu nhân thân thượng vết thương có bao nhiêu huyền bí. Dung Lăng hết thảy biết, đều là Liễu Úy báo cho. Liễu Úy trước mắt đều, vô pháp xác định. Dung Lăng tự nhiên nước chảy bèo trôi. Hoàng Lâm cảm thấy vị đại nhân này quả thực là bất công nói. Hoàng Lâm lui ở trong mưa, khí thở hồng hộp. Các ngươi vì cái gì muốn nói dối? Không phải các ngươi dạy ta, muốn giết người thì đền mạng. Vì sao hiện tại lại thay đổi phó sắc? Mặt, các ngươi đến tột cùng có phải hay không mệnh quan triều đình? Xem Hoàng Lâm tức muốn hộp máu, Liễu Úy vươn tay, khoa tay múa chân lên. Liễu Úy một bên so, Liễu Tiểu Lê một bên phiên dịch này ngôn ngữ của người câm điếc. Cha ta nói, hắn cùng Dung Thúc Thúc đương nhiên là mệnh quan triều đình, nhưng là cái này án tử có mấy cái điểm đáng ngờ còn chưa biết rõ. Đệ nhất, ngươi nói ngươi giết Ngô Tâm Lam, nhưng tại hiện trường vụ án, rõ ràng trừ bỏ ngươi cùng người chết ở ngoài, còn có người thứ ba, ngươi một lời nói ngươi là giết người hung thủ, lại là vu khống, bình thường trình tự, chúng ta yêu cầu tìm được kia người thứ ba, lấy được đối phương lời chứng, mới có thể chính xác đem ngươi định vì hung thủ. Hiện giờ, ngươi nhiều lắm xem như hiểm nghi người. Đệ nhị, ngươi nói ngươi giết Hoàng Giác Dương, nhưng chết người nó rõ ràng là Hoàng Giác Tân. Tuy rằng các ngươi nói không phải, nhưng người này dùng Hoàng Giác Tân tên này ở Thấm Sơn Phủ. Hành tẩu 10 năm trở lên, dựa theo Thanh Vân Luật Pháp thứ 7 cuốn, chương 3, hồi 56, phụ thuộc đệ tam điều, thân phận của người này, sớm đã tự động đổi vì Hoàng Giác Tân. Hơn nữa, này lương dân chứng thượng cũng viết rõ, người này tên Húy Hoàng Giác Tân, ngươi nói Hoàng Giác Dương, đó là ai? Hoàng Lâm không thể tưởng tượng nhìn Liễu Tiểu Lê, nghe Tiểu Lê mềm mềm mại mại, nói có sách mách có chứng nói. Trệ Hảo sau một lúc lâu, mới nói, ta đây trọng nói, ta giết Hoàng Giác Tân, không phải Hoàng Giác Dương. Liễu Tiểu Lê cười một chút, lần này không cần phiên dịch mẫu thân nói, Tiểu Lê chính mình liền sẽ nói, ngươi khẩu cung lặp lại, phía trước còn ngôn chi chuẩn xác, hiện tại lại thể thốt phủ nhận, biến hóa cực nhanh. Ngươi muốn chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi trong lời nói chân thật? Hoàng Lâm kinh ngạc cực kỳ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tự thú, thế nhưng sẽ là như vậy phiền toái. Hắn càng muốn không đến, trong một đêm, tất cả mọi người ở bao che hắn, vẫn luôn đối hắn không nóng không lạnh mẫu thân, vẫn luôn đối hắn cường điệu pháp luật nghiêm minh vị kia đại nhân. Đại gia đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đều điên rồi? Liễu Úy đương nhiên không có điên. Liễu Úy biết, chính mình nên dốc hết sức làm chứng, hơn nữa có trật tự giải thích ra tới. Vì sao Hoàng Lâm là hung thủ, cái gì khẩu cung lặp lại, cái gì người chết thân phận tánh mạng chờ, bất quá đều là pháp luật chỗ trống. Làm triều đình nhân viên công vụ, Liễu Úy không nên chính mình liền toàn pháp luật lỗ hổng, nhưng hiện tại Liễu Úy đích xác không thể làm Hoàng Lâm chết. Cùng chức nghiệp hành vi thường ngày so sánh với, chính mình thân thế càng vì quan trọng. Này liên quan đến chính mình vì sao sẽ đột nhiên xuyên qua đến Thanh Vân triều. Hoàng Lâm trên lưng nếu thật sự là tàng bảo đồ, kia liền ý nghĩa nàng vô cùng có khả năng thông qua này trương bản đồ tìm được kỳ gia người xưa, tìm được nàng nhà ngoại người. Cho nên Hoàng Lâm không thể chết được, hơn nữa, nàng sẽ ở cái này trong quá trình, tích cực cổ động Dung Lăng hướng triều đình tạo áp lực, tu chỉnh luật pháp, hoàn thiện vị thành niên pháp, duy nguyện Hoàng Lâm tương lai, còn có một lần nữa làm người cơ hội. Liễu Úy nhìn ra được, Hoàng Như, kỳ thật đối Hoàng Lâm là để ý. Hoàng Như vô pháp sinh dục, nhiều năm qua đều đem Hoàng Lâm coi làm thân tử thân Phật. Tuy nhân thân thể vấn đề, vô pháp cấp hài tử quá nhiều quan tâm, lại nhân không phải thân sinh, ngày thường quan tâm thượng, nhiều ít có chút chậm trễ. Nhưng Hoàng Lâm rốt cuộc kêu Hoàng Như gần 10 năm mẫu thân, muốn nói nửa điểm tình cảm không có, đó là không có khả năng. Xem Hoàng Như giờ phút này một lòng giữ gìn dáng vẻ, Liễu Úy đích xác mềm lòng, tưởng chẳng sợ thời gian hữu hạn, cũng có thể làm đôi mẹ con này, có cái đoàn tụ cơ hội. Nhưng Liễu Úy thực minh bạch, hiện tại giữ gìn chỉ là tạm thời, chờ đến vị thành niên pháp chứng thực, Hoàng Lâm còn cần chứng thực ngồi tù. Liễu Úy cho chính mình tìm vài cái lấy cớ, rốt cuộc thuyết phục chính mình, dù sao chính mình hiện tại sẽ không nói, mặc kệ muốn thế nào, đều sau đó lại nói. Hiện trường lâm vào quỷ dị phát triển. Tào Dư Kiệt giờ phút này đau đầu rục nước. Tào Dư Kiệt có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng này lão nhân tinh lại như thế nào nhìn không ra. Đô úy đại nhân rõ ràng là phải đối Hoàng Lâm vong khai một mặt, làm quan viên địa phương. Không cùng kinh đô quan viên xung đột, đây là làm quan chi đạo chung nhất cơ sở. Cho nên, nếu đô úy đại nhân đều mặc kệ, hắn cũng đơn giản mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, này án sớm muộn gì muốn phá, đô úy đại nhân sớm muộn gì phải cho một công đạo. Hiện tại, Tào Dư Kiệt vui thuận lừa hạ sườn núi, đem vấn đề này tạm thời gác xuống. Như vậy nghĩ, Tào Dư Kiệt liền chạy nhanh ra tiếng, ý bảo muốn đi gặp kia hồ trung đình phía dưới thi thể. Hoàng Như Như được đại xá, thật dài thở hắt ra, kiên trì lôi kéo Hoàng Lâm trong người mang theo một đại bang người, đi trước thi công trung tiểu hồ bạn. Tiểu hồ bạn giờ phút này cũng là hỗn độn một mảnh, gồ ghề lồi lõm, đá vụn đầy đất hồ nước cũng liền không nói, liền đơn nói ven hồ bên cạnh đường mòn, liền đã lầy lội đến một bước khó đi. Tào Dư Kiệt như thế nào đều đi bất quá đi, đang muốn hạ lệnh phía dưới người trước đem đá vụn dịch khai, liền thấy ba đạo quang ảnh hiện lên, lại hoàn hồn khi. Liền thấy Dung Đô Uy, Liễu Đại Nhân cùng Liễu Tiểu Công Tử, đã vào đường mòn, ngừng ở lâm thời dựng thô lều, mà kia lều bên trong, còn lại là nằm một khối thi thể. Tối hôm qua hạ một đêm vũ, Hoàng Như Duy sợ này thi thể bị yếm, hỏng rồi cao nhân đại sự, bởi vậy đặc biệt phân phó thủ công người, đắp lều làm việc, chớ có làm nước mưa đem trên mặt đất lộng rối loạn. Hoàng Như này yêu cầu rất là cổ quái, nhưng rốt cuộc thi công chính là chùy đập đánh, công nhân còn không có yêu. Cầu ngày mưa làm việc đến nhiều thu chút bạc, chủ nhân ra thế nhưng liền sợ cục đá gặp mưa, còn cấp riêng dựng lều. Chính là vô luận như thế nào, cấp tiền công đó là lão đại. Nếu phía trên phân phó, phía dưới liền như vậy làm. Dù sao đáp nổi lên lều, bọn họ làm việc cũng sẽ không gặp mưa, tỉnh quay đầu lại bệnh thương hàn còn phải chính mình tiêu tiền mua thuốc ăn. Cũng ít nhiều cái này lều, Hoàng Giác Tân thi thể bị đào ra sau, mới cơ hồ tích thủy cũng chưa dính, hoàn. Chỉnh chỉnh gác tại chỗ, Liễu Úy một qua đi, liền ngửi được một cổ cùng với hư thối thi thể bùn đất tanh hôi vị. Ngửi ngửi kia hương vị dày đặc, Liễu Úy gật đầu, thật là đã chết vượt qua 10 năm trở lên, này hương vị sẽ không sai. Liễu Tiểu Lê hiếm thấy đã chết lâu như vậy thi thể, nhất thời cảm thấy thú vị, liền liên tiếp hướng trong đầu xem, nhưng thi thể sớm đã cùng cục đá lẫn lộn cùng nhau, chẳng sợ không dính thủy, cũng là hắc hắc hôi hôi, nguyên dạng đều nhìn không ra. Cha, chỉ còn xương cốt. Chờ Liễu Tiểu Lê lay nửa ngày, đem quanh thân cục đá đều bỏ qua, nhìn đến chỉ còn lại thi thể kia một khối khi, trên mặt khó nén thất vọng. Này đó xương cốt, thế nhưng không một chỗ hoàn chỉnh, đầu lâu càng là đập vỡ một cái miệng to, đối Liễu Tiểu Lê mà nói, đều là chút phế xương cốt, không thể làm tiêu bản. Liễu Úy mắt lé chừng nhi tử một chút, Tiểu Lê nhìn thấy mẫu thân không vui ánh mắt, tủng tủng cổ, lui về phía sau hai bước. Liễu Úy chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay đem xương cốt cầm lấy đến xem, phát hiện quả nhiên đều là phế xương cốt, rơi rớt tan tác, hơn nữa hiển nhiên là đào ra thi thể khi động tác quá lớn, đều rơi rụng, không phải một cái hoàn chỉnh hình người. Cầm lấy đầu lâu, Liễu Úy tả hữu nhìn trong chốc lát, chỉ mặt trên có rõ ràng bầm tím vị trí, so cấp Tiểu Lê xem. Tiểu Lê thấy thế, nga một tiếng, lại hỏi, phần đầu gặp đòn nghiêm trọng, là vết thương chí mạng sao? Liễu Úy lắc đầu, nơi này không phải vết thương chí mạng, nhưng cái này miệng vết thương rõ ràng là sinh thời tạo thành. Liễu Úy lại nhìn trong chốc lát, ở Tào Dư Kiệt đám người tìm mọi cách tiến vào khi, Liễu Úy đã đem xương cốt toàn bộ tập tề. Tào Dư Kiệt mang theo đại đội nhân mã đã qua tới, liền nhìn đến một đống xám xịt người xương cốt. Tào Dư Kiệt run lập cập, lui về phía sau một bước, đứng cách đến không xa Dung Lăng phía sau, thật cẩn thận hỏi, Dung Đô Úy, Liễu đại nhân vô pháp nói chuyện, kia này. Thi cốt, phần đầu đòn nghiêm trọng, cánh tay phải đứt gãy, hai chân dưới dập nát tính gãy xương, phỏng đoán phi độc sát, trước khi chết chịu ngược đánh, giết người hung khí vì côn sắt một loại vũ khí. Tào Dư Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối, mãn nhãn kinh ngạc nhìn Đô úy đại nhân. Dung Lăng giải thích nói, Liễu đại nhân nói, gạt người, Liễu đại nhân căn bản sẽ không nói. Tào Dư Kiệt như vậy nghĩ, lại không thể không nói, có thể đem vô pháp nhân ngôn Liễu đại nhân suy nghĩ chi ý, hoàn chỉnh sáng tỏ phiên dịch lại đây, có thể thấy được, Dung Đô úy cùng Liễu đại nhân, là thật sự chí giao hảo hữu. Nếu là chính mình ra bà nương người câm, chỉ sợ hắn sớm mừng được thanh nhàn, nơi nào sẽ biết bà nương ê ê a a biểu đạt chính là có ý tứ gì. Nhà mình bà nương người câm. Đúng rồi, Liễu đại nhân là như thế nào người câm? Muốn hay không chiều Liễu đại nhân lấy cái có thể người câm phương thuốc, không chừng, còn có thể giải trong phủ hậu đình tranh kỳ khoe. Sắc, hỗn loạn bất kham chi cục. Như vậy nghĩ, Tào Dư Kiệt đột nhiên xóa thần, không thấy kia rơi rụng đầy đất người xương cốt, chỉ nhìn Liễu úy bóng dáng, ánh mắt sáng quát. Nhưng Tào Dư Kiệt mới vừa nhìn hai mắt, tầm mắt liền bị ngăn cản. Tào Dư Kiệt bỗng dưng hoàn hồn vừa thấy, mới phát hiện Dung Đô úy không biết khi nào tiến lên một bước, Vĩ Ngạn thân hình vừa lúc ngăn trở hắn tầm mắt. Dù sao cũng là chính mình quan trên, Tào Dư Kiệt cũng không dám có nửa điểm bất mãn, chỉ nén giận súp ở phía sau, chờ Liễu đại nhân đem án tử phá, hắn cũng hảo bớt việc. Còn kém một khối xương ngực, sửa sửa xương cốt, Liễu Tiểu Lê nói. Đứng ở hố động Liễu úy nghe vậy, liền cuốn tay áo áo, lại ở hòn đá chung tìm kiếm, nhưng tìm một vòng nhi cũng không tìm được. Liễu úy ngay sau đó nhìn đến bên cạnh thây khô quần áo, phỏng đoán xương cốt có thể hay không kẹp ở trong quần áo, liền tiến lên cầm lấy tới, thoáng run lên một chút. Tức khắc, cho bụi đầy trời, nhưng cũ nát. Bất kham tinh xảo đặc chế quần áo chung, quả nhiên rớt ra tới một khối xương cốt, mà trên xương cốt, còn dính một chương tờ giấy. Đây là... Liễu úy đem kia tờ giấy nhẹ nhàng lộng xuống dưới, phát hiện là dính vào xương cốt vách trong thượng, nói cách khác, này xương cốt ngay từ đầu hẳn là ở thây khô ngực. Ngực, không, hẳn là yết hầu liên tiếp lồng ngực kia khối vị trí. Cho nên, này tờ giấy là bị người chết trước khi chết nuốt vào bụng. Nhưng bởi vì chết quá nhanh, tờ giấy vẫn chưa hạ đến dạ dày bộ, càng không bị dịch dạ dày hòa tan, cho nên hiện giờ xem ra, còn tính hoàn hảo. Liễu úy cảm thán. Cổ đại giàu có nhân ra quần áo nguyên liệu cùng trang giấy, chất lượng thật không phải thổi chúng. Đem này ố vàng phiếm thanh, còn có chút mốt meo tờ giấy mở ra. Liễu úy lại phát hiện này tờ giấy một tầng tầng chiết khai thế nhưng rất lớn, ít nhất có người mặt như vậy đại. Mặt trên, dùng cực nhỏ chữ nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề viết rất nhiều tự. Rậm rạp, người. Xem đôi mắt phát đau. Hiện giờ còn đang mưa, mây đen vốn là che trời tế nguyệt, làm người thấy không rõ minh. Này tờ giấy thượng tự lại quá tiểu. Hơn nữa có chút địa phương còn đã chịu không nhỏ ô nhiễm, càng có nét mực hòa tan hiện tượng. Liễu úy mím môi, đem tờ giấy giao cho Dung Lăng, làm Dung Lăng xem. Này nam nhân thị lực, so nàng hảo. Dung Lăng giơ tay tiếp nhận, chỉ tùy ý nhìn hai mắt, rồi sau đó lông mày nhẹ giật mình, liền đem tờ giấy gấp lên, bỏ vào tinh xảo tay áo áo. Túi, Liễu úy xá nhiên, chiều Dung Lăng khoa tay múa chân một chút là cái gì? Dung Lăng nói, trở về lại nói. Liễu úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, minh bạch, quyết định trở về lại nói. Xương cốt tuy rằng toàn bộ tìm về, nhưng hiện trường yêu cầu thu thập. Tào Dư Kiệt mang đến nha dịch cuối cùng có tác dụng. Thây khô thi cốt cùng tứ cô nương thịt nát thi khối, bị cùng nhau mang về nha môn phòng chất củi mặt sau, chờ đợi Liễu úy kỹ càng tỉ mỉ kiểm nghiệm. Hoàng Lâm bị tạm thời lưu tại Hoàng Phủ, nhưng Hoàng trong phủ đầu, bên ngoài thượng cũng nhiều hai gã nha dịch theo dõi, nhưng chỗ tối, lại nhiều bốn gã ám vệ. Giữ nghiêm, Hoàng Lâm trên người bản đồ quan hệ trọng đại, Liễu úy hận không thể đem Hoàng Lâm mang theo trên người, nhưng như vậy quá mức cố tình, cho nên chỉ phải nghe Dung Lăng, đổi một loại phương pháp. Bất quá, Liễu úy nhắc nhở Hoàng Lâm, như không nghĩ liên lụy hắn mẫu thân, trên người có bản đồ việc, tốt nhất không cần nói cho hắn mẫu thân. Hoàng Lâm nghe Liễu Tiểu Lê chuyển đạt sau, là cái hiểu chuyện hài tử, trầm mặc hồi lâu, lại là hỏi Liễu úy, ngươi kiên trì phủ nhận ta nãi hung thủ. Đó là bởi vì ta trên người đồ vật, ta đây đã chết không phải càng tốt, ngươi có thể bái rớt ta ra, đem thứ này tùy thân mang theo. Liễu úy nghe vậy, nhăn lại lông mày, đại khái là không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ nói ra nói như vậy. Quả nhiên là giết qua người, liền ra người đều có thể tin khẩu nhặt ra nói ra. Liễu úy khoa tay múa chân nói cho Hoàng Lâm trên người của ngươi đồ vật với ta mà nói là quan trọng, nhưng với ngươi mà nói càng quan trọng là cái gì, ngươi biết không? Tiểu Lê vội vàng chuyển đạt ngôn ngữ của người câm điếc ý tứ. Hoàng Lâm lắc đầu. Liễu úy là mẫu thân ngươi không nghĩ ngươi có việc, ta cho ngươi cơ hội, làm ngươi thừa dịp còn có cơ hội, đối với ngươi mẫu thân tận tận hiếu đạo, hơn nữa còn cho ngươi thời gian, làm ngươi tự mình vì ngươi mẹ đẻ hạ táng, ngươi không muốn. Hoàng Lâm lại lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu, ngẩng đầu nói, ta ra, tùy thời cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn. Liễu Ý, này tính hài tử báo ân, nhưng này báo ân phương thức, có điểm độc đáo, đem mặt khác sự tạm thời gác xuống, hôm nay phát triển đến này bước đồng ruộng, theo lý thuyết là muốn vội suốt đêm, nhưng vũ quá lớn, hơn nữa lăn lộn một buổi sáng, giữa trưa cũng không hảo hảo ăn một ngụm cơm, tất cả mọi người mệt mỏi. Dung Lăng bị Liễu Ý mang về khách điếm, Liễu Tiểu Lê thành thật không có đi theo, hắn hiện tại là lưu giáo xem kỹ, phạm sai còn không có loát rớt, còn phải cẩn thận chặt chẽ một chút. Cửa phòng đóng lại, Liễu Ý còn không có tới kịp hỏi Dung Lăng, kia tờ giấy viết chính là cái gì, Dung Lăng đã đem nàng một phen giữ chặt, trở tay túm lại đây, đè ở ván cửa thượng. Liễu Ý lắp bắp kinh hãi, giây tiếp theo, Dung Lăng hôn lại hạ xuống, mãnh liệt, bá đạo, không nghiêng không lệch nhắm ngay Liễu Ý. Môi, Liễu Ý, ngô, hai tiếng, duỗi tay vỗ nam nhân cánh tay, nhưng nam nhân lại một chút không thả lỏng, nóng bỏng đầu lưỡi còn tổng hướng miệng nàng bên trong thăm, không trong chốc lát, liền bị công thành đoạt đất, một phen cường ngạnh chiếm lĩnh, gắn bó như môi với răng, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, Liễu Ý hô hấp liền vội xúc lên, Dung Lăng nụ hôn này, đột nhiên lại có thể sợ. Liễu Ý không rõ nguyên do, đồng thời, hắn lại tình cảm mãnh liệt đến như vậy không thể hiểu được. Liễu Ý rất muốn đẩy ra hắn, hảo hảo nói chuyện, nhưng sau lại nhớ tới, đẩy ra cũng không biện pháp nói chuyện, rốt cuộc chính mình hiện tại vẫn là cái người câm, chỉ có mặc người sâu xé. Đánh giá chính là đoan chắc Liễu Ý liền phản kháng nói đều nói không nên lời, Dung Lăng đơn đầu gối hoành tiến Liễu Ý hai chân chung, khiến cho nàng không thể không thả lỏng thân thể, cũng đem đại bộ phận sức lực, giao ở trên người hắn. Liễu Ý thực tức giận, là thật sự khí, này, nam nhân, đột nhiên phát cái gì điên. Dung Lăng lại căn bản không tính toán giải thích, đôi môi giao triển đồng thời, hắn tay còn bỗng nhiên ôm nàng eo, ngón tay tuy rằng không có trực tiếp hướng bên trong thăm, nhưng ôn hòa hiền hậu lòng bàn tay, mang theo lệnh người phát ngứa động tác, lại thật thật tại tại làm người từ đuôi xương sống hướng lên trên, một kính nhi ma. Ân ân, Liễu Ý dùng giọng mũi tỏ vẻ phản kháng, Dung Lăng động tác nhanh nhẹn đem nàng trực tiếp bế lên. Tới, thân mình vừa chuyển, hướng trên giường đi. Liễu Ý cái này thật sự sợ hãi, như vậy không cái tiền căn hậu quả, là muốn làm gì? Nàng rốt cuộc làm cái gì liền kích thích người này rồi? Lần trước mỗi ngày đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm thời điểm, không phải khá tốt. Khi đó, chỉ cần nàng không chủ động, Dung Lăng liền nhiều chạm vào nàng một chút đều sẽ không, quy củ đến quả thực có thể xưng là cấm dục giới mẫu mực. Tuy rằng Liễu Ý hoài nghi, đây là Tiểu Lê cấp Dung Lăng ra chiêu, rốt cuộc truy nữ nhân phía trước, nhớ lấy thô tay thô chân, man tới man đi, nhất đả động nhân tâm, tuyệt đối là đúng lúc đến này sở săn sóc, cùng không cần đại ý tôn trọng. Mà không thể phủ nhận, Liễu Ý cũng đích xác bị Dung Lăng này cổ kiên nhẫn, thuần phục đến có chút thực tùy biết vị. Nhưng là vừa mới hài hòa mấy ngày, lúc này đột nhiên liền làm sao vậy? Nàng làm sai cái gì? Nói sai rồi cái gì? Nàng xin lỗi còn không được sao? Liền nhất định phải vừa vào cửa liền hướng trên giường bước sao? Vấn đề là, rõ ràng biết bức nàng cũng sẽ không từ, lúc cần thiết chờ, hai người cũng chỉ có đánh một trận, này nam nhân còn một hai phải như vậy, là có ý tứ gì? Sự thật chính là Liễu Ý tưởng như vậy. Dung Lăng đột nhiên nổi điên, nhưng hắn như cũ thủ quy củ, tay ở bên ngoài sờ tới sờ lui, chính là không hướng bên trong quần áo toàn, môi ở môi nàng gặm cắn ma cắn, lại chuyển tới cổ, khá vậy chính là không giải nàng cổ áo nút thắt. Dung Lăng là biết chừng mực, hắn khả năng hiện tại có điểm không bình thường, nhưng hắn cũng còn không đến mức hoàn toàn điên cuồng. Chờ đến hai người lăn lộn xong, đều là đổ mồ hôi đầm đìa, một cái bởi vì phản kháng đến quá kịch liệt, một cái bởi vì ngăn cản nàng phản kháng, còn cần thiết không thể thương tổn nàng nửa phần. Chờ đến 15 phút sau, Liễu Ý nhìn chằm chằm bị nàng đá xuống giường Dung Lăng, che lại chính mình phát đau khóe miệng, trợn tròn đôi mắt cua chân múa tay. Ngươi điên rồi sao? Dung Lăng không nhanh không chậm từ trên mặt đất đứng lên, môi nhấp thật sự khẩn, nhưng nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra hắn khóe môi vài đạo mang theo vết máu từ miệng vết thương, đó là Liễu Ý cắn, dùng nàng mang theo tiêm nhi, giấu ở kẽ răng răng nanh cắn, hạ tàn nhẫn sức lực. Dung Lăng đứng dậy, thoáng sửa sang lại một chút quần áo, đem trong lòng ngực kia tờ giấy, đặt lên bàn, chính mình xem. Nói xong, kéo ra môn, liền đi ra ngoài. Dung Lăng yêu cầu bình tĩnh một chút trong thân thể sao động phần tử. Liễu Ý hồ nghi ngồi ở trên giường, nhìn cửa phòng khai lại quan, lúc này mới từ trên giường đi xuống, lê giày, cầm lấy kia tờ giấy. bởi vì phía trên tự nhiều năm đầu, còn không rõ ràng, không hảo phân biệt, Liễu Úy riêng điểm ngọn nến, để sát vào xem. Chờ nàng đem trên giấy nội dung xem xong, lông mày đã ninh thành một sợi dây thừng, cương ngồi ở tại chỗ, nhìn trước mắt ngọn nến ánh lửa, đồng tử co rút lại, ngơ ngác xuất thần. Thẳng đến Liễu Úy trước mắt bị một con bàn tay to ngăn trở, hoảng hốt ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện Dung Lăng đi mà quay lại, để ra một bình trà nóng tiến vào, thuật tay đem ngọn nến phiến diệt, đại trưởng che lại Liễu Úy đôi mắt, hỏi, không đau. Quá mãnh liệt nhìn thẳng ánh sáng, đích xác đôi mắt thương tổn rất lớn, lâu lắm hoa mắt là tiếp theo, còn dễ dàng mù. Liễu Úy phát hiện đôi mắt đích xác có chút đau, liền tùy ý Dung Lăng cho nàng xoa xoa mắt chú, lúc này mới kéo xuống hắn tay, chỉ vào tờ giấy, khoa tay múa chân lên này sẽ là thật sự. Dung Lăng ngồi xuống, làm Liễu Úy đối mặt hắn, tiếp tục cho nàng dụi mắt, đạm thanh nói, tám phần. Liễu Úy tiếp tục khoa tay múa chân, nếu là thật sự, ta đây nương Dung Lăng buông tay, nắm lấy nàng lòng bàn tay, ánh mắt cực kỳ hắc, có khả năng, không phải sao. Liễu Úy chóp mũi đỏ lên, hốc mắt tràn ngập ra sương mù. Dung Lăng để sát vào, hôn lấy nàng môi, một chút nhẹ điểm, an ủi. Liễu Úy hít hít cái mũi, duỗi tay vòng lấy Dung Lăng cổ, ôm lấy hắn, đem chính mình đè ở trên người hắn, đôi mắt một bế, liền có nước mắt từ khóe mắt hoạt ra. Kia hoạt ra nước mắt theo gương mặt, đi xuống lạc, lọt vào Dung Lăng hóm vai. Hắn đem nàng nâng dậy tới, bắt được nàng mặt, hôn rớt trên mặt nước mắt, ôn nhu mở miệng, vô luận như thế nào, trước điều tra rõ, kỳ thật, những năm gần đây, chúng ta ai lại chính mắt thấy quá con mẹ ngươi thi thể. Liễu Úy dừng nước mắt, không được. Gật đầu, giờ khắc này nàng, đột nhiên trở nên yếu ớt, ánh mắt sợ hãi lại lo lắng, sợ hãi lại chờ mong, như vậy bất lực bộ dáng, giống cái hài tử, lệnh Dung Lăng nhìn không được lại hôn lấy nàng. Lần này, Liễu Úy không có phản kháng, nàng yêu cầu người khác độ ấm tới trấn an, nàng hiện tại ngón tay đều đang run rẩy. Nếu tờ giấy là thật sự, như vậy nàng nương thật sự có khả năng không chết. Này trương tờ giấy, kỳ thật là một phong mật tin, nhưng này một phong ghép nối tin. Mặt trên nửa đoạn, rõ ràng là từ địa phương khác sao chép tới, mà phía dưới một nửa, còn lại là sao chép giả tự bạch. Tin thượng, biên giác địa phương đã sương mù hóa, rất nhiều tự lại bởi vì viết quá tiểu, mà xem không rõ lắm, nhưng đại khái, lại có thể xem minh bạch. Thượng nửa đoạn, là hoàng gia lão phu nhân, cũng chính là hoàng như mẫu thân viết, này phong thư, là nàng hướng chính mình phu quân viết di ngôn. Giữa những hàng chữ lộ ra bi ai, nhưng theo lý thuyết, như vậy. Hoàng thư nhà kiện, Liễu Úy không nên để ý, nhưng này tin thượng, lại nhắc tới bốn chữ, hạ thu tiểu thư, thậm chí còn nhắc tới nàng phụ thân Liễu Hoàn tên. Tin là như thế này viết, A thủ thân giám, lần này biến cố, sự ra ở ta, chỉ có vừa chết, để báo hoàng gia tri ân. Chỉ mong ta chết, có thể làm những người đó chặt đứt lại tìm hoàng gia phiền toái tâm tư. A thù, đem ta thi thể giao cho bọn họ đi, giả đồ ta đã làm tốt, nấp trong đế giày, thấy này đồ, những người đó, sẽ tự bỏ. Qua, A thù, là ta thực xin lỗi hoàng gia, ta thực xin lỗi Như Nhi, nếu không có ta năm đó khăng khăng đi kinh, động thai khí, Như Nhi thân mình tất sẽ không nhiều như vậy tai, hiện nay càng sẽ không đến như vậy đồng ruộng. Kia hoàng giác tân nếu thật sự nguyện cưới Như Nhi, ta cũng là duẫn, nhưng, tất yếu này lập hạ chứng từ, sinh thời, không được tham hoàng gia tiền tài, càng muốn tộc bá làm chứng, liệt thượng từ đường, lấy kỳ làm đúng. A thù, hạ thu tiểu thư với ta có ân. Tuy nói ta cùng với này bất quá chủ tớ tình nghĩa, nhưng ta La gia nhiều thế hệ nguyện trung thành kỳ gia, ta có thể phản bội cố thoát đi, gả dư ngươi, sau lưng nếu không có tiểu thư duy trì, tất không thể được việc. Tiểu thư là ngươi ta bà mối, ta cũng kính Liễu Hoàn vì cô gia, ta không thể học Lâm gia kia khởi tử người vong ân phụ nghĩa, cái gì đương triều hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, ngầm xấu xa, hướng lên trên đếm đếm, Lâm gia cũng chính là kỳ gia hạ phó, đoan người chậu rửa chân, một sớm đắc chí, nói năng lộn xộn, chủ bán cầu vinh, quả thật súc sinh. Ta không sợ chết, tiểu thư thoát đi mấy năm, lại cầu thượng ta, giao thác như thế trọng đại việc, ta không dám cô phụ, nên làm việc ta đã làm thỏa đáng. A thù, lại lần nữa vĩnh biệt. Thế, thơ nhi, đây là tin thượng nửa đoạn, một phong không lâu lắm quyết biệt tin, hạ nửa đoạn, tắc đổi thành nam nhân miệng lưỡi, hơn nữa, không phải người khác, đúng là kia thây khô chủ nhân, Hoàng Giác Tân. Hạ nửa đoạn, là như thế này viết kỳ ra, hạ thu tiểu thư, Liễu Hoàn, bản đồ, nếu là không đoán sai, nói, đó là kia trương đồ, La thơ nhi đại khái vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, ở nàng trước khi chết, nàng phu quân, đã chết, này phong thư lạc không đến hoàng thủ trong tay, càng là không đến đang ở đãi gả hoàng như trong tay, bản đồ đã bị ta giấu đi, quân nếu cố ý mua sắm, giá còn nhưng lại thương, chỉ ta Hoàng Giác Tân nói đằng trước, ta kia huynh đệ đã phát hiện. Việc này, bản đồ ở ta trên người nhiều một khắc, ta liền nhiều nguy hiểm một khắc, quân chỉ có một ngày thời gian, một ngày lúc sau, nếu đàm phán không thỏa thuận, kia đồ, hoàng mộ bất tài, cũng chỉ đến cấp khác người mua, mong rằng quân tam tư làm sau. Giác Tân, khấu đầu, một phong thơ, chính là như thế. Hoàng như mẫu thân, hoàng lão phu nhân La Thơ Nhi, ở tin chung nhắc tới, chính mình từng là Kỷ gia hạ phó, càng nhắc tới Kỷ gia hạ thu tiểu thư, chính là này chủ tử, hơn nữa. Vẫn là nàng cùng hoàng như phụ thân, hoàng thù bà mối. Dựa theo tin chung lời nói, La Thơ Nhi viết này tin khi, đúng là hoàng như gả chồng phía trước. Hoàng như thành thân 13 năm, việc này ở Thấm Sơn Phủ chính là phố biết hẻm nghe. Liệu úy liền tính không nghĩ hỏi thăm, cũng bao nhiêu lần từ một ít hoàng gia cửa hàng trưởng quầy trong miệng nghe được, lão gia nhà ta cùng phu nhân thành thân 13 tái, phu thê ân ái, tình so kim kiên vân vân. Nói cách khác, này phong thư, chính là 13 năm trước, hoàng như mẫu thân viết, mà Liệu úy, năm nay 20, 13 năm trước, 7 tuổi, nhưng 7 tuổi Liệu úy, là không có mẫu thân. Liệu úy cơ hồ là vừa sinh ra, còn không đến 1 tuổi, liền không có mẫu thân. Trong phủ cách nói là, Liệu úy mẫu thân, bệnh chết. Nhưng Liệu úy cùng Dung Lăng kỳ thật đều rõ ràng, nàng nương là bởi vì Kỷ gia tàng bảo đồ một chuyện mà chết. Nhưng này đó không quan trọng, quan trọng là, sớm tại Liệu úy 1 tuổi khi, nên bí mật xử tử mẫu thân, vì sao sẽ ở Liệu úy 7 tuổi khi, còn cùng cũ phó La Thơ Nhi tiếp xúc quá, hơn nữa còn kéo cũ phó làm việc. Chẳng lẽ, Liệu úy nương lúc ấy không có chết? Liệu úy không dám tin tưởng, cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên, lệnh nàng hô hấp đều mau tạm dừng. Tựa như Dung Lăng nói, ai cũng không chính mắt gặp qua Liệu úy nàng nương đã chết đi thi thể, có lẽ thực sự có loại này khả năng. Đời trước phát sinh sự, qua mấy năm nay, ai lại biết lúc ấy đã xảy ra cái gì biến cố, hẳn phải chết chi cục ở địa phương nào, lại xoay cái cong đâu. Như vậy lại tưởng tượng, Liệu úy càng là kích động đến không nói nên lời. Mà Liệu úy nghĩ đến này đó, Dung Lăng tự nhiên cũng nghĩ đến, hơn nữa, hắn tưởng còn so Liệu úy thâm. Dung Lăng vẫn luôn không hiểu, vì sao Kỷ Hạ Thu đã chết nhiều năm như vậy, Kỷ Tuyết Chi lại sẽ ngàn dặm xa xôi độc thân tiến đến kinh đô, là ngoài ý muốn mà đến, vẫn là mang theo cái gì nhiệm vụ, muốn tìm người nào. Kỷ gia người đều là kim khai đan, đó là Kỷ gia kia đã từng nha hoàn hạ nhân, hiện giờ cũng có thể quý vì đương triều hoàng hậu nương nương, có thể thấy được, Càn Lăng đế đối Kỷ gia kia tàng bảo đồ coi trọng trình độ.